Khu khu. Lý Nhược Thủy buông chén trà, che miệng khụ cái không ngừng, tựa hồ là bị sặc đến lợi hại. Làm cái gì? Phía trước rất nhiều lần thiếu chút nữa đã chết, bình xét cấp bậc cư nhiên chỉ có trung đẳng. Nàng như thế nào sớm thời điểm không biết còn có bình xét cấp bậc sự. Bình xét cấp bậc cùng công lược mục tiêu tình cảm dao động có quan hệ, trung đẳng đã không tồi, thỉnh ký chủ không cần tự coi nhẹ mình. Công lược thành công cùng không không ở với mỗi lần bình xét cấp bậc, mà ở với cuối cùng, ký chủ không cần nhụt chí, nỗ lực về nhà. Khu một hồi lâu, một con lược lạnh tay mới duỗi lại đây giúp nàng vỗ nhẹ bối, trên cổ tay bạch ngọc Phật châu len ken rung động. Chấm một chút. Thanh âm nu như ôn lưu, khách điếm những người khác nghe thấy đều không khỏi trộm quay đầu tới xem một cái, theo sau mắt lộ kinh diễm mà quay lại đầu khe khẽ nói nhỏ. Chờ Lý Nhược Thủy thuận tức giận sau, hắn thu hồi tay, tiếp tục cầm lấy chiếc đũa ăn trong chén đồ ăn, theo sau rất có hứng thú mà con mi. Ngươi xác định giải dược ở Thương Châu? Xác định. Lý Nhược Thủy thuận tay cho hắn gấp một khối thiêu gà, ta còn biết ở đâu, cũng không biết như thế nào bắt được. Trong chuyện gốc Lục Phi Nguyệt hai người mang theo Lộ Chi Giao tới Thương Châu, tuy nói là giúp hắn tìm thuốc giải, nhưng chủ yếu vẫn là tới chấp hành nhiệm vụ, lại trùng hợp ở nhiệm vụ đối tượng trong nhà phát hiện hỏa diệt thảo, lúc này mới giúp hắn giải độc. Nếu muốn giải độc, chờ đợi thời cơ là được, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ Lục Phi Nguyệt là có thể bắt được hỏa diệt thảo. Chính là quá chậm, trong lúc này còn sẽ độc phát, thật sự quá thống khổ. Hỏa diệt thảo ở một vị phú thương trong nhà, tạp tiền mua là tạp không dậy nổi, nếu muốn trộm, Lục Phi Nguyệt khẳng định không muốn, nàng chính mình cũng sẽ không võ công. Ngươi hiện tại có hay không hứng thú tiếp huyền thưởng lệnh, giúp ta lấy giải dược? Lộ Chi Giao ăn nàng kẹp tới đồ ăn, mày giãn ra, tươi cười ôn hòa. Lần trước cứu ngươi là ta tự nguyện, nhưng lần này phải tính tiền. Ta thực quý. Lý Nhược Thủy che lại mới vừa được đến 20 lượng, trên mặt mang theo vài phần do dự, nhiều quý. Lộ Chi Giao không nhanh không chậm mà so một số, nghe được Lý Nhược Thủy tiếng hút khí sau, tươi cười càng thêm nhu hòa. Ngươi quá hấp đi. Ta cho ngươi chăn châm, về tình về lý ngươi không nên giúp thân nhân cứu mạng sao. Cùng với nói cứu mạng việc, không bằng như vậy. Lộ Chi Giao buông chiếc đũa, thần sắc nghiêm túc. Ngươi đem đầu tóc cho ta, ta thế ngươi lấy giải dược. Lộ Chi Giao đem hôm qua tâm tình tốt nguyên nhân quy tội tóc, nếu là có thể thời thời khắc khắc xoa, tâm tình đại khái sẽ thả lỏng rất nhiều. Ngươi muốn tóc làm cái gì? Lý Nhược Thủy giống bị dẫm đến cái đuôi giống nhau che lại đầu cách hắn xa chút, mãn nhãn không thể tin tưởng. Làm cái gì? Loại này thời điểm hoặc là đòi tiền, hoặc là muốn người, cái nào bệnh tâm thần sẽ muốn tóc? Lộ Chi Giao nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, bên môi mang cười, làm thú đông, ngày thường không có việc gì có thể xoa xoa, buổi tối phóng tới bên gối cũng ngủ ngon. Trên người hắn câu lấy ánh mặt trời, thoạt nhìn ấm áp, nói đến ngủ ngon khi vai đều lỏng đi xuống. Tựa hồ chỉ là nhớ tới đều có thể làm hắn cả người thoải mái. Lý Nhược Thủy cắn chiếc đũa xem hắn, nhịn không được nuốt nước miếng, ánh mắt phức tạp. Nguyên lai hắn không chỉ có điên, vẫn là cái biến thái A. Nàng công lược chi lộ cũng quá khó khăn đi. Người muốn tóc dài tóc ngắn. Lý Nhược Thủy cảm thấy chính mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Ta nếu muốn, kia nhất định là toàn bộ. Kia chẳng phải là muốn nàng trọc. Tuyệt không khả năng. Lý Nhược Thủy lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, ta tình nguyện đau vài lần cũng sẽ không cạo trọc. Lộ Chi Giao thẳng tắp ngồi, trên cổ tay bạch ngọc Phật châu mà ánh mặt trời, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn cái này trả lời, ngược lại còn con khỏe môi. Đau thời điểm nhớ rõ tới tìm ta. Bọn họ ở khách điếm ăn cái gì, Lục Phi Nguyệt hai người còn lại là đi đi chủ tuyến cốt truyện. Phía trước Lục Phi Nguyệt liền thu được tuần án tư một phong mật hàm, Thương Châu Trịnh gia là hoàng thương, tuần án tư hoài nghi bọn họ cùng nhau tham ô án có quan hệ, muốn Lục Phi Nguyệt đi điều tra một ít chứng cứ. Nhưng Trịnh gia bởi vì Trịnh nhị công tử bệnh tình chính phòng bị đến lợi hại, vô pháp lấy hạ nhân thân phận lẻn vào, nhưng vừa lúc Trịnh phủ gần nhất tự cấp nhị công tử chiêu thân xung hỉ, muốn Lục Phi Nguyệt nắm chắc được cơ hội này. Cửa tối sầm một thanh lưỡng đạo thân ảnh đi tới, lại phân thật sự khai, từng người ôm cánh tay, sắc mặt tâm trầm, người tới đúng là Lục Phi Nguyệt cùng Giang Niên hai người. Bọn họ không rên một tiếng mà ngồi xuống trên ghế, lo chính mình nâng chén ăn cơm, hai bên chi gian không có một chút giao lưu. Này bàn đang ở khách điếm rửa cửa sổ chỗ. Cửa sổ thượng treo hai lung chủ quán dưỡng tước, tìm đi mà kêu, rất là đáng yêu. Này đó là chuyên môn nuôi nâng tới đậu khách nhân vui vẻ. Lộ Chi Giao làm như không nhận thấy được này trầm mặc giống nhau, chính cầm một chuỗi hồng quả trêu đùa, nghiêng hai nghe tước điểu trên dưới động ăn quả tử ti minh thanh. Không khí quá áp lực, Lý Nhược Thủy buông chiếc đũa, nhìn về phía Lục Phi Nguyệt, Lục tỷ tỷ, các ngươi làm sao vậy? Nếu nàng đoán được không sai, đại khái là Lục Phi Nguyệt nhiệm vụ bị Giang Niên thấy được. Nhiệm vụ lần này là ngầm hỏi. Yêu cầu Lục Phi Nguyệt ở Trịnh phủ chiêu thân xung hỉ khi gả đi vào, thâm nhập địch tình, tra xét ra chân tướng. Giang Niên mặt vô biểu tình, lại không giống dĩ vãng như vậy vui cười, hắn ngẩng đầu hỏi Lý Nhược Thủy. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi đầu lĩnh làm ngươi gả đi vào ngầm hỏi, ngươi nguyện ý sao? Tuy rằng vấn đề có vẻ không đầu không đuôi, nhưng Lý Nhược Thủy lý giải hắn ý tứ. Xem tình huống, nhưng là trong tình huống bình thường sẽ không. Lý Nhược Thủy không giống Lục Phi Nguyệt như vậy thẳng, loại này hố người mật lệnh, nàng đại khái suất sẽ nghĩ cách tiểu rớt. Nhưng nguyên tắc như vậy giả thiết bất quá là bởi vì cốt truyện quá chậm, muốn cấp nam nữ chủ một ít kích thích thôi. Giang Niên nghe xong nàng trả lời, làm như tìm được rồi viện binh, lập tức gật đầu phụ họa. Đây mới là bình thường nữ tử ý tưởng. Lý Nhược Thủy mặc, Giang Niên lâu như vậy không có thể đuổi tới Lục Phi Nguyệt là có nguyên nhân. Ai sẽ giáp mặt đem người mình thích cùng người khác làm đối lập, còn nói ngươi không bằng nàng. Lục Phi Nguyệt lạnh mặt, nhấp chặt môi, nói ra nói đều lãnh đạm vài phần. Ta là tuần án tư bộ khoái, nghe lệnh hành sự là chức trách của ta, Nhược Thủy, ngươi cảm thấy ta không bình thường sao? Lục tỷ tỷ đây là có gan đảm đương. Lộ Chi Giao sẽ không uy điểu, ta đi xem. Tình lữ cãi nhau, người rảnh rỗi tốt nhất tránh ra. Lý Nhược Thủy lập tức buông chén đua đi bên cửa sổ, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhận thấy được Lý Nhược Thủy cũng lại đây, Lộ Chi Giao giơ lên một cái cười, trong tay hồng quả đối với nàng lắc lắc. Cái này thực ngọt, muốn hay không nếm thử? Lý Nhược Thủy đè nặng hắn tay rời về phía tức lung, ta ăn no, ngươi vẫn là uy điểu đi. Lộ Chi Giao nở nụ cười, tóc đen bị gió nhẹ thổi đến phía sau, lộ ra hắn như ngọc khuôn mặt, không cần còn lại điểm xuyết, gần là cong lên bên môi liền đủ để cho người luôn hãm. Lý Nhược Thủy chống cằm xem hắn, cho dù biết hắn bản tính, lại vẫn là nhịn không được bị gương mặt này cấp mê hoặc. Cảm nhận được bên cạnh ánh mắt, Lộ Chi Giao nguyên bản là tươi cười tiệm thâm, lại ở mỗ một khắc phút chốc mà giảm đạm, cong lên khỏe môi đều bình vài phần. Hắn rôi tay tháo xuống một viên hồng quả, thủ đoạn quay cuồng gian đem hồng quả đánh đi ra ngoài. Là cái gì làm Lộ Chi Giao lộ ra như vậy thần sắc, liền giả cười đều thu, nhất thời lòng hiếu kỳ bạo trướng, Lý Nhược Thủy dò ra nửa cái thân mình đi xem, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Nhược Thủy, chờ lát nữa chỉnh ra luận võ chiêu thân, ta đi thăm ra, các ngươi là chuẩn bị đãi ở chỗ này vẫn là cùng đi xem. Lục Phi Nguyệt thanh âm còn có thể nghe ra một ít khí âm, nàng ôm đao đứng dậy, không hề xem Giang Niên. Lý Nhược Thủy cân nhắc một chút, gật gật đầu. Đi. Lộ Chi Giao đối những việc này từ trước đến nay không có hứng thú, nhưng cũng gật đầu, mà Giang Niên tuy nói trên mặt sinh khí, nhưng mặt khác mấy người đi thời điểm vẫn là theo đi lên. Chính phủ chiêu thân lôi đài đáp ở tiểu lầu cửa, hiển nhiên là đem nơi này bao xuống dưới. Tiểu lầu lầu 2 ngồi hai vị ung dung hoa quý lão nhân cùng một vị người mặc hồ lam váy lụa nữ tử, bọn họ chính vẻ mặt trầm mặc mà nhìn lôi đài, thần sắc túc mục nghiêm túc. Trên lôi đài tùy ý mà treo vài đoạn lụa đỏ, không có một chút vui mừng bầu không khí. Này không giống như là chiêu thân, giống chiêu bảo tiêu. Theo lý mà nói, như vậy chiêu thân sung hỉ hình thức nên là rất ít người tới tham gia, nhưng lại bởi vì là giàu có và đông đúc chính phủ, ở một bên làm nhiệt thân chuẩn bị liền có hơn 10 vị. So sánh với chính phủ người trầm mặc ít lời, chung quanh xem diễn quần chúng nhưng náo nhiệt cực kỳ, bao đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng, ngay cả phụ cận tiểu lầu cũng đứng đầy người. Có cắn hạt dưa, có ăn trái cây, cùng vây quanh ở lôi đài bên lớn tiếng thảo luận. Lục Phi Nguyệt cùng Giang Niên đi báo danh, mà Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi Giao còn ở trong đám người đau khổ dãy rủa. Lộ Chi Giao nhìn không thấy, Lý Nhược Thủy liền gắt gao lôi kéo cổ tay của hắn đi phía trước hướng, sau lại thật sự không có biện pháp, chỉ có thể ôm lấy hắn eo. Nhìn một chút, thực mau liền vọt tới phía trước. Lộ Chi Giao thoạt nhìn thon gầy, không nghĩ tới vòng eo thon chắc hữu lực, ôm lên xúc cảm phi thường hảo. Ngươi hình như rất sợ ta mất khống chế. Lý Nhược Thủy không cấm bắt được hắn eo. Còn không tự biết mà đè lại hắn tay phải cổ tay, nào đó trình độ thượng sắc thật là ở chế chủ hắn. Ngươi biết liền hảo. Lộ Chi Giao nhấp cái cười, không có đáp lời, nhậm nàng lôi kéo đi phía trước. Lại nói tiếp, hắn đều hồi lâu vô dụng quá gậy dò đường. Lý Nhược Thủy có lệ thức mà trả lời lúc sau, dùng sức mang theo hắn đi phía trước hướng, chờ đến vọt tới hàng phía trước khi búi tóc đều rối loạn không ít. Chính phủ luận võ chiêu thân áp dụng chính là một trọi một luân chiến phương thức, cuối cùng thắng lợi đó là lần này người thắng. 3 ngày sau đem nên thu tiến chính phủ. Trên lôi đài đã có nữ tử đánh nhau, chiêu chiêu tàn nhẫn, rồi lại sẽ không thương đến yếu hại, càng như là ở luận võ. Hiểu võ công thoạt nhìn thật sự hảo tác. Lý Nhược Thủy không cấm lẩm bẩm tự nói, cảm khái tỉ tỉ hảo xoái. Người muốn học võ. Lộ Chi Giao như là nghe được cái gì thú sự, treo ở khỏe môi tươi cười đều có vẻ thiệt tình một chút. Nghĩ tới, ta dạy cho ngươi như thế nào. Tâm tư của hắn hoàn toàn chuyển tới Lý Nhược Thủy trên người, không biết lại suy nghĩ cái gì. Tươi cười càng thêm ôn nhu. Tuy rằng nhìn cái này cười rất tưởng cự tuyệt, nhưng nàng vẫn là gật đầu, có thể, lại tìm thời gian đi. Công lược người chính là như thế, cho dù ngươi lại không muốn, nhưng nếu có thể xúc tiến cảm tình phát triển, không muốn cũng đến gật đầu. Huống chi nàng cũng không như vậy không muốn, làm quyển sách vũ lực trần nhà, cùng hắn luyện nhất định có thể học được không ít đồ vật, nói không chừng một ngày kia còn có thể thành cao thủ. Tìm thời gian. Lộ Chi Giao nghiêng đầu đối với nàng, tóc đen chậm rãi hoạt đến trước người, hàng mi dài thượng xẹt qua lưu quang, bên môi cười càng thêm chân thành. Hắn không chút do dự thanh kiếm phóng tới nàng trong tay. Đi lôi đài luận võ, không phải có thể lập tức dạy sao, thực chiến luyện được nhanh nhất. Thế gả, nhị. Trong tay này đem lạnh lẽo lược trọng kiếm thường xuyên treo ở Lộ Chi Giao eo sườn, cũng không rời khỏi người. Con tưởng rằng hắn có bao nhiêu bà bối, nhưng hiện tại vì chính mình cao hứng, không chút do dự đem nó nhét vào ở trong tay người khác. Cái gì thực chiến? Lý Nhược Thủy cầm kiếm, có chút bất đắc dĩ hỏi. Tuy nói sư phó của ta là một phế nhân, nhưng nàng đảo còn tính sẽ dạy người, dạy kiếm pháp liền đem ta ném tới nguy hiểm hoàn cảnh, không cần ai chỉ điểm, bằng bản năng liền có thể vận dụng kiếm pháp, tiến bộ thần tốc. Ngươi chiêu thức còn không có giáo, liền tưởng ta tiến bộ thần tốc. Chiêu thức không khó. Hắn nghiêng thai nghe trên lôi đài luận võ tiếng gió. Năm đó sư phó của ta dạy ta khi, dùng dây thừng cột vào ta khớp xương thượng, giống chơi rối gô giống nhau dạy ta chiêu thức, thú vị thả nhớ rõ lao. Giống như có điểm đạo lý. Ân. Chơi rối gỗ loại này phương pháp nơi nào có đạo lý, nàng sẽ không bị đồng hóa đi. Lý Nhược Thủy lập tức sợ chụp mặt, ý đồ kéo về chính mình bình thường tư duy, có chút kỳ quái mà nhìn hắn. Ngươi như thế nào đột nhiên như vậy có hứng thú? Lộ Chi Giao nhắm mắt, mang theo Lý Nhược Thủy tay cầm thượng chuôi kiếm, ngữ khí mềm nhẹ. Ngươi nhát gan, lại không yêu động, nhưng thắng ở đầu góc linh hoạt, giáo ngươi học võ nhất định có ý tứ, có lẽ nào ngày, ngươi còn có năng lực đem ta giết. Sớm thành thói quen hắn thường thường mang điểm bệnh trạng ngôn ngữ, Lý Nhược Thủy bất đắc dĩ mà đem tay rút ra, ôm kia thanh kiếm. Giết hắn chính là hoàn toàn chặt đứt về nhà lộ, Lý Nhược Thủy không ngu như vậy. Vậy ngươi hy vọng muốn thất bại. Ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, ta còn sẽ vẫn luôn che chở ngươi. Thường nhân nghe được lời này đều nên là mang chút cảm động, nhưng điên phê bản nhân bất đồng, hắn không cao hứng. Lộ Chi Giao thu ý cười, nguyên bản bắt lấy tay nàng cũng thu trở về, thanh sắc nhàn nhạt. Gạt người cũng không phải là cái gì thú sự. Người này chính là như thế kỳ quái, kịch bản hắn thời điểm vui vui vẻ vẻ, cười đến có thể so với ngày xuân nắng gắt, nói thật ra hắn ngược lại mặt lạnh, khỏe môi đều bình. Thật là quá khó nắm lấy. Ta nói chính là thật sự. Lý Nhược Thủy lại lần nữa cường điệu lúc sau, lược tức giận mà đem trong lòng ngực ôm kiếm thay đổi vị trí, không hề xem hắn, tự nhiên cũng bỏ lỡ Lộ Chi Giao kia rõ ràng thất thần biểu tình. Trên đài đã đánh vài luân, bởi vì đều là điểm đến thì dừng luận bàn. Luận võ tiến trình thức mau, ngay cả mặt sau báo danh Lục Phi Nguyệt cũng đã so vài chàng. Dựa theo hiện giờ trong sân dư lại người, chỉ cần nàng lại thắng một khắc tổ, là có thể cuộc đua trước bốn. Lục Phi Nguyệt trong tay mạ vàng đao cho Giang Niên, hiện giờ nàng cầm chính là một phen bình thường lợi kiếm, đang cùng một khắc tổ người thắng giằng co. Bạch Sương đối Lục Phi Nguyệt, bắt đầu. Lục Phi Nguyệt một thân hắc y rìa, mà tên kia kêu Bạch Sương nữ tử tướng mạo thanh tú, lại là một thân đồ trắng, đầu đội hoa lụa, thấy thế nào như thế nào tang. Bất quá, cho người ta cảm giác rất giống phía trước lửa bán án tên kia Bạch Y Liễu nữ tử. Lục Phi Nguyệt hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, cùng nàng giao thủ khi liền động thật cách, muốn thử một chút. Quả nhiên, này kiếm chiêu cùng thân pháp cùng vị kia miệng phun hương thơm Bạch Y Liễu nữ giống nhau như lúc. Lục Phi Nguyệt không muốn từ bỏ này trùng hợp đụng tới đột phá khẩu, động thủ liền bỏ thêm thập phần lực, một lòng muốn đem nàng bắt lấy. Đao quang kiếm ảnh gian, chiêu thức dần dần thay đổi hương vị, ai nấy đều thấy được tới ở giữa vị. Nơi xa một tiếng chim hót, Bạch Sương lập tức thay đổi thân pháp, chiêu chiêu thẳng lấy yếu hại, tốc độ cũng nhanh lên, cả kinh chung quanh quần chúng đều buông xuống hẳn dưa. Lục Phi Nguyệt từ nhỏ tập võ, lại phá án nhiều năm, cùng Bạch Sương đánh lên tới không rơi hạ phòng, mỗi nhất chiêu đều tiếp được ổn thỏa. Lại ở mỗi trong nháy mắt dừng lại thân thể, quỳ một gối xuống đất, qua loa nâng kiếm đón đỡ. Cách đó không xa Giang Niên đang muốn tiến lên, lại ở nhìn đến Lục Phi Nguyệt ánh mắt khi dừng bước chân, chỉ có thể gắt gao mà nhìn chằm chằm Bạch Sương. Các nàng hai người tiếp tục chiến đấu lên. Xem đến Lý Nhược Thủy không cấm nhăn lại mi. Nguyên tắc trung Lục Phi Nguyệt là một đường đánh đến đệ nhất, này như thế nào nửa đường sát ra cái trình rào kim. Nguyên tắc lại lầm người. Lục Phi Nguyệt trúng ám khí. Lộ Chi Giao khinh phiêu phiêu mà nói những lời này, cùng nàng đánh với người có cái gì vấn đề sao? Hẳn là cùng kia khởi lửa bán án có quan hệ người. Lý Nhược Thủy nhìn ở trên lôi đài cường chống Lục Phi Nguyệt, trong lòng có điểm phỏng đoán. Này đại khái chính là hiệu ứng bơm bướm. Nguyên tắc trung Lục Phi Nguyệt ba người tìm được kia phiến Lê Lâm khi đã qua hồi lâu, cũng không có gặp phải vị kia Bạch Y Liễu nữ tử, chỉ chóc nã một ít kết thúc người, cứu hai ba vị không bị đưa ra thiếu nữ. Lần đó bị Lý Nhược Thủy mang theo tiến đến, không chỉ có đụng phải dẫn đầu người, còn tìm tới rồi không ít chứng cứ. Tuy rằng kết quả đều là cứu người, không có phát hiện hung phạm, nhưng ở giữa chi tiết lại nhiều không ít, tương ứng cốt truyện cũng có một ít thay đổi. Nguyên bản hẳn là lược quá Bạch Xương Lục Phi Nguyệt nhận ra nàng. Không biết Lục Phi Nguyệt thương tới nơi nào, nhưng nàng thế công rõ ràng chậm lại, dần dần trở nên bị động, môi sắc đều trắng vài phần. Bạch Xương mắt lạnh xem nàng, thủ hạ kiếm tốc không chậm, chúng ta cũng không cần tánh mạng của ngươi, thu tay lại nhận thua là được. Không có khả năng. Lục Phi Nguyệt cường đánh lên tinh thần, cắn răng ngoan cố chống lại, nhưng thân thể theo không kịp lại là sự thật, một cái vô ý, cánh tay bị cắt nhất kiếm. Một bên muốn bắt lấy đột phá khẩu, một bên lại tưởng hoàn thành lẻn vào Trịnh phủ nhiệm vụ. Lộ Chi Giao mang theo ý cười thanh âm ở nàng bên thai vang lên, đáng tiếc thực lực không đủ, không thể kiêm đến. Không đủ cũng phải đi làm, đây mới là làm người khâm phục địa phương. Lý Nhược Thủy nhìn hắn một cái, loại sự tình này không bắt buộc, có người hiểu, có người vĩnh viễn đều tưởng không rõ. Lộ Chi Giao gật gật đầu, làm như nghĩ tới cái gì, tay phóng tới Lý Nhược Thủy sau thắt lưng. Vậy ngươi là loại nào đâu? Ta làm không được nàng như vậy, tự nhiên là thực khâm phục. Lộ Chi Giao cúi đầu bật cười, Lý Nhược Thủy tức khắc cảm giác trong lòng mau mau, nhấc chân liền hướng bên cạnh đi, lại bị hắn ôm lấy eo, ngừng đường đi. Không bằng ngươi đi giúp nàng. Một trường đánh tới sau eo, đem Lý Nhược Thủy đưa đến chiến đấu kịch liệt trên lôi đài. Lộ Chi Giao từ túi tiền lấy ra một ít bạc vụn, đưa cho bên cạnh người qua đường. Có thể hay không từ ngươi nơi này mua chút đậu phộng. Mặt như quan ngọc, cười như xuân phong, hai tròng mắt khẽ nhắm, này phó cực có lửa gạt tính gương mặt lại lần nữa lửa đến người qua đường. Đều cho ngươi đi. Đa tạ. Lý Nhược Thủy tới rồi trên đài, không nghiêng không lệch vừa lúc rơi xuống Lục Phi Nguyệt hai người bên cạnh. Bạch Xương một lòng dương kiếm chiều Lục Phi Nguyệt đâm tới, phiếm hàn quang mũi kiếm thẳng chỉ Lục Phi Nguyệt, lại ở nửa đường bị một thanh vỏ kiếm chặn thế công. Lý Nhược Thủy đôi tay cầm kiếm, rõ ràng là sẽ không võ tư thế, lại cũng dựa vào xảo kính đem nàng thế công hóa một nửa. Lộ Chi Giao nghiêng thai lắng nghe, lông mi đều cong lên. Nàng quả nhiên là có thiên phú, thế nhưng còn biết như thế nào tá lực đả lực. Lục Phi Nguyệt đôi môi trở nên trắng, thái dương mồ hôi như mưa hạ, chỉ có thể dùng kiếm chống thân thể, người sáng suốt vừa thấy đều biết nàng trạng thái không tốt. Bạch Xương thu kiếm, liếc nàng liếc mắt một cái, cho ngươi một cơ hội, chính mình hạ lôi đài đi thôi, này độc không cường, sớm trị sớm hảo. Lục Phi Nguyệt nhắm chặt môi không nói lời nào. Độc đã trúng, kế tiếp lại thắng khả năng tính không lớn, nhưng lần này cơ hội một quá, không chỉ có nhiệm vụ không thể hoàn thành, còn sẽ phóng chạy Bạch Xương. Chẳng lẽ cá cùng tay gấu đều phải ném xuống sao? Nàng không thể so, ta tới. Lý Nhược Thủy đứng ở Lục Phi Nguyệt trước người, có chút chột dạ mà nắm lạnh lẽo vỏ kiếm, thẳng thắn eo lưng nhìn về phía mọi người. Ngươi là người phương nào? Bạch Xương chấp kiếm xem nàng, ánh mắt khinh miệt. Ta cũng là tới báo danh. Nàng xoay người đối với báo danh chỗ cử tay, Lý Nhược Thủy, Nhược Thủy 3000 Nhược Thủy. Mắt thấy Trịnh phủ người nhớ tên, Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn về phía nàng. Vòng thứ nhất 22 quyết đấu, ngươi còn phải cùng ta đánh một vòng mới được. Bạch Xương cười nhạo một tiếng, tầm mắt rơi xuống nàng phía sau Lục Phi Nguyệt trên người. Ngươi liền kiếm đều sẽ không lấy, vẫn là mang theo nàng đi xuống đi. Giang Niên đã sớm tới rồi lôi đài, nâng dậy Lục Phi Nguyệt, hai người lo lắng mà nhìn Lý Nhược Thủy. Yên tâm đi Lục tỷ tỷ, ngươi gả không được, kia liền ta đi thôi. Dù sao nàng giải độc phải dùng hỏa diệt thảo cũng ở Trịnh gia, vừa lúc tìm một cơ hội sớm chút đem độc giải. Lục Phi Nguyệt dương mắt nhìn Lý Nhược Thủy, tuy nói cũng không yên tâm, nhưng nhìn đến dưới đài tươi cười tự nhiên Lộ Chi Giao, nàng vẫn là gật đầu. Chú ý an toàn. Giang Niên vội vã mà dẫn dắt Lục Phi Nguyệt rời đi, trên đài tức khắc chỉ còn hai người. Lý Nhược Thủy sau này lui lại mấy bước, cùng nàng kéo ra khoảng cách. Dựa theo quy tắc, tiến vào tiếp theo luân người đến từ người ta Chi Gian quyết ra. Hư là khẳng định, nhưng quét mắt dưới đài Lộ Chi Giao, Lý Nhược Thủy mạc danh mà định rồi tâm thần, nhìn về phía Bạch Xương mắt đều mang theo vài phần giảo hoạt. Nàng chậm rãi rút ra trong tay kiếm, đối với Bạch Xương nhướng mày, ngươi xem đây là cái gì? Mỏng kiếm lóe hàn quang, điều điều vỡ vụn tế văn khắc vào thân kiếm, đem chiếu ra bóng người phân cách thành rất nhiều khối, có vẻ có chút vằn mẹo. Thanh kiếm này vừa ra, không chỉ có là Bạch Xương trừng lớn hai mắt, ngay cả nơi xa chim hót đều bén nhọn lên. Hoắc! Lý Nhược Thủy trợn tròn mắt nhìn hạ bốn phía, kinh ngạc chung không khỏi mang theo điểm buồn cười. Nay cũng quá hảo xử đi, quả thực tựa như trải qua huấn luyện cẩu nghe được tiếng chuông. Bạch Xương không nói hai lời, rút kiếm mà đến, đâm thẳng trái tim, tựa hồ muốn nàng lập tức chết ở dưới kiếm. Lý Nhược Thủy rút kiếm đón đỡ, đột nhiên, một viên cứng rắn đồ vật đánh trúng nàng cẳng chân, mang theo nàng hung hăng mà giơ chân đá tới rồi Bạch Xương tay phải. Không chỉ có là nàng chính mình, Bạch Xương cũng không phản ứng lại đây, sinh sôi bị này một chân. Người ngoài đều cho rằng đây là Lý Nhược Thủy lợi hại, nhưng Bạch Xương biết, liền như nàng phía sau có người giống nhau, Lý Nhược Thủy phía sau cũng có cao nhân giúp nàng. Nhìn lại kia thanh kiếm, không khó nghĩ đến là ai. Bạch Sương năm đó cũng không có chưa thấy qua người này bộ dạng, ở Lý Nhược Thủy phía sau tuần tra một vòng cũng không có thể phát hiện không đúng. Lý Nhược Thủy thấy nàng giữa mày một ngừng, thân xác trầm trọng mà rút kiếm công tới, kia biểu tình như là bi tráng chịu chết giống nhau. Bạch Sương kiếm tốc thực mau, mau đến Lý Nhược Thủy căn bản không kịp phản ứng, nhưng nàng mỗi nhất chiêu đều nhận được, bị bắt. Cánh tay, đầu gối, cẳng chân, mỗi một chỗ đều phiếm không nhẹ đau đớn, không cần đoán đều biết, đây là Lộ Chi Giao bút tích. Trong sân hoài nghi nhân sinh không chỉ có là Lý Nhược Thủy, còn có Bạch Sương. Nàng càng đánh càng nghi hoặc, càng đánh càng không cam lòng, nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Sao có thể, muốn cho nàng tiếp chiêu, yêu cầu trước tiên động thủ, trừ phi hắn đều dự phán tới rồi ta chiêu thức. Nghĩ đến đây, lưng phát lạnh, Bạch Sương lại lần nữa ra tay đánh xuống, không lưu một chút dư lực. Đinh! Bảo kiếm đua tiếng, hai thanh mỏng kiếm tương đối, Lý Nhược Thủy tiếp được nàng bổ tới chiêu này. Nguyên bản mang theo vết dạng kiếm lông tóc không tổn hao gì, ngược lại đem Bạch Sương bảo kiếm chém cái chỗ hổng. Hoa! Lý Nhược Thủy nhìn cái này chỗ hổng, nhịn không được thấp giọng kinh hô. Lộ Chi Giao kiếm thoạt nhìn tùy thời đều có thể vỡ vụn, không nghĩ tới lại là như vậy cường. Lại lần nữa dương mắt xem Bạch Sương khi, Lý Nhược Thủy phát hiện nàng tầm mắt cũng không ở trên người mình, mà là ở trong đám người tuần tra. Nàng trong mắt mang theo lửa giận, mang theo không cam lòng, mang theo sợ hãi, ngay cả tay đều có chút run rẩy. Lý Nhược Thủy đốn một cái trước mắt, sấn nàng thất thần khi lập tức trở tay nâng kiếm chọn đi, ở Bạch Sương lắc mình né tránh khi không chút do dự đụng vào nàng bên hông, liền dựa này cổ sức châu đem nàng đâm hạ lôi đài. Chiến đấu hồi lâu đấu võ lấy như vậy ngoài ý muốn phương thức kết thúc, quần chúng không khỏi phát ra ngoài dự đoán cười vui thanh. Lúc này mới lấy lại tinh thần Bạch Sương cắn răng nhìn chung quanh, cá cùng tay gấu ít nhất tốt một cái, đem Lý Nhược Thủy chảo trở về lại nói. Nàng cầm kiếm phi thân bước lên lôi đài. Lại ở đạp đến một nửa khi bị đánh trúng hưu đầu gối, xuyên tim đau ý đánh úp lại, nàng lại rớt đi xuống. Rớt xuống lôi đài đó là thua, nơi nào có trở về đạo lý. Người này thanh âm tựa như ba tháng xuân phong, ấm áp mà thổi vào lỗ thai, lại nghe đến Bạch Sương như truy hầm băng. Nàng tuy rằng chưa thấy qua người nọ bộ dạng, nhưng lại nghe qua hắn nói chuyện, chính là cái này ngữ điệu. Bốn phía tựa hồ đều tĩnh lặng lại, nàng phảng phất chỉ có thể nghe được kia nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, chậm rãi ngừng ở trước người. Màu trắng và táo như là một đóa khiết tịnh ưu đàm, chỉ tràn ra một cái chớp mắt lại thu trở về. Người nọ túi người mà đến, mềm ấm thanh âm ở bên tai vang lên. Hoặc là, ngươi tưởng nhiễu ta hứng thú. Thế gả, tam. Huyết hồng ký ức lại lần nữa xuất hiện, tay không được run rẩy, nàng tựa hồ lại nghe được ngày ấy nức nở tiếng gió, cảm nhận được lạnh lẽo mũi kiếm xẹt qua phần lưng thống khổ. Bạch Sương run lông mi, theo khiết tịnh và táo nhìn lại. Người này cười như xuân phong, khuôn mặt rào hảo. Lược cong lên môi mỏng tự mang vài phần thương hại, nhất ứng xuất sắc đôi mắt lại là nhắm, lông mi ở trước mắt đầu ra mảnh nhỏ bóng ma. Mặc dù hắn trưởng thành, mặc dù phía trước không có nhìn thấy hắn dung mạo, tại đây một khắc, nàng lại có thể xác định hắn chính là người kia. Trên đời này không có người lại có thể đem ôn nhu cùng tàn nhẫn dung hợp đến như vậy hảo. Bạch Sương không màng chung quanh tò mò ánh mắt, cắn răng từ tay háo gian rút ra truy thủ, nàng trong lòng rõ ràng, này kẻ điên là sẽ không bận tâm hay không có người ở đây, chọc hắn không mau. Giống nhau phải bị diệt trừ. Không thể lại lùi bước, Bạch Sương ức chế trụ bản năng run rẩy, không chút do dự thứ hướng hắn đôi mắt, cái này khoảng cách, không ai có thể né tránh. Sắc bén chủy thủ xẹt qua huyết nục, rơi xuống tích lấy máu hoa, mũi lao ngừng ở hắn trước mắt, chỉ kém một phân liền có thể đâm vào đi. Thất bại. Bạch Sương giảm bất lực buông lỏng ra chủy thủ, thất thần mà che lại trên đầu gối miệng vết thương. Người có bệnh đi. Có thể trốn như thế nào không né? Thiếu nữ thanh âm không nhỏ, mang theo tức giận. Còn mang theo vài tia đau đớn âm dùng, đem Bạch Sương từ mới vừa rồi khẩn trương trong thất thần gọi hồi. Nàng tầm mắt lại lần nữa ngắm nhìn, tiêu điểm dừng ở Lý Nhược Thủy máu tươi đầm địa trên tay, dừng ở Lộ Chi Giao kia mang theo ôn nhu ý cười khoe môi. Lại có người cấp này kẻ điên chắn đao. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi như thế nào không né? Lý Nhược Thủy đem trong tay chùy thủ ném xuống, ngự khí tức khắc liền kém rất nhiều, nàng thấy thế nào như thế nào hoài nghi người này là cố ý. Tuy nói kia khoảng cách rất gần, nhưng hắn tuyệt không sẽ trốn không thoát, nàng dễ thân mắt thấy quá người này song chỉ kẹp lấy Lục Phi Nguyệt đao. Người cười cái gì? Lý Nhược Thủy nhìn hắn tươi cười, tức khắc hàn ý lại sinh, nhịn không được sau này lùi một bước. Ta đang cười, ngươi luận võ thắng. Lộ Chi Giao trả lời những lời này sau, từ trên mặt đất nhặt lên kia đem truy thủ, mặt mày nhu hòa mà xem Bạch Sương. Truy thủ ở hắn đầu ngón tay dạo qua một vòng, đem trắng non ngón tay nhuộm thành đỏ tươi. Vốn dĩ nhiễu ta hứng thú, nên lấy ngươi mệnh, nhưng hiện tại ưu khuyết điểm tương để, chỉ cần ngươi một cái cánh tay. Hồi ức nảy lên trong lòng, Bạch Sương muốn chạy trốn, hai chân lại không nghe sai sử, chỉ phải giật mình ở kia chỗ. Lý Nhược Thủy nhìn Bạch Xương run như run rẩy, môi sắc trở nên trắng bộ dáng, trong lòng không đành lòng, giơ tay ngừng lộ chi dao. Từ từ, cùng ta đi băng bó, huyết đều phải chảy khô. Vừa nghe lời này, lộ chi dao nơi nào không hiểu nàng ý tứ, hắn bất đắc dĩ mà cười cười, đem tay thu trở về. Bạch Xương nhìn hai người liếc mắt một cái, chịu đựng đầu gối đau đớn phi thân rời đi. Lý Nhược Thủy thắng Bạch Xương, vào bốn cường, bốn người hai hai rút thăm lại so hai đợt là có thể quyết ra người thắng. Nhưng bởi vì Lý Nhược Thủy ngoại ý muốn bị thương, thi đấu đành phải tạm dừng. Chính ra bao hạ tiểu lầu, ở lầu một thỉnh đại phu để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Lý Nhược Thủy liền ở chỗ này chữa thương. Ngươi không phải đoán chắc ta sẽ đến giúp ngươi chắn đi. Lý Nhược Thủy càng hồi tưởng càng không đối vị, nàng cũng không có đi loanh quanh, mà là trực tiếp hỏi ra tới. Ta nhìn không thấy. Lộ chi dao giơ tay điểm hai mắt của mình, nhìn không thấy như thế nào né tránh. Ngươi đây là trợn mắt nói dối. Nhìn không thấy còn có thể làm nàng tiếp Bạch Xương nhiều như vậy chiêu. Lộ chi dao khẽ cười một tiếng, nâng tay nàng, mắt thường có thể thấy được tâm tình hảo. Ta mở to không trợn mắt, nói đều bị mù lời nói. Lý Nhược Thủy vẫn luôn ở kịch bản người khác, mặc danh bị kịch bản Lý Nhược Thủy không lại hồi hắn, đảo mắt nhìn về phía đại phu. Đại phu, nếu không ngài thuận đường cho hắn nhìn xem đôi mắt. Dâu hoa dâm đại phu quét hắn liếc mắt một cái, thu thập trên bàn đồ vật, từ trong bụng mẹ mang ta nhưng chị không được. Lý Nhược Thủy mở to hai mắt, có chút kinh ngạc, ngươi làm sao mà biết được. Ta làm nghề y y vài thập niên, nhìn ra được tới. Đại phu tiếp nhận dược đồng trong tay băng gạc cùng rượu thuốc, bắt đầu xử lý trên tay nàng vết máu. Đang ở Lý Nhược Thủy cảm thán khi, nam chính mình thủ đoạn lạnh lẽo chậm rãi co rút lại, cảm thán tức khắc biến thành run sợ. Lộ chi dao một cái tay khác nhẹ gõ mặt bàn, ngữ điệu du dương, ngươi lại là như thế nào biết được. Lý Nhược Thủy ánh mắt mơ hồ, theo bản năng thẳng thắn eo lưng, ta sống mười mấy năm, nhìn ra được tới. Đại phu, chung quanh máu đen bị rửa sạch sạch sẽ, đại phu dùng băng gạc dính rượu thuốc bắt đầu cấp miệng vết thương tiêu độc. Rất đau, kiên nhẫn một chút. Màu vàng nâu rượu thuốc quét qua miệng vết thương chung quanh. Mang đến một trận nóng rát đau đớn cảm, đau đến Lý Nhược Thủy trực tiếp mắt phiếm nước mắt. Cô nương, ngươi đừng run càng đau. Lý Nhược Thủy chịu đựng nước mắt, thanh tuyến run rẩy, không phải ta muốn run, khống chế không được. Nghe vậy, Lộ Chi Dao lập tức dùng đôi tay kéo ra nàng tay phải, ngừng nàng theo bản năng động tác. Lý Nhược Thủy miệng vết thương không cạn, tiêu độc muốn phế một phen công phu, lòng bàn tay cùng ngón tay thượng vết thương bị rượu thuốc mặt quá, đau đến tay nàng bộ cơ bắp không tự giác run rẩy. Nàng lại thói quen tính mà câm miệng nhìn xuống. Lộ chi dao làm như nghĩ tới cái gì, hơi hơi cúi người, đem bả vai đưa đến miệng nàng biên, ngữ điệu mềm nhẹ. Không bằng cắn ta đi. Lý Nhược Thủy hàm răng sớm đã bị nàng cắn được bùng rủn, lúc này đầu sỏ gây tội bả vai liền ở chỗ này, không cắn bạch không cắn. Nàng một chút cũng không khách khí, há mồm chính là một ngụm. Lần này không chỉ là giảm bớt thống khổ, còn mang theo khác nói không rõ cảm xúc. Nghĩ đến phía trước đủ loại, Lý Nhược Thủy cắn đến càng thêm dùng sức. Ý đồ đem mấy ngày liền tới đọng lại cảm xúc đều tại đây một ngụm phóng xuất ra tới. Nhưng với hắn mà nói, bả vai đau không phải đau, là vui sướng. Lộ chi dao mi mắt cong cong, tươi cười càng thêm ấm áp, hắn cổ vũ tưởng mà đã mở miệng. Lại trọng một ít. Huyết cùng thịt đều bị hung hăng cắn, dùng sức mà áp bách ra đau đớn, hắn tinh tế mà hưởng thụ, cảm thụ được từ đáy lòng dâng lên sung sướng. Gần là cắn một ngụm liền vui sướng như vậy, nếu là nào ngày bị Lý Nhược Thủy giết, có thể hay không chính là cái gọi là cực lạc. Nhưng mà, không đợi hắn hảo hảo hưởng thụ, Lý Nhược Thủy miệng vết thương liền rửa sạch hảo, hiện tại đại phu chính cho nàng bôi mát lạnh thuốc mỡ. Lý Nhược Thủy ngẩng đầu, thở phào một hơi dài, sảng. Bất luận là miệng vết thương vẫn là trong lòng, lúc này chỉ có một cái sảng tự có thể biểu đạt nàng nội tâm cảm thụ. Đại phu, cái này thuốc mỡ nhiều mạt một ít. Ta thuốc mỡ quý đâu? Đại phu ánh mắt cổ quái mà nhìn Lộ Chi Dao liếc mắt một cái, tiếp tục cho nàng thượng dược. Ngươi là tới tham gia luận võ chiêu thân? Có thể tưởng tượng hảo sao? Lý Nhược Thủy không lắm để ý gật gật đầu, thổi thổi miệng vết thương, nghĩ kỹ rồi. Nay có cái gì có nghĩ, chờ nàng bắt được hỏa diệt thảo cùng lui tới thư tử sau liền rời đi. Lý Nhược Thủy ánh mắt thanh minh, không giống giả bộ, mà kêu Lộ Chi Dao cũng là mặt mang mỉm cười, không hề khúc mắc bộ dáng. Lao phu thật sự già rồi, không hiểu các ngươi người trẻ tuổi. Đại phu lắc đầu, từ trong rổ lấy ra hai cái màu xanh lục bình sứ. Một ngày đổi ba lần dược, liên tục ba ngày liền hảo. Lý Nhược Thủy thu hồi tay, che lại chính mình kia thiếu đến đáng thương 20 lượng bạc. Đại phu, ta không có tiền. Không thu tiền. Đại phu đem hai cái dược bình trăng lên, đưa tới nàng trong tay, chỉnh ra bao. Lý Nhược Thủy nhìn chính mình bị băng gạc cuốn lấy tay phải, cầm dược bình cùng Lộ Chi Dao cùng đi trở về lôi đài. Đi đến một nửa khi, Lộ Chi Dao đột nhiên đã mở miệng. mới vừa rồi vì sao không cho ta đoạn nàng một cái cánh tay? Ngươi không nghĩ báo thù sao? Người này mạch não quá khó đổi kịp. Ta cùng nàng giống như không có thù đi. Lộ Chi Giao nghe vậy dừng lại bước chân, mày hơi trọn, nàng bị thương ngươi. Lý Nhược Thủy nhìn hắn, cũng học hắn trọn hàm y. Ấn cái này cách nói, ngươi có thể trốn lại không né, đoan chắc ta sẽ đi giúp ngươi, kia ta có thể hay không tính ngươi gián tiếp thương tổn ta. Lộ Chi Giao sửng sốt một cái trước mắt, ngay sau đó dương môi bật cười, sáng như xuân hoa. Góc độ này thú vị, vậy ngươi liền cầm đi đi. Nhìn nâng đến nàng trước người cánh tay, Lý Nhược Thủy tùy tay chụp bay, lược hiện vô ngữ. Vui đùa cái gì vậy, ta lại không phải biến thái. Lộ Chi Giao thu hồi tay, vuốt ve cổ tay háo vết máu, mặt mày nhu hòa, nói ra nói sắp xỉ nói mớ. Này cũng không phải là vui đùa. Lý Nhược Thủy không nghe rõ hắn nói gì đó, giơ tay chọc chọc hắn bả vai, nơi này không rảo phá ra đi. Lộ Chi Giao ngẩn ra một chút, lắc lắc đầu, không có. Vậy là tốt rồi. Lý Nhược Thủy nhỏ giọng nói một câu, theo sau lôi kéo hắn đi ra ngoài. Ngươi gậy dò đường ném liền theo sát điểm, này tiểu lầu nơi nơi là bàn ghế, đụng vào ma gân nước mắt đều cho ngươi đau ra tới. Chờ đến hai người lại trở lại lôi đài khi, kia vài vị tiến đến luận võ nữ tử đều ngồi ở một bên, đối nàng làm ra một cái chúc mừng thủ thế. Mà kia vài vị Trịnh gia chủ nhân đều ngồi ở dưới lôi đài, như là chờ đến có trong chốc lát. Trịnh gia gia phó đi rồi đi lên, trong tay hắn cầm giấy bút, mở miệng liền hỏi, cô nương sinh nhật là nào một ngày? Lý Nhược Thủy không hiểu ra sao mà nhìn những người khác, đây là có ý tứ gì? Cho tới nay không rên một tiếng Trịnh phu nhân đã mở miệng, nghiêm túc biểu tình rốt cuộc có một tia bưng lỏng. Lý cô nương, chúng ta tưởng trực tiếp chiêu ngươi, ý của ngươi như thế nào? Trịnh phu nhân này ngữ khí, một chút không giống cấp nhi tử tìm được rồi hảo tức phụ, ngược lại giống chiêu tới rồi chi kỷ hảo bảo tiêu. Này cũng tới quá đột nhiên. Kia những người khác đâu? Lý Nhược Thủy chỉ tới dự thi mặt khác vài vị nữ tử. Nguyên bản là người thắng nhập ta Trịnh gia, nhưng hiện tại là chúng ta vi ước, đã cho các nàng bồi thường, liền chờ cô nương ngươi đồng ý. Lý Nhược Thủy nhìn xem chung quanh người, lại nhìn xem Lộ Chi Giao, do dự mà gật gật đầu, đồng ý. Nàng thực sự không suy nghĩ cẩn thận, này Trịnh gia người coi trọng nàng nơi nào. Trịnh phủ vị kia ăn mặc lam váy lụa tiểu thư đi rồi đi lên, nàng nhìn từ trên xuống dưới Lý Nhược Thủy, lại nhìn mắt đi theo nàng bên cạnh Lộ Chi Giao. Nhập ta Trịnh phủ cũng không thể có nợ tình. Lý cô nương cùng bên người vị này chính là quan hệ như thế nào? Lý Nhược Thủy không chút do dự nói ra, bằng hữu. Này áo lam tiểu thư gật gật đầu, lại nhìn Lộ Chi Giao liếc mắt một cái, mày hơi trọn, thịnh khí lăng nhân mà đứng ở Trịnh phu nhân phía sau. Trịnh phu nhân tiến lên lôi kéo Lý Nhược Thủy tay, trong thần sắc mang theo vài phần cẩn thận. Cô nương, ngươi sợ quỷ sao? A. Lý Nhược Thủy bị nàng chợt kéo lấy tay, theo sau lại phản ứng lại đây nàng ý tứ, lắc lắc đầu, không sợ. Nàng biết Trịnh phủ sự là nhân vi, căn bản không có quỷ quái. Nghe được lời này, Lộ Chi Giao không cấm khẽ cười một tiếng, rõ ràng không tin. Nhưng Trịnh phu nhân tin. Cô nương, ngươi sinh nhật không phải tháng 6-15 đi. Lý Nhược Thủy nào biết đâu rằng Lý Nhược Thủy sinh nhật, nhưng bất luận có phải hay không tháng 6-15, hiện tại đều chỉ có thể nói không phải. Không phải. Trịnh phu nhân lệ mục, bắt lấy Lý Nhược Thủy tay vỗ vỗ, hảo hài tử, 3 ngày lúc sau, chúng ta liền tới đón ngươi quá môn. Nay đại khái là nhất qua loa một lần đính hôn, ở đây ăn dưa quần chúng làng ốc, Lý Nhược Thủy càng làng ốc. Trịnh gia thậm chí không có đối nàng tiến hành bối cảnh điều tra, không có thư mời, không có thân nhân gật đầu đồng ý, này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý vị thật sự quá rõ ràng. Nhưng bất luận có hay không trá, đối Lý Nhược Thủy tới nói đáp ứng đều là lợi lớn hơn tệ. Lần này không chỉ có là lấy giải dược, tìm chứng cứ đơn giản như vậy, Lý Nhược Thủy còn có một cái mục đích. Thế gả trong nguyên tắc có thể là Lục Phi Nguyệt hai người cảm tình chất xúc tác, kia tự nhiên cũng có thể là nàng cùng Lộ Chi Giao cảm tình chất xúc tác. Lý Nhược Thủy trong lòng rõ ràng, Lộ Chi Giao đối nàng rõ ràng cùng người khác bất đồng, nhưng hắn tựa hồ vẫn luôn không ý thức được. Bất luận cái này bất đồng là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng đều đến sấn cơ hội này làm hắn minh bạch điểm này. Phàm là hắn có một chút ghen tuông hoặc là không thích hợp, nàng là có thể tăng lớn thế công. Thế gả, 4. Chính phủ tìm được con dâu. Sắp đại làm yến hội yến sung hỉ một chuyện không bao lâu liền truyền khắp Thương Châu, thành các ba cánh trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Muốn nói này Trịnh gia nhị công tử, ở Thương Châu kia chính là không người không biết. Nay Trịnh nhị công tử Trịnh Ngôn Thanh, 3 tuổi thức ngàn tự, 7 tuổi thuộc đọc thơ cổ, 10 tuổi liền viết đến một tay hảo văn chương, ở Thương Châu có chút danh tiếng. Thẳng đến 12 tuổi năm ấy tham gia đồng sinh thí, nhất cử đoạt giải nhất, ở Thương Châu có thể nói là xa gần nổi tiếng, thành người đọc sách mẫu mực. Nhưng cũng có lẽ là sớm tuệ đã thương người, khảo sau không lâu, Trịnh Ngôn Thanh liền được bệnh nặng, thân thể ngày càng sa sút, bỏ lỡ sau lại tỉnh thí. Trịnh gia đi thăm danh y gì cũng không nhiều lắm hiệu quả, sau lại liền đem chủ ý đánh tới Huyền Học Thượng, thỉnh cái xa gần nổi tiếng đạo sĩ tới bói toán. Quẻ tượng biểu hiện Trịnh Nôn Thanh không sống được bao lâu, nếu muốn phá cục, chỉ có sung hỉ nhưng giải. Cũng là từ kia lúc sau không lâu, Trịnh Nôn Thanh liền liên tiếp làm ác mộng, còn tổng phát sinh chút quỷ dị việc. Bởi vì này đó, không ai dám gả tiến vào, sung hỉ việc một kéo lại kéo, mắt thấy liền phải đến tính ra ngày lành tháng tốt, lại chậm chạp tìm không thấy người. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải đem tầm mắt chuyển tới người võ lâm trên người, dơ lên này luận võ chiêu thân lá cờ. Mọi người cho rằng lần này chiêu đến sẽ là công phu lợi hại hiệp nữ, lại không nghĩ rằng là cái gà mờ người bên ngoài. Mọi người đều ở đánh cuộc, cô nương này có thể ở Trịnh phủ đãi bao lâu. Lý Nhược Thủy lúc này đang ở khách điếm thượng dược, chút nào không biết chính mình ở Thương Châu đã tiểu phát hỏa một phen. Lẻn vào Trịnh phủ chuyện này vốn là Lục Phi Nguyệt nhiệm vụ, lại bởi vì chính mình vấn đề muốn cho Lý Nhược Thủy tới lưng đeo, này thật sự là làm người hãy náy khó an. Nhược Thủy, ngày mai Trịnh phủ liền muốn tới đón dâu, nếu ngươi không muốn, chúng ta còn có thể hiện tại đi. Bị Lộ Chi Giao lôi kéo thượng dược, Lý Nhược Thủy run rẩy tay, khoe miệng xả ra một cái cứng đờ cười. Không có việc gì Lục tỷ tỷ, ta đối thành thân việc này không coi trọng, huống hồ ta muốn giải dược cũng ở Trịnh phủ, ngươi cũng không cần như vậy. Thế, ta cảm thấy không dùng tới dược. Không biết vì sao, Lộ Chi Giao đối cho nàng thượng dược chuyện này hứng thú phá cao, mỗi ngày tựa như đồng hồ báo thức kia chỉ đỗ quên điểu giống nhau, đến giờ liền bắt đầu kêu nên thượng dược, nên thượng dược. Này vết thương đã bắt đầu đóng vảy, không cần thiết mặt dược. Lý Nhược Thủy cảm thấy này thuốc mỡ cũng kỳ quái, kết sẹo lại đổ ngược lại nóng rác. Đại phu nói muốn thượng đủ 3 ngày, chờ cho tới hôm nay buổi chiều trở lên một đạo là được. Lộ Chi Giao ngữ điệu ôn nhu, tay lại không dung cự tuyệt mà ấn nàng, đem thuốc mỡ chậm rãi đổ đến miệng vết thương thượng. Hắn nhìn không thấy, cũng không biết là như thế nào đem thuốc mỡ mặt đến như vậy chuẩn, ngay cả ngón tay miệng vết thương vị trí cũng không bị buông tha. Lý Nhược Thủy thở dài, cũng liền tùy hắn đi. Ngươi xác định hỏa diệt thảo ở Trịnh gia? Giang Niên nghi hoặc mà nhìn nàng. Nói thật, ta đã đi Trịnh phủ lật qua một lần, không chỉ có không phát hiện thư từ, thảo dược cũng chỉ có linh chi nhân sâm một loại thường thấy dược liệu. Lý Nhược Thủy cẩn thận nghĩ nghĩ cốt truyện, này hỏa diệt thảo là Trịnh phu nhân cấp Lục Phi Nguyệt, không biết rõ từ chỗ nào lấy ra tới, nhưng nhất định ở Trịnh phủ. Hệ thống không cho kịch tấu, nhưng châm trước một chút, nàng vẫn là nhắc nhở Giang Niên. Trịnh phủ gia đại nghiệp đại, ta tin tưởng nhất định có hỏa diệt thảo, đến nỗi thư từ, đại để là có nơi đó không lục soát, không cần xuất ruột, lại lục soát lục soát. Lục Phi Nguyệt ôm mạ vàng đao, rũ đầu, lãnh diễm khí chất không hề, ngược lại lộ ra một ít ấy náy mang đến dịu ngoan. Nguyên bản là mang ngươi tới giải độc, hiện tại ngược lại muốn ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn ngươi tới an ủi chúng ta. Lý Nhược Thủy không nhịn được mà bật cười, phất khai Lộ Chi Giao tay, tiến lên vô vô Lục Phi Nguyệt vai. Nay cũng không phải là an ủi, đây là lời nói thật, hơn nữa ta thật sự không thèm để ý gả chồng cái này tên tuổi. Lục Phi Nguyệt túi đầu, hôn hút cái mũi, bay nhanh mà ôm nàng một chút, theo sau lại xoay người kéo ra cửa phòng. Ta đi cho ngươi mua chút ăn. Giang Niên vô vô Lý Nhược Thủy vai, chạy nhanh theo đi ra ngoài, hai người thân ảnh không bao lâu liền biến mất ở thang lầu chỗ ngoặt. Lý Nhược Thủy đóng cửa lại, mới vừa xoay người liền thấy Lộ Chi Giao rũ đầu ngồi ở tại chỗ, tóc đen che đậy sườn mặt, thấy không rõ biểu tình. Nàng cũng không để ý nhiều, ngồi trở lại tại chỗ, thuận tay cầm lấy bản tức thành khối quả táo bỏ vào trong miệng. Tiếp tục đi, ta ăn một chút gì phân tán lực chú ý. Lộ Chi Giao lên tiếng, lại ngẩng đầu, cầm lấy một bên lụa trang bố, theo tay nàng chỉ một chút mà trên lên. Hiện tại đã vào tháng 4, thời tiết dần dần hảo lên. Mà Lý Nhược Thủy tay phảng phất thuận theo bốn mùa biến hóa, cũng ấm đến không được, cùng hắn độ ấm bất đồng. Mới vừa rồi bị tay nàng phất khai sau, kia cổ mạc danh nôn nóng lại hiện lên trong lòng, hắn tìm không thấy phát tiết khẩu. Miệng vết thương này còn đau sao? Lý Nhược Thủy nhai thịt quả, gật gật đầu. Một chút đi, ngươi mau một ít, bằng không quả táo liền phải bị ta ăn xong rồi. Nếu là đau nói, ngươi còn có thể cắn ta. Lộ Chi Giao ngừng tay, nói được phi thường nghiêm túc. Chỉ có cái loại này vui sướng mới có thể che giấu này phân nôn nóng. Lý Nhược Thủy cẩn thận mà nhìn hắn, quai hàm cổ cái không ngừng, trong phòng vang quả tử bị cắn hạ thanh thúy thanh. Vậy ngươi tới gần chút. Như là mất đi phương hướng sau bị hải yêu dụ dỗ hàng hải người, Lộ Chi Giao chậm rãi cúi người, đem bả vai thấu qua đi. Khóe môi giơ lên một mặt cười. Há mồm. Tuy rằng kỳ quái, nhưng Lộ Chi Giao vẫn là hơi hơi mở ra môi. Môi mỏng ửng đỏ, hắn vẫn duy trì túi người há mồm bộ dáng mạc danh có chút ngoan ngoãn. Một khối quả táo bỏ vào trong miệng hắn, thịt quả lạnh lẽo ngọt thanh, hắn theo bản năng nhai nhai, kia cổ vị ngọt lập tức liền thoán biến môi răng. Ha ha ha ha ha. Lý Nhược Thủy nhìn hắn ngẩn ngơ ăn quả táo biểu tình, nhịn không được cười ha ha, cười đến thấy nha không thấy mắt. hàm răng ngứa liền ăn một chút gì ma ma, ta nhưng không có cắn người yêu thích. Réo rắt tiếng cười vang vọng bên hai, Lộ Chi Giao mạc danh cảm thấy một chút tim đập nhanh, giây lát lướt qua, đây là chưa bao giờ có quá cảm giác. Lộ Chi Giao đem quả táo nuốt xuống, khỏe môi tươi cười không hề, hắn rôi tay xoa ngực. Kia một cái chớp mắt cảm giác thực kỳ dị, tựa như ngực bị xoa nhẹ một chút, chua xót chung lại mang theo nói không nên lời thoải mái cùng thỏa mãn. Lý Nhược Thủy thấy hắn đột nhiên không cười, chậm rãi thu tiếng cười, sau này ngồi một ít. Không phải là chơi đến quá phận, hắn sinh khí đi. Nàng theo bản năng đi tìm hắn kiếm ở đâu, nhìn thấy đặt ở trên giường khi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hắn đầu góc lại đường ngắn, nàng còn có thời gian chu toàn. Đây là cái gì? Lộ Chi Giao vỗ trụ ngực tay chậm rãi buộc chặt, thân sắc có chút mờ mịt. Lý Nhược Thủy nhìn thoáng qua, do dự mà trả lời, đó là ngươi ngực. Chẳng lẽ người này ăn quả táo liền sẽ biến ốc? Lộ Chi Giao cao mày, đáp thượng chính mình thủ đoạn, ngưng thần phân biệt mạch tượng. Lý Nhược Thủy thò lại gần xem, không tự giác đẻ thấp thanh âm, ngươi làm sao vậy? Lộ Chi Giao thu hồi tay, ôn thanh trả lời, ta cho rằng ta trúng độc, nhưng giống như không phải. Trúng độc? Lý Nhược Thủy đầy mặt không thể tin tưởng, ai có thể cho ngươi hạ độc? Lộ Chi Giao lúc này mới buông ra mày, rũ mi cười khẽ, nơi này liền ngươi ta hai người, ngươi nói đi. Đây là người ta nói nói. Lý Nhược Thủy đi đến hắn bên người, cứ việc biết hắn nhìn không thấy, vẫn là dùng chiền băng gạc tay phải ở hắn trước mắt lúc gần lúc hiện. Ta dùng đến hạ độc sao? Ta hôm trước trực tiếp làm nàng đem ngươi chọc mù không phải càng tốt. Lộ Chi Giao không nhanh không chậm mà thu dược bình cùng băng gạc, khỏe môi ý cười không giảm. Ta sớm đã mù, này hai viên trong mắt có cái gì quan trọng? Huống hồ, ta trốn đến quá. Ngươi rốt cuộc thừa nhận. Lý Nhược Thủy trên mặt phẫn nộ bị tươi cười thay thế, mang theo vài phần bị ta bắt được tới rồi tiểu đắc ý. Ta liền biết ngươi là cố ý kịch bản ta. Lộ Chi Giao hơi hơi thở dài, giống như buồn rầu, thế nhưng bị ngươi đã nhìn ra. Ta lúc ấy lập tức liền phản ứng lại đây. Lúc này Lý Nhược Thủy cao hứng đến nắm tay, đây là nàng lần đầu tiên hoàn toàn đoán trúng Lộ Chi Giao tâm tư. Nàng đắm chìm tại đây vui sướng bên trong, do đó xem nhẹ chính mình bị kịch bản sự thật. Tại đây hài hòa vui sướng bầu không khí chung, khách điếm cửa phòng bị mở ra, đi vào hai vị đây đà phì mông bà mối, một đỏ một xanh. Bọn họ phía sau là vội vàng theo vào tới Lục Phi Nguyệt cùng Giang Nghiên. Nha, đây là tương lai Trịnh gia thiếu phu nhân đi, bộ dáng tiêu chí. Chính là cùng nam nhân một chỗ một thất có chút không ổn. Hai người kẻ sướng người họa mà đối Lý Nhược Thủy hai người soi mói lên, theo sau dùng khăn tay che khuất miệng, lẩm nhẩm vài câu. Lục Phi Nguyệt ôm tiêu gà, hai ba bước đi đến Lý Nhược Thủy bên người, có chút hoảng loạn. Đây là Trịnh gia đưa tới hai vị bà mối, nói là đêm nay cho ngươi trang điểm một chút. Sáng mai kiệu hoa liền đến. Hai vị bà mối thương lượng hảo lúc sau, đối với dưới lầu vô vô tay, ba cái gã sai vặt liền lập tức ôm cái dương vào trong phòng. Bà mối làm cho bọn họ đem cái dương phóng tới bàn trang điểm bên, thân mật mà lôi kéo Lý Nhược Thủy đi đến bên cạnh bàn. Vị công tử này, có thể hay không nhường một chút. Ngồi ở bên cạnh bàn Lộ Chi Giao con ngôi, nâng lên bàn trung băng gạc cùng thuốc mỡ đứng dậy thoái vị. Hai vị này bà mối đem Lý Nhược Thủy vây quanh ở trung gian. Ngươi một lời ta một ngữ mà cấp Lý Nhược Thủy bổ nổi lên khóa. Thực rõ ràng, Lý Nhược Thủy không có nhà mẹ đẻ, các nàng hôm nay tới không chỉ có là cho nàng trang điểm cùng sính lễ, còn muốn đem thành thần quy củ cho nàng từ đầu nói lên. Hai vị bà mối chính nói được lửa nóng khi, Lộ Chi Giao chậm gì gì mà ngồi xuống các nàng bên người. An mặc hồng y gì bà mối quay đầu xem hắn, ngươi làm cái gì? Lộ Chi Giao cười ngâm ngâm mà đã mở miệng, ta cũng không biết thành thần tập tục, có chút tò mò. Không chỉ có là Lộ Chi Giao. Ngay cả Giang Niên cùng Lục Phi Nguyệt hai người đều ngồi lại đây. Bọn họ không chỉ có là tò mò, còn tưởng thăm dò rõ ràng lưu trình sau hảo tìm thời gian thâm nhập phiên tra chính phủ. Thật vất vả được như vậy cái khoe khoang cơ hội, bà mối nhóm không có cự tuyệt, ngược lại đem thanh âm phóng đại, tiếp tục nói lên. Chúng ta nơi này cùng mặt khác mà không quá giống nhau, tân nương bái xong thiên địa sau không cần lập tức nhập động phòng, mà là muốn cùng tân lang quan cùng ngồi ở trong đại sảnh, đem bàn chung đôi kẹo mừng phát xong mới được. Lý Nhược Thủy cũng tới hứng thú. Hoàn toàn đem cái này trở thành phong thổ tới nghe. Vì sao phải phát đường, không cái khăn văn sao? Không cần. Hồng ý gì bà mối xua xua tay, chúng ta thương châu khai sáng, không chú ý khăn văn, trai tải gái sắc thoải mái hào phóng bày ra liền hảo, che không sao cả. Áo lục bà mối theo sau bổ sung, thành thân là đại hỷ sự, kẹo mừng dính tân nương tân lang phúc khí, phát đường đó là đem phúc khí tràn ra đi. Hai người tiếp tục ngươi một lời ta một ngữ nói lên quy củ, nói được Lý Nhược Thủy đầu đều lớn. Thẳng đến hoàng hôn ánh chiều tà nghiêng sát nhập khách điếm khi, này hai người mới tính đem sự tình nói xong. Các nàng đem một cái không lớn hộp gấm đưa cho Lý Nhược Thủy, đầy mặt vui mừng. Đây là Trịnh gia sính lễ, bên trong đều là một ít mua không viết danh cửa hàng cùng tòa nhà, đều về ngươi. Lý Nhược Thủy tay có chút run rẩy, nàng mở ra hộp gấm, nhìn bên trong một chồng khế đất, không nhịn xuống nuốt hạ nước miếng. Này cũng quá lợi ích thực tế. Hai vị bà mối mở ra mặt khác hai cái tiểu hộp gỗ, đem bên trong đồ vật nhất nhất bày ở bàn trang điểm, thần sắc vui mừng. Muốn phát kẹo mừng, thể diện chính là rất quan trọng, đêm nay liền từ chúng ta cho ngươi họa cái mị mị trang dung. Lý Nhược Thủy bị kéo đến trước bàn trang điểm, bị dây nhỏ lôi kéo rảo mặt xe mặt, bắt đầu rồi dài dòng trang điểm chi lộ. Thế gả, nam, chiên trống văng trời, pháo tề minh. Qua một đêm, đón dâu đội ngũ sớm liền đến khách điếm trước cửa. Lý Nhược Thủy lúc này hai mắt vô thần, ngáp liên miên, bị bà mối lôi kéo trang điểm cả đêm, hiện tại nàng đã vây đến ngồi là có thể ngủ quá khứ nông nỗi. Thành thân chuyện này thật sự không có gì thật cảm, nàng cũng không thèm để ý, chính là nghĩ ở giữa tháng phía trước tìm được hỏa diệt thảo, trước đem độc cấp giải lại nói. Trước mắt bà mối cho nàng sát hảo son môi, xem nàng mắt tức khắc đều sáng. Mắt hạnh mũi cao, làn da chân bóng, xuất sắc nhất đó là cặp mắt kia, như là có thể nói giống nhau, sinh cơ bừng bừng, mặc cho ai nhìn đều nhịn không được tâm hỉ cùng thả lỏng. Lý cô nương, này thật đúng là xinh đẹp à, bà tử ta đã lâu chưa thấy qua ngươi như vậy có linh khí người. Lý Nhược Thủy gục xuống mí mắt, không biết nàng là như thế nào từ này mỏi mệt trông được ra linh khí, đành phải gật gật đầu xưng là. Trang dung rốt cuộc hòa hảo, Lý Nhược Thủy chống mệt nhọc thân thể, kéo thật dài hỉ phục đi đến phía sau cửa, từ nơi đó lấy ra một cây bình thường hình thức gậy dò đường. Lộ Chi Giao, tiếp được. Lộ Chi Giao đang ngồi ở cửa sổ thượng, trong tay chơi một cái cửu liên hoàn. Nghe được Lý Nhược Thủy thanh âm sau, hắn giơ tay tiếp được bay tới đồ vật, dùng tay sờ sờ. Đây là cái gì? Đây là gậy dò đường, Thác Lục tỷ tỷ bọn họ mua, ngươi theo sau chính mình đơn độc hành động thời điểm phải dùng cái này. Lý Nhược Thủy riêng cường điệu một lần đơn độc hành động, muốn nhắc nhở hắn, về sau nàng không ở sự thật. Lộ Chi Giao đẩy ra thổi đến khỏe môi sợi tóc, nhấp ra một cái cười, đa tạ. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới nàng ngữ khí trọng âm. Tính, công lược người nơi nào đơn giản như vậy, đến tìm một cơ hội đem hệ thống khen thưởng dùng, lại nhiều hiểu biết hắn một ít. Có thể đi rồi sao? Ba mối mặt mày hớn hở mà cho nàng đắp lên khăn đoan, đỡ nàng mở ra môn, chậm rãi xuống lầu tới rồi khách điếm cửa. Thân nương đến. Trung quanh không biết tụ tập bao nhiêu người, dịu rít mà ầm ĩ lên, hoặc là ở thảo bao lì xì hoặc là ở ăn dưa xem diễn. Lý Nhược Thủy từ khăn đoan hạ nhìn lại, trung quanh bóng người lắc lư, ngẫu nhiên có mấy cái tiểu hài tử tham đầu tham não mà muốn từ dưới nhìn xem tân nương tử. Lý Nhược Thủy cùng một cái chát sừng dê biện tiểu cô nương đối thượng tầm mắt, cười đối nàng chớp chớp mắt, tiểu cô nương liền che miệng chạy ra. Hai vị bà mối dọc theo đường đi nói cắt tường lời nói, chung quanh gã sai vật tán tiền mừng, Lý Nhược Thủy bị đỡ tới rồi kiệu hoa trước. Ở đi vào khi, nàng dư quang tựa hồ quét đến một mảnh màu trắng góc áo. Khởi kiệu, đón dâu đội ngũ diễn tấu sáo và trống mà từ khách điếm đi trước trình trạch. Dọc theo đường đi tiền đồng len ken vang, lạt bá tỏa nột tề ra trận, nghe được Lý Nhược Thủy mơ màng sắp ngủ. Đương nhiên, nàng cũng không có khó xử chính mình, chẳng được bao lâu liền ngủ đến trời đất u ám. Như là muốn đem thức đêm thiếu giác tất cả đều bổ trở về. Giờ lành vừa lúc, giai ngẫu thành đôi. Thỉnh tân lang thỉnh ra tân nương. Ba mối một giọng nói giống ra tới, Trịnh gia nhị công tử Trịnh Nôn Thanh đi ra. Cho dù ăn mặc đỏ thấm hỉ phục, hắn thoạt nhìn khí sắc như cũ không tốt, đem hắn sấn đến càng thêm tái nhợt cùng gầy yếu. Trịnh Nôn Thanh che miệng ho khan vài tiếng, lúc này mới chậm rãi đi hướng tiệu hoa. Ấn lễ muốn cóng lên Lý Nhược Thủy, cái này Trịnh công tử hành sao? Cách đó không xa nóc nhà thượng đứng Giang Niên cùng Lục Phi Nguyệt hai người, Giang Niên nhìn Trịnh Nôn Thanh phủ phía bước chân, có chút hoài nghi. Không biết. Lục Phi Nguyệt lắc đầu, ngươi nhìn thấy Lộ Chi Giao sao? Ấn ngày ấy ở phá miếu cách nói, Lý Nhược Thủy đại khái là tâm duyệt Lộ Chi Giao, lần này lại vì bọn họ gả đến chính phủ. Mặc dù là giả ý, nàng cũng không hy vọng bởi vì việc này thương tổn hai người cảm tình. Giang Niên đem Lục Phi Nguyệt kéo đến chính mình kia chỗ, chỉ kiệu biên. Nơi đó. Vẫn luôn đi theo đâu. Mới vừa rồi cái kia thị giác, kiệu hoa hoàn toàn chặn Lộ Chi Giao, đổi đến bên này Lục Phi Nguyệt mới thấy kia mặt bạch. Nàng chần chờ một cái trước mắt, nhìn kỹ xem Lộ Chi Giao biểu tình, hắn giống như rất thích thú. Giang Niên gật đầu, thật dài thở dài, cái này xong rồi, Lộ Chi Giao căn bản là không thích nàng, Lý Nhược Thủy yêu đơn phương cũng đến vô tật mà chết ta. Trên đời này sẽ có ai có thể trơ mắt nhìn người mình thích thành thân đâu. Mặc dù là chính hắn. Ở sơ sơ nghe được Lục Phi Nguyệt nhiệm vụ là gả vào Trịnh phủ khi đều ghen đến sắp tạc. Trịnh Nôn Thanh đã chạy tới kiệu trước cửa, vươn tay khấu khấu, ý bảo tân nương ra tới, nhưng đợi trong chốc lát, kiệu nội lại không hề động tĩnh. Hắn đợi trong chốc lát, lại giơ tay gõ gõ. Trung quanh nguyên bản ồn ào thanh chậm rãi hàng xuống dưới, đều nhìn xung quanh suy nghĩ nhìn xem đã xảy ra cái gì, thậm chí còn có người suy đoán là tân nương đào hôn. Ở mọi người nghi hoặc mặt chung, chỉ có Lộ Chi Giao che miệng cười khẽ. Hắn nghe được Tiểu Nội lâu dài tiếng hít thở, biết Lý Nhược Thủy là ngủ rồi. Ở Trịnh Nôn Thanh lại lần nữa giơ tay gõ cửa, hắn nhặt lên bên chân một viên kẹo mừng, phiên tay đánh đi vào, ba mà một tiếng đánh trúng Lý Nhược Thủy cái chán. Lần này nói có nặng hay không, nói nhẹ không nhẹ, nhưng Lý Nhược Thủy là bị đánh tỉnh. Nàng mở hai mắt, nhìn trước mắt màu đỏ khi sửng sốt một chút, theo sau nhớ tới chính mình là ở Kiệu Hoa, sắp thành thân. Kiệu cửa phòng mở ba tiếng, nàng nhớ tới kia hai vị bà mối lời nói, ngáp một cái sau duỗi tay xốc lên kiệu mảnh, tiếp nhận người nọ trong tay màu đỏ hỉ lụa. Thẳng đến lúc này, chung quanh xem diện bá tánh mới thu nói nhỏ, bắt đầu lên tiếng đàm luận. Muốn nói này Trịnh công tử vẫn là không tồi, tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, nếu là không có bị quỷ ám việc này, muốn gả hắn cần phải đạp vỡ Trịnh ra ngạch cửa. Ai nói không phải đâu. Hai người chính líu lười hối hận khi, phía trước một vị bạch y nam tử chuyển qua đầu, tươi cười ấm áp hỏi. Trịnh công tử rất đẹp sao? Hai người thấy được hắn nhắm lại hai mắt cùng trong tay gậy dò đường, hiểu rõ mà liếc nhau, gật gật đầu. Trịnh công tử ở chúng ta Thương Châu nam tử, tướng mạo cũng là bài đắc thượng hảo. Lộ Chi Giao mày hơi trọn, gợi lên môi cũng bình một ít, kia cùng ta tỉ như gì. Nam tử Chi Gian cũng không ít người hái so phong tư, này hai người đảo cũng không kinh ngạc, ngược lại quan sát kỹ lưỡng hắn. Đơn luận tư dung, công tử xác thật thắng qua Trịnh công tử rất nhiều. Lộ Chi Giao mày triển khai, khỏe môi hơi câu. Nhưng ai càng đẹp mắt liền khó nói. Nếu không phải muốn so sánh, ngươi tựa như hoa, nhu hòa tươi đẹp, nhưng Trịnh công tử giống chút, thanh thẳng ngay ngắn, không giống nhau không giống vậy. Đúng vậy, nếu ta là nữ tử, sẽ càng cảm thấy đến Trịnh công tử người như vậy càng đẹp mắt. Công tử ngươi đừng nóng giận, ngươi đương nhiên cũng đẹp. Không có việc gì. Lộ Chi Giao cười không có gì biến hóa, chờ đến Trịnh phủ người tuyên bố vào cửa khi, hắn liền điểm gậy dò đường đi theo dòng người vào Trịnh phủ. Hôn lễ trừ bỏ khấu kiệu môn có điểm ngoài ý muốn, còn lại lưu trình tiến hành thật sự thuận lợi, không bao lâu liền bái xong rồi thiên địa, tới rồi bóc khăn voan phát kẹo mừng thời điểm. Trước mắt khăn voan đỏ bị đẩy ra, vươn một cái buổi sáng Lý Nhược Thủy rốt cuộc nhìn thấy thiên nhật. Trịnh gia thân thích ở đại đường nhìn hai vị tân nhân, không khỏi vỗ tay cười to. Thật là trai tài gái sắc ca. Lý Nhược Thủy gợi lên thương nghiệp giả cười, quay đầu khi rốt cuộc thấy vị này xui xẻo Trịnh nhị công tử là bộ dáng gì. Khuôn mặt thanh tú vô hại, dáng người gầy yếu, làn da tái nhợt, một nhìn qua là có thể nhìn ra hắn thân thể không tốt. Vị này Trịnh công tử nhận được Lý Nhược Thủy ánh mắt, cũng chỉ là gật đầu thăm hỏi, khinh khinh mà cười một chút, cho người ta cảm giác thập phần an tĩnh. Theo sau, bọn họ đã bị nha hoàn đưa tới đại đường trung gian ngồi, một người trong tầm tay thả một mâm giấy bao kẹo đậu phộng, đôi đến giống tiểu sơn, chờ bọn họ từng viên phát xong. Lý Nhược Thủy ngồi ở chỗ kia, có người tới liền cười cấp một viên đường, cũng thuận miệng nói chút chúc phúc ngữ. Nàng không cảm thấy chính mình giống thành thân, ngược lại càng giống siêu thị bưng kẹo đậu phộng đẩy mạnh tiêu thụ nhân viên hướng dẫn mua sắm, có người tới thi ăn liền cười đẩy mạnh tiêu thụ. Một cái tiểu cô nương dẫn theo làn váy chạy đến nàng trước mặt, nâng lên đôi tay. Lý Nhược Thủy nhiều bắt mấy viên cho nàng, ở nàng chờ mong dưới ánh mắt nói ra kia bốn chữ. Hảo hảo học tập. Tiểu cô nương vừa nghe lời này, chề môi chạy đi rồi. Không chỉ có Lý Nhược Thủy cười, nàng bên cạnh nguyên bản thất thần Trịnh Ngôn Thanh cũng nở nụ cười. Hai người cười mà không nói khi, một mặt màu trắng chậm gì gì tới rồi hai người trước người. Lý Nhược Thủy giữa mày nhảy dựng, nhìn Lộ Chi Giao ánh mắt mang theo vài phần mong đợi. Mau nói chút thế ẩm nói, nói chút thế ẩm nói. Thân hôn muốn phát kẹo mừng, ta cũng có thể ăn một viên sao. Lộ Chi Giao mi mắt cong cong, hướng nàng vươn lòng bàn tay, trên cổ tay bạch ngọc Phật châu ánh chung quanh nến đỏ, nhiễm một ít ấm màu đỏ. Cam. Nàng phía trước chịu nhiều khổ cực như vậy đầu thật sự không dùng được sao. Liền không có một chút tâm động. Lý Nhược Thủy đắm chìm ở kia hơi thất vọng chung, hít một hơi thật sâu, nhất thời đã quên cấp đường một chuyện. Chính Ngôn Thanh thấy thế lập tức bắt một phen kẹo đậu phộng, muốn phóng tới trên tay hắn khi lại bị né tránh. Hắn dương mắt nhìn cái này bạch y rìa nam tử, mặc danh cảm thấy một tia sợ hãi. Lộ Chi Giao như là không nhận thấy được Trịnh Ngôn Thanh động tác, tiếp tục mở miệng nói. Một viên cũng không được sao. Lý Nhược Thủy lúc này mới lấy lại tinh thần, bưng mâm liền cho hắn đổ hơn phân nửa, theo sau bắt đầu trầm ngâm. Chúc ngươi. Việc học sự nghiệp tình yêu hắn giống như đều không quá cảm thấy hứng thú. Chúc ngươi về sau đi đường đều không cần gậy dò đường, ăn cơm có người cho ngươi gắp đồ ăn, ngủ có người cho ngươi ấm ổ chăn. Đây là nàng lâu như vậy tới nay quan sát đến, đồng thời cũng ở nhắc nhở hắn một sự kiện. Này đó nàng đều đã làm, cho nên chạy nhanh đối nàng tâm sinh hảo cảm, chạy nhanh thích thượng nàng, làm nàng sớm một chút về nhà đi. Đa tạ. Lộ Chi Giao nhấp môi cười cười, ôm kia tiểu đôi kẹo đậu phộng đi ra đại đường. Hắn hôm nay như cũ không nghe hiểu chính mình ám chỉ. Lý Nhược Thủy thở dài, tiếp tục ở đại đường làm một cái vô tình phát đường máy móc. Lộ Chi Giao mang theo này tiểu đôi kẹo đậu phộng trở về chỗ ngồi, hoàn toàn không biết Giang Niên đang dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn trong lòng ngực hắn đường. Lộ Chi Giao bên môi mang cười, đem kẹo đậu phộng phóng tới mặt bàn, lột ra một viên ăn lên. Cảm nhận được Giang Niên tầm mắt, hắn tùy tay chọn một viên, Giang huynh muốn ăn. Giang Niên đầu riêu đến giống trống bỏi, theo sau trần chờ hỏi. Lý Nhược Thủy thành thân việc này, ngươi có cái gì ý tưởng? Lộ Chi Giao trong tay thưởng thức giấy gói kẹo, trên mặt như cũng là kia làm người nhìn không ra chân thật ý tưởng ý cười. Ý tưởng? Bất quá là thành thân mà thôi. Giang Niên thò lại gần, một bộ hiếu học bộ dáng, lời này giải thích thế nào? Thành thân, bất quá là hai người đi ngang qua sân khấu, tô son chát phấn lẫn nhau ai lo phận nấy biểu hiện giả dối thôi. Giang Niên trầm mặc trong chốc lát, ai nói cho ngươi? Không ai nói cho ta, ta chính mình phát hiện. Giang Niên lắc đầu, không yêu nhau nhân tài sẽ như thế. Lộ Chi Giao thấp giọng bật cười, có lẽ đi. Tựa như hắn mẫu thân, tựa như hắn sư phó, thành thân bất quá là đồ tăng thống khổ, bất quá là lẫn nhau trà tấn, này lại có ý tứ gì? Bất quá nếu là cùng Trịnh Nôn Thanh cho nhau trà tấn, vung tay đánh nhau, ấn hắn kia thể trạng, hơn phân nửa sẽ bị Lý Nhược Thủy đánh ngã, nhưng thật ra không cần hắn nhọc lòng. Giang Niên đứng dậy nhìn nhìn, thấp giọng nói, Lộ huynh, ta đi trước tìm Phi Nguyệt, chúng ta hôm nay chuẩn bị thăm Trịnh phủ, ngươi ăn trước. Lộ Chi Giao tùy ý gật gật đầu. Không thèm để ý bọn họ muốn đi làm cái gì, chỉ là tựa lưng vào ghế ngồi, từng viên mà ăn kẹo đậu phộng. Phúc khí truyền vạn ra, bách niên hảo hợp, thân nương nhập động phòng. Ngẩng cao ngữ điệu từ đại đường truyền đến, diễn tấu sáo và trống chiêng trống thanh lại vang lên, Lý Nhược Thủy bị người mang theo đi tân phòng. Hắn lột giấy gói kẹo, mặc danh có chút táo ý. Thế gả, 6. Tân nương vào động phòng, tân lang còn muốn tại nơi đây lưu trữ kính rượu. Nhưng Trịnh Ngôn Thanh thân thể không tốt, chỉ có thể lấy trà thay rượu. Một bàn mà kính. Lộ Chi Giao không có động hỉ yến thượng đồ ăn, chỉ là đem kẹo đậu phộng từng viên lột ra, làm như không nị giống nhau ăn một cái lại một cái. Ngồi ở bên cạnh tiểu hài tử ăn thịt vịt, thỉnh thoảng lại liếc hắn một cái. Lộ Chi Giao lớn lên xinh đẹp, lại ăn thật sự hương bộ dáng, hoàn toàn đem tiểu hài tử thèm trùng câu lên. Nhưng hắn mạc danh cảm thấy người này có chút khủng bố, không dám tiến lên đáp lời, lại thấy hắn nhắm hai mắt nhìn không thấy bộ dáng, liền đánh bạo duỗi tay sờ đến một viên kẹo đậu phộng. Muốn ăn đường. Lộ Chi Giao duỗi tay bắt lấy tiểu hài tử tay, tươi cười ôn hòa. Tiểu hài tử thấy hắn tươi cười cũng thả lỏng lại, gật gật đầu, muốn ăn. Lộ Chi Giao xoay người đối với hắn, má trái bao một viên kẹo đậu phộng cổ ra tới, hắn cả người thoạt nhìn vô hại cực kỳ. Ta tâm tình tựa hồ có chút không tốt, như vậy, ngươi đưa ta một ngón tay, ta vui vẻ, liền cho ngươi một viên đường, như thế nào? Hắn tử trong tay hào rút ra một phen bóng lượng truy thủ, chuyển vòng nơi tay chỉ gian đùa bỡn. Chủy thủ thượng chuyển qua lưu quang xẹt qua tiểu hài tử đôi mắt. Tiểu hài tử nhìn trong tay hắn tiểu đao, sợ tới mức vịt chân đều rơi xuống đất. Lộ Chi Giao nghe được động tĩnh, đem chủy thủ thu trở về, bất đắc dĩ mà thở dài. Không thú vị. Hắn tiếp tục ăn kẹo đậu phộng, đầu ngón tay không ngừng mà gõ mặt bàn. Tựa hồ rốt cuộc nghĩ tới cái gì, hắn đem dư lại kẹo đậu phộng phóng tới trong lòng ngực, lấy quá một bên gậy dò đường đi ra ngoài, nện bước đều nhẹ nhàng rất nhiều. Lý Nhược Thủy ôm bụng nằm ở trên giường, lại đói lại vây. Mắt thấy ngoài cửa sổ thái dương đều không sai biệt lắm lạc sơn, nàng thế nhưng còn không có ăn đến một chút đồ vật. Thành thân người không tính người sao? Liên ở nàng nhàm chán xem cửa sổ thời điểm, bên ngoài đột nhiên cãi cỏ ầm ĩ mà nghênh đón một đám người. Nàng xoay người ngồi dậy, xuyên thấu qua giấy cửa sổ ra bên ngoài xem, chỉ thấy Trịnh Ngôn Thanh cùng hắn phía sau nha hoàn gã sai vặt chậm rãi hướng phòng đi tới. Lý Nhược Thủy dẫn theo làn váy xuống giường, ở nàng ngồi vào mép giường đồng thời cửa phòng cũng bị đẩy ra. Trịnh Nôn Thanh đối nàng xin lỗi cười, tiến lên ngồi vào bên người nàng. Phía sau nha hoàn gã sai vặt bưng đồ ăn cùng quả khô, bọn họ đem đồ ăn bố trí hảo sau, ở hai người trước người chạm thành một loạt. Lý Nhược Thủy nhìn bọn họ, nhất thời không nhớ tới đây là cái gì lưu trình. Làm gì vậy? Trong đó hai cái nha hoàn đi lên trước tới, một người phủng một cái quả khô bàn ăn mặc kiểu Trung Quốc làm táo, đậu phộng. Chúc thiếu gia, thiếu phu nhân sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp. Vừa dứt lời, nàng liền đem trong tay quả khô tất cả đều vứt lại đây. Nhìn kia hai bàn tiểu núi cao quả khô, Lý Nhược Thủy phản xạ có điều kiện nhắm mắt, nhớ tới cái này chúc phúc lưu trình. Này nơi nào là chúc phúc, rõ ràng chính là có thủ án đi. Làm ngạnh quả hạch rơi xuống xiêm y cùng giường trên mặt, phát ra thùng thùng tiếng vang, là nghe thấy đều sẽ cảm thấy đau trình độ. Đánh vào trên người không có gì, liền sợ đánh tới mặt. Lý Nhược Thủy toàn bộ hành trình nhắm chặt hai mắt, tay nắm váy biên. Như vậy tình hình hạ, sợ nhất không phải bị đánh trúng, mà là sắp bị đánh tới kia phân khẩn trương cảm. Cái này kêu cái gì thành hôn, này rõ ràng là gia hình. Mắt thấy sắc trời dần tối, nha hoàng tựa hồ là sợ lầm giờ lành, rồi lại không thể trực tiếp đảo, đành phải nhanh hơn chúc phúc tần suất. Chúc thiếu gia, thiếu phu nhân sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp. Nha hoàng một bên nói một bên tạm, tuy rằng có chú ý phương hướng, lại vẫn là không khỏi sẽ đánh tới mặt. Đánh tới Trịnh Nôn Thanh mặt. Trịnh Nôn Thanh phát ngốc, trên mặt đã bị tạp ra mấy cái vết đỏ, Lý Nhược Thủy nhắm hai mắt chính mình khẩn trương, lại không có một viên đánh tới nàng mặt. Chờ đến hai bàn quả khô rốt cuộc tạp xong lúc sau, bọn nha hoàng nhẹ nhàng thở ra, cho bọn hắn hành lễ lúc sau liền vội vàng rời đi nơi này. Lý Nhược Thủy mở mắt ra, may mắn vô ngực, sống sót sau tai nạn mà nói. May mắn không bị đánh tới mặt. Nàng đảo mắt nhìn Trịnh Nôn Thanh khi, không nhịn cười ra tiếng, ngươi hảo thảm a. Trịnh Nôn Thanh trên mặt không chỉ có vết đỏ, trên tóc còn rơi xuống mấy viên đậu phộng, bộ dáng chật vật. Ngày hôm qua cũng đã dự kiến đến hôm nay tình hình. Trịnh Nôn Thanh chỉ trên bàn đồ ăn, muốn ăn một ít sao. Hảo a, vừa lúc ta cũng đói bụng. Lý Nhược Thủy đứng dậy khi bị cụm tay, nàng thuận tay đem lấy đồ vật cầm lấy tới, nhịn không được chịu hạ khoe miệng. Quả táo đậu phộng liền tính, cư nhiên còn giải kẹo đậu phộng. Nàng trong tay là một tiểu khối bị bẻ ra kẹo đậu phộng, góc cạnh rõ ràng, mang theo một trận ngọt hương. Lý Nhược Thủy nói chuyện tư thái cùng ngữ khí đều quá tự nhiên, Trịnh Nôn Thanh không chỉ có thiếu rất nhiều xấu hổ, kỳ quái mà nhiều một tia huynh đệ gian thân thiết cảm. Không có đi. Hắn xoay người nhìn một chút giường mặt, đốn một cái trước mắt. Còn có rất nhiều. Màu đỏ giường trên mặt, ở táo làm cùng đậu phộng gian tán không ít kẹo đậu phộng thoái khối, thoạt nhìn phi thường thấy được. Con hảo ta không có việc gì. Lý Nhược Thủy lại lần nữa cảm thán một tiếng, đem kẹo đậu phộng ném hồi trên giường, cùng Trịnh Nôn Thanh cùng nhau ngồi vào bên cạnh bàn chuẩn bị ăn một chút gì lót lót. Chuẩn xác mà nói, ngày hôm qua buổi chiều hai cái bà mới tới cửa sau nàng liền không ăn cái gì. Lý cô nương, gả cho ta việc này là ngươi tự nguyện sao? Nguyên bản lời này là muốn ấp ủ hồi lâu, nhưng Lý Nhược Thủy ngôn hành cử chỉ mạc danh làm hắn cảm giác thân cận, tựa hồ nói cái gì đó cũng chưa quan hệ. Lý Nhược Thủy nghe xong hắn lời này, một chút cũng không kinh ngạc. Không phải. Trịnh Nôn Thanh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, thần thái đều tự nhiên rất nhiều. Hắn từ hỷ phục lấy ra một trương giấy viết thư, hơi mang xin lỗi mà đem giấy viết thư phóng tới trên bàn. Lý cô nương, đây là ta viết khế ước thư. Lý Nhược Thủy ăn đồ ăn, thuận tay cầm lấy tới nhìn vài lần. Đây là một phong ấn dấu tay khế ước thư, ước định chờ đến nửa năm lúc sau sẽ cùng nàng hợp ly. Không được. Lý Nhược Thủy buông giấy, nhiều nhất một tháng. Trịnh Nôn Thanh ngẩn ra một cái trước mắt, gật đầu cười, ho khan vài tiếng sau đem giấy thu trở về. Xem ra Lý cô nương là có bị mà đến. Hắn thả lỏng mà cầm lấy chiếc đũa, thần sắc bất biến. Không cần lo lắng cho ta sẽ nói cho người khác, không bằng nói, ngươi đem nơi này rảo đến long trời lở đất càng tốt. Lý Nhược Thủy đối hắn gật gật đầu, biểu tình thâm trầm, ngươi xem trọng ta. Nàng làm việc sở hữu mục đích đều là công lược lộ chi giao, đến nỗi nguyên thư chủ tuyến, lại nam nữ chủ đi đi, nàng liền không nhọc lòng. Khu khu khu. Chính Nôn Thanh vẫn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy, lập tức không hoán quá khí, khụ hồi lâu. Lý Nhược Thủy còn tưởng rằng là khai cửa sổ, thổi gió lạnh mới ho khan, liền đứng dậy đi quan cửa sổ. Lan qua lộn lại điều tra Trịnh Phủ Lục Phi Nguyệt hai người vừa lúc đi ngang qua nơi này, nguyên bản là tới xem có hay không phát sinh chuyện gì, nhưng vừa lúc thấy cửa sổ bị đóng lại, liền lập tức tới gần nơi đó. Lúc này tiệc cưới còn không có kết thúc, đại bộ phận nha hoàn gã sai vật đều ở sảnh ngoài hỗ trợ, nơi này cơ bản không ai trông coi. Lục Phi Nguyệt hai người đi đến cửa sổ hạ, chính thăm dò từ cửa sổ hướng trong nhìn lên. Đột nhiên nghe được phía trên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lộ Chi Giao vốn gối ngồi ở hành lang lương thượng, trong tay phiên mấy trường ám vàng sắc giấy gói kẹo, từ dưới hướng lên trên thấy không rõ hắn biểu tình. Lục Phi Nguyệt cùng Giang Niên liếc nhau, trong lòng đều có chút nghi hoặc. Giang Niên phiên thượng phòng lương, dùng khí âm hỏi hắn. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lộ Chi Giao đem giấy gói kẹo ném xuống, bên môi lại gợi lên kia quen thuộc ý cười. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái màu xanh lục bình sứ. Đồng dạng dùng khí âm trả lời, cho nàng bôi thuốc. Giang Niên. Hắn là thật xem không hiểu. Chúng ta đây lại đi lục soát, ngươi xem điểm, phòng ngừa cái kia Trịnh công tử đối nàng làm chút cái gì chuyện xấu. Lộ Chi Giao thưởng thức bình sứ tay một đốn, thoáng ngẩng đầu, cái gì chuyện xấu. Hắn sẽ giết Lý Nhược Thủy sao? Không phải loại này chuyện xấu. Giang Niên xua xua tay, môi trương lại quan, huyển chuyển mà nói ra, chính là thành thân đều sẽ làm sự. Đem nàng khóa lên. Chỗ nào cùng chỗ nào Giang Niên manh hút một hơi, nhưng vẫn là đẻ thấp thanh âm, mặc kệ là cái gì, tóm lại ngươi chú ý chút, một có không đối liền đi vào đem Trịnh Nôn Thanh đánh vượng. Như vậy a? Lộ Chi Giao giơ lên một cái cười, gật gật đầu. Giang Niên nhưng thật ra nhắc nhở hắn, hắn xác thật nên đi vào đem hắn đánh vượng. Chờ đến Lục Phi Nguyệt cùng Giang Niên đều đi rồi lúc sau, hắn lập tức xoay người hạ lương, không có nhiều chờ một khắc. Trong phòng Lý Nhược Thủy sớm đã ăn no rửa mặt hảo, đang ngồi ở một bên chờ Trịnh Nôn Thanh một lần nữa nghị chế một chương khế ước thư. Nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi quá vây, ngày hôm qua ngao một cái suốt đêm không nói, hôm nay lại vội một ngày, đã sớm chịu không nổi ghé vào trên bàn ngủ. Trịnh Nôn Thanh viết hảo khế ước thư sau, ngẩng đầu nhìn đến hình ảnh này, không cấm không nhịn được mà bật cười. Hắn đem khế ước thư phóng hảo, nhẹ điểm Lý Nhược Thủy cánh tay kêu mấy lần, nhưng vẫn không có được đến hồi phục. Trịnh Nôn Thanh thở dài, từ một bên lấy quá một trương thảm mỏng khoác ở trên người nàng, thuận tay đem nàng từ trên châu ngồi đỡ lên. Đắc tội. Nhưng hắn thể chất văn nhược, muốn đem Lý Nhược Thủy đỡ bế lên thật sự là có chút khó khăn. Đang ở hắn suy xét muốn hay không bối một chút khi, sau cổ đau xót, hắn té xỉu trên mặt đất. Đắc tội. Lộ Chi Giao ngữ khí mềm nhẹ, thuận tay nhận được ngã xuống Lý Nhược Thủy. Đem nàng hoành ôm sau, trong tay hiện lên một mạt lưu quang, đúng là một phen sắc bén chủy thủ, hắn lông mi cong cong. Chính khởi thế chuẩn bị bắn ra khi nghe được Lý Nhược Thủy vài tiếng nói mớ. Trong tay chủy thủ ở chỉ gian dạo qua một vòng, vẫn là về tới cổ tay áo chung, theo sau ôm Lý Nhược Thủy nhấc chân vượt qua hắn. Trong căn phòng này ánh nến sớm bị hắn diệt, giờ phút này chỉ còn xuyên thấu qua giấy cửa sổ ánh trăng đem trong phòng chiếu đến hơi hơi lượng. Bất quá hắn nguyên bản liền không cần quang. Không có gậy dò đường hắn vẫn như cũ có thể đi, chỉ là muốn chậm một chút. Ôm Lý Nhược Thủy đi đến trước giường, hắn rồi tay sờ soạng giường mặt, không có cụm người quả khô. Nơi đó sớm đã bị rửa sạch sạch sẽ. Lộ Chi Giao đem Lý Nhược Thủy phóng tới trên giường, chính mình tắc cuốn gối ngồi trên chân đạp. Hắn đem bình sứ lấy ra, kéo qua Lý Nhược Thủy tay phải, thế nhưng thật là chuẩn bị cho nàng thượng dược. Con thưa cuối cùng một lần không thượng. Than nhẹ ngữ điệu quanh quẩn tại đây yên tĩnh phòng, không ngủ kiên định Lý Nhược Thủy lại trở mình, nghiêng người đối với hắn, hô hấp lâu dài. Lộ Chi Giao vuốt nàng lòng bàn tay cùng chỉ thượng vết thương, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, Lý Nhược Thủy trên tay nâng vừa lúc dừng ở hắn mặt sườn, khinh khinh mà vớt ve khởi hắn gương mặt. Ở lương ngồi hồi lâu, hắn lại không yêu nhiều xuyên, nhiệt độ cơ thể vẫn luôn đều thấp, đột nhiên chạm được nàng lòng bàn tay độ ấm, thế nhưng giống đụng tới hỏa giống nhau trước người. Năng đến hắn trong lòng nhảy dựng. Cái tay kia thực không an phận, thường thường mà vớt ve xoa bóp hắn một chút, trưởng gian vết xẻo cọ sát quá gương mặt, mang đến một loại tê tê ngứa ngứa cảm giác, như là an ủi, như là lấy lòng. Lộ Chi Giao lặng im hồi lâu, theo sau thấp giọng bật cười, cười hồi lâu. Cong lên khỏe mắt mang theo vô hạn xuân tình. Hắn đem Lý Nhược Thủy tay cầm xuống dưới, vì nàng đổ thuốc mỡ, than nhẹ một tiếng. Ngủ rồi đều như vậy cảnh giác cơ linh. Thế gả, bảy. Khanh khách, khanh khách. Xương cốt chuyển động thanh âm ở trong phòng quanh quẩn, không biết từ chỗ nào thổi tới phong đem giường màn dơ lên, chui vào cổ, kích khởi một trận hàn ý. Dương trụ tựa hồ bị thứ gì găm thực, ca ca rung động. Mà sớm đã đổi quá vài lần trướng trên đỉnh thình lình xuất hiện một con đỏ như máu đôi mắt. Ánh ánh trăng lộ ra một cổ quỷ dị. Thân thể cứng còng đến khó có thể khống chế, như là quỷ áp giường, làm người chỉ có thể thẳng tắp mà đối với cặp kia đỏ mắt. Dưới giường làm như có người, hắn đang dùng sắc nhọn móng tay thổi mạnh ván giường, mỗi một chút đều như là cào ở bối thượng. Trong nhà như thế náo nhiệt, ngoài cửa tự nhiên cũng không có nghỉ tạm, thùng thùng tiếng đập cửa vang lên một đêm, nhắm chặt cửa gỗ bị đẩy đến keo kẹt đều, làm như ngay sau đó liền phải bị phá vỡ. Nam ở trên giường Lý Nhược Thủy thân thể nhịn không được run rẩy. Lại không có biện pháp núp ních, bối thượng sớm bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Ca ca tỉ tỉ, mở cửa làm ta tiến vào nha. Ngoài cửa vang lên hải tử đồng âm, nghe tới thiên chân vô tả, môn lại bị đâm cho càng dùng sức. Lý Nhược Thủy đảo mắt chiều kia chỗ nhìn lại, then cửa bị ép tới cong ra một cái độ cung, mở ra kẹt cửa gian thình lình xuất hiện một đôi mắt, đang thẳng lăng lăng mà dán kẹt cửa nhìn chằm chằm nàng. Cam. Bị bỗng nhiên dọa đến trái tim kinh hoàng, lông tơ dựng ngược Lý Nhược Thủy mắng ra tới, lại dùng sức muốn động thủ. Lại vẫn là khống chế không được thân thể của mình. Ta muốn vào tới rồi. Kẹt cửa tựa hồ có bị tăng lớn xu thế, hắn hì hì cười tiếp tục đẩy, đẩy đến môn kéo kẹt gọi bậy. Sàn sạt tiếng vang, bị khóa chết dây cửa sổ cũng bị chọc phá, lộ ra từng đôi ảm đạm không ánh sáng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Dưới giường quát sắt thanh càng thêm mãnh liệt, thanh âm cũng dần dần từ trung gian hướng mép giường di tới, thẳng đến một con huyết tay từ dưới giường khấu lên giường duyên. Cam lộ nương, chịu không nổi. Trong ngoài giáp công là lúc trên vai đau xót, nàng đột nhiên có sức lực. Trên người trói buộc cũng không có, Lý Nhược Thủy đột nhiên đứng dậy, túm lên một bên gậy gỗ hướng dưới giường quét một hồi, lại khiêng gậy gộc mở cửa, giống cái thứ đầu giống nhau đối với trống vắng hành lang hô to. Ta biết có người dở cho quỷ, có bản lĩnh ra tới một mình đấu a. Còn thuê lao động trẻ em, ngươi cho nhân ra tiền sao? Rốt cuộc phát tiết xong rồi, nội tâm sợ hãi cùng phẫn nộ cùng được đến thư giải, Lý Nhược Thủy thở hồng hộc mà dựa vào môn, gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh. Nàng biết sẽ có người tới giả thần giả quỷ, cũng cho chính mình đã làm trong lòng dự thiết, nhưng không nghĩ tới thật gặp gỡ khi vẫn là sợ hãi. Nàng ăn mặc áo váy đều đã ướt một đạo, hiện tại chính mang theo làm ngạnh xúc cảm cọ sát phần lưng, nhắc nhở nàng phía trước có bao nhiêu sợ hãi. Lý Nhược Thủy hít sâu một chút, xoay người đóng cửa lại, lại đẩy cái bản tướng môn để hảo, lúc này mới đi đến sập biên. Chính luôn thanh chính trực thẳng mà nằm ở trên giường, vẫn không núp đích, chỉ có trong mắt có thể chuyển qua tới xem nàng. Người không sao chứ? Người đừng nhìn ta. Lý Nhược Thủy sau này lui một bước, nhìn đến hắn bộ dáng này không khỏi sẽ nhớ tới kẹt cửa gian kia hai mắt. Chính luôn thanh đem đôi mắt xoay trở về, ngữ mang xin lỗi. Xin lỗi, rõ ràng là hướng ta tới, lại nhiễu ngươi lâu như vậy. Lý Nhược Thủy xua xua tay, đem gậy gộc ném tới một bên, điểm 3-4 chản đèn lên dầu, phòng nội chậm rãi sáng lên. Chờ đến ngày mai ta liền đem bọn họ bắt lấy. Tuy rằng xác thật dọa người, nhưng khó chịu nhất là liên tục mấy ngày quấy rầy, đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi Lý Nhược Thủy giấc ngủ. Nàng nguyên bản chính là đúng giờ ngủ người, lại bởi vì cái này không thể không ban ngày bổ miên, buổi tối thanh tỉnh, như vậy ngày đêm điên đảo làm việc và nghỉ ngơi nàng đã chịu đủ rồi. Vì cái gì cha mẹ ngươi không trực tiếp phái người tới thủ, ngược lại muốn tìm người đoán mệnh xung hỉ. Nghe được nàng nói người nhà, Chính Ngôn Thanh trên mặt xin lỗi tức khắc phai nhạt vài phần. Trước kia nói qua, thủ một tháng không đồ vật xuất hiện, nhưng thủ vệ vừa đi lại có, bọn họ liền cho rằng ta bị quỷ ám, ta như thế nào giải thích đều không nghe. Lý Nhược Thủy xem hắn, thử tính hỏi, vậy ngươi đối với ngươi bệnh thấy thế nào? Mệnh không tốt, bệnh tật quân thân, cũng là không biện pháp sự. Chính Ngôn Thanh hắn biết này giả thần giả quỷ sự là có người cố ý, lại không có hoài nghi quá chính mình đến bệnh cũng cùng này có quan hệ. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, làm bộ không thèm để ý mà đề ra một câu, có lẽ bệnh của ngươi cũng không phải ngoài ý muốn đâu. Thỉnh ký chủ không cần ở kịch thấu bên cạnh đại bàng dương cánh. Lý Nhược Thủy, nay hệ thống ngày thường vô dụng, không nên xuất hiện thời điểm nhưng thật ra nói nhiều. Chính Luân Thanh nghe vậy sửng sốt một cái trước mắt, nhưng ngay sau đó cười hạ, có lẽ đi. Liên tính biết là ai làm lại như thế nào, hắn nguyên bản liền ở lồng chim chung, cần gì phải hoa tinh lực vì điểm này tiểu bệnh ưu sầu. Lý cô nương, ngươi mệt nhọc liền đi ngủ đi, ta đã thói quen không động đậy nổi, không có gì đáng ngại. Lý Nhược Thủy ngáp một cái, ghé vào trên bàn, ta còn là tiếp tục ngủ nơi này đi, chờ đem người bắt được ta ngủ tiếp giường. Lục Phi Nguyệt hai người đem Trịnh Phủ Phiên cái đế hướng lên trời cũng không tìm được thư tử, hai ngày này đi tuần án tư phân bộ báo cáo, nàng sợ là còn muốn ở chỗ này lại đãi mấy ngày. Trước đó không lâu ta hỏi ngươi Hỏa Diệp Thảo, ngươi tìm được ở đâu sao? Mẹ ta nói ta không cần phải, liền chưa cho ta. Chính Ngôn Thanh càng thêm xin lỗi, ta chỉ biết có cái phòng tối, lại không biết nơi đi. Kia nói không chừng là cùng thư từ đặt ở một chỗ. Nguyên thư chung có ghi là ở thư phòng tìm được mật thất, mở ra phương pháp cũng không phức tạp, nhưng Lục Phi Nguyệt hai người lại như thế nào đều không có phiên đến, đại khái là nơi nào xảy ra vấn đề. Đến chờ đến bọn họ hai người trở về lúc sau nhắc lại một chút. Sinh hoạt quá khó, nơi trốn nhọc lòng. Lý Nhược Thủy thở dài, trong thanh âm còn mang theo phía trước giống quá khàn khàn. Thật là kỳ quái, này rõ ràng là nhà ngươi, ngươi lại cái gì cũng không biết. Chính Luân Thanh miễn cưỡng cười một cái, cắn môi lặng im sau một lúc lâu, đúng vậy, ta cái gì cũng không biết. Bên cạnh bàn không lại truyền đến thanh âm, hắn liền đoán được Lý Nhược Thủy đã ngủ rồi. Chính Luân Thanh nhìn nóc nhà, không tiếng động mà bật cười. Hắn nguyên tưởng rằng Lý Nhược Thủy ở bị dọa đệ nhất vãn liền sẽ đào tẩu, lại không nghĩ rằng nàng không chỉ có không đi, ngược lại còn sao gậy gộc lao ra đi phản kháng. Lý cô nương, thật đúng là gan lớn a. Thiếu phu nhân hảo. Lý Nhược Thủy nghe thế xưng hô không khỏi xấu hổ một chút, gật gật đầu tiếp tục đi ra ngoài. Muốn bắt quỷ khẳng định muốn tìm lộ chi giao, nhưng nàng mấy ngày nay ban ngày cơ bản đều ở bổ miên, buổi tối bị quỷ định trụ quấy rầy, tính tính nhật tử, đã 4 ngày không gặp hắn. Hắn sẽ không đã rời đi Thương Châu đi. Lúc trước tới Thương Châu vẫn là Lý Nhược Thủy ngạnh tốn hắn tới, mấy ngày nay nếu là làm hắn đi rồi, kia nhưng chính là mất nhiều hơn được. Đột nhiên nghĩ đến này khả năng tính, Lý Nhược Thủy vội vàng dẫn theo góc váy chạy lên, càng nghĩ càng không thích hợp. Nàng cư nhiên làm lộ chi giao chính mình đãi 4 ngày. Đệ muội, từ từ. Trước cửa đi tới một vị ăn mặc một bộ lam váy lụa nữ tử, tư thái thức tha, cử chỉ đoan trang, nhưng thượng chọn mi đuôi câu ra vài phần nhuệ khí, nhấp khởi khỏe môi mang theo vài phần cao ngạo. Thoạt nhìn cũng không tốt tiếp cận. Đây là Trịnh Nôn Thanh tỷ tỷ, Chính Mi. Lý Nhược Thủy có chút sốt ruột, nhưng vẫn là ngừng lại. Trịnh tỷ tỷ, ta có một số việc. Chính Mi ngừng nàng, nói chuyện cũng lời ít mà ý nhiều. Ta liền một vấn đề, ngươi nói lần trước cùng ngươi cùng luận võ vị kia Bạch Y công tử ở Phúc tới khách sạn, vì sao ta sáng nay đi khi không có nhìn thấy? Chưa thấy được. Lý Nhược Thủy sửng sốt một chút, ngay sau đó nhăn lại mi, ta đi xem. Lý Nhược Thủy không để ý Trịnh Mi hành động, một lòng nhào vào hắn không ở khách điếm chuyện này thượng, xách lên làn váy một trận gió giống nhau chạy đi rồi. Nàng mấy ngày hôm trước cũng ngủ đến quá đã chết đi, cư nhiên một lần cũng chưa đi tìm, này không phải thỏa thỏa rất hảo cảm sao. Vào phúc tới khách sạn, Lý Nhược Thủy một hơi chạy thượng lầu 2 đẩy ra cửa phòng, ở nhìn thấy bên cửa sổ kia mặt màu trắng khi lòng khí, nhắc tới tâm cũng thả xuống dưới. Ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi. Lý Nhược Thủy thở phì phò đi bên cạnh bàn châm trà. Nàng mấy ngày liền cũng chưa nghỉ ngơi tốt, cái này đột nhiên chạy xa như vậy, nhất thời có chút vượng. Ngươi sợ quỷ sao? Lộ Chi Giao đưa lưng về phía nàng ngồi ở bệ cửa sổ, ánh sáng mặt trời vì hắn câu tầng viền vàng. Sợ. Lý Nhược Thủy uống khẩu trà, phi thường dứt khoát mà thừa nhận. Như vậy a? Lộ Chi Giao ý vị không rõ mà lên tiếng. Theo sau, hắn trước người tựa hồ có cái gì ở vặn mẹo, làm hắn không thể không hơi khuynh bả vai, cánh tay trước áp, banh quần áo đem vòng eo phát họa đến càng thêm rõ ràng. Hảo tế a. Lý Nhược Thủy yên lặng buông chén trà, đứng lên, ngươi làm sao vậy? Trong lòng ngực hắn lộ ra nửa thanh cái đuôi, theo sau thứ này nhảy tới hắn đỉnh đầu. Đoàn Mao Miêu rũ lô thai, Hắc Nhuận Miêu Đồng đang cùng nàng đối diện. Lý Nhược Thủy, ngươi sẽ không cùng này chỉ miêu chơi 4 ngày đi. Lộ Chi Giao xoay người lại đối mặt nàng, kia miêu cũng ở hắn đỉnh đầu rất cái đầu, tiếp tục cùng Lý Nhược Thủy đối diện. Tuy nói cùng miêu đối diện lâu lắm sẽ bị công kích, nhưng Lý Nhược Thủy không cảm thấy nó tưởng công kích chính mình, ngược lại là muốn nàng qua đi đem nó ôm xuống dưới. Lộ Chi Giao vớt rũ xuống đôi mèo, thần sắc thích ý, đôi mắt đôi lông mày đều lộ ra một loại thỏa mãn cùng ôn nhu. Hắn trầm ngâm trong chốc lát mới mở miệng. Ta cùng một khác chỉ miêu chơi 4 ngày. Hắn ở bên ngoài có miêu. Lý Nhược Thủy trong lúc nhất thời đã quên bắt quỷ sự, lực chú ý đều bị này miêu cấp mang đi. Hắn như vậy miêu ngại cầu bỏ, thế nhưng có miêu nguyện ý cùng hắn chơi 4 ngày. Cái gì miêu? Trường mau, mắt to, nhát gan, còn sợ quỷ, nhưng là rất biết thảo người niềm vui. Nơi nào có như vậy miêu? Lý Nhược Thủy nghẹn lại cười, cho hắn để lại mặt mũi không có chọc thủng. Nàng xoa xoa thái dương bởi vì chạy vội chạy ra hãn, tiến lên đem hắn trên đầu miêu ôm xuống dưới. Tiểu tâm đem nó bức nóng nảy cào hoa người mặt. Độ cao khẩn trương đoàn mao miêu tức khắc thả lỏng, cùng Lý Nhược Thủy lòng bàn tay miêu miêu kêu cái không ngừng. Cào hoa ta mặt. Lộ Chi Giao hơi hơi quay đầu, như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Xem ta đều đã quên, ngươi là cái xem mặt nữ nhân. Lộ Chi Giao nhu nhu nói ra những lời này, lại mặc danh mang theo chút trào phúng ý vị, nghe được Lý Nhược Thủy có chút mới lạ. Ngươi thế nhưng sẽ âm dương quái khí, còn tưởng rằng ngươi chỉ biết một cái làn điệu. Lộ Chi Giao nhắm mắt, đầu dựa vào bệ cửa sổ, nghịch quang xem nàng, ngữ mang ý cười, cái gì làn điệu? Chính là vẫn luôn cười, cùng ai nói lời nói đều như là tìm hắn vay tiền, vô cùng ôn nhu vô cùng khách khí. Cái này so sánh có ý tứ. Lộ Chi Giao nhấp môi cười khẽ, lại về tới cái kia làn điệu, cho nên ngươi tới tìm ta là. Lý Nhược Thủy loát miêu, dựa vào cửa sổ thượng, cùng hắn cách 2 cm khoảng cách, ngửa đầu xem hắn. Tìm ngươi đi bắt quỷ, này nhưng có ý tứ, có đi hay không? Ta thực quý. Ta không có tiền. Lý Nhược Thủy ngắn lại 2 cm, đụng phải hắn góc áo, không nói hai lời đem đầu nhét vào trong tay hắn, nói chuyện đều ồm ồm. Chỉ cần ngươi đi bắt quỷ, tùy tiện xoa. Nàng nhớ rõ Lộ Chi Giao đối nàng tóc rất là thích, làm hắn xoa nhẹ, có thể ngủ ngon, này đem không lỗ. Lộ Chi Giao ngón tay khẽ nhúc nhích, chạm được nàng gương mặt. Ấm áp, mềm mại, bất đồng với dĩ vãng bất cứ thứ gì, ngay cả mượt mà sợi tóc lực hấp dẫn cũng chưa như vậy lớn. Lông mi khẽ run, hắn đem tay rút ra, theo thường lệ sờ lên Lý Nhược Thủy đuôi tóc, sâu kín hỏi cái vấn đề. Ta cùng Trịnh công tử, ai càng đẹp mắt? Thế gả, 8. Ta cùng Trịnh công tử, ai càng đẹp mắt? Những lời này không đầu không đuôi, nghe được Lý Nhược Thủy không có nhận thức. Nàng đầu ở Lộ Chi Giao trong tay dạo qua một vòng, ý đồ rút ra lại không có thể thành công, cũng liền tùy tiện. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lý Nhược Thủy nhớ rõ phía trước hắn nói qua, hắn đối này bề ngoài cũng không có đặc biệt để ý, như vậy hắn cái này hỏi chuyện là có ý tứ gì? Chính là tò mò. Nàng nếu là tin chính là ngốc tử, này tuyệt đối không phải tò mò. Lý Nhược Thủy bị hắn ấn đầu, nhưng đầu óc xoay chuyển bay nhanh, bắt đầu phân tích khởi ở giữa lợi và hại. Đầu tiên hắn đối chỉ xem bề ngoài việc này có ý kiến, tiếp theo đối với bề ngoài không thèm để ý, cuối cùng từ đáy lòng cảm thấy nàng là cái nhan cầu, cho nên ta cảm thấy các ngươi hai không sai biệt lắm. Một đốn phân tích xuống dưới, Lý Nhược Thủy lựa chọn đoan thủy. Xoa đuôi tóc tay một đốn, hắn lẩm bẩm một câu, như vậy a. Lý Nhược Thủy nhìn không thấy hắn biểu tình, hắn ngữ điệu cũng không có gì biến hóa, cân nhắc một chút, cảm thấy chính mình nói không sai, đoan thủy không hề lôi điểm. Ngươi cũng thường xem hắn sao? Lạnh lẽo đầu ngón tay chạm được cổ, kích khởi một trận nổi da gà, Lý Nhược Thủy theo bản năng xúc nổi lên cổ. Nàng phân tích nói cho nàng nội dung chính thủy, nhưng nàng tiềm thức nói cho nàng hẳn là từ tâm. Đương nhiên không có. Nàng lựa chọn tin tưởng tiềm thức, lựa chọn từ tâm. Nàng trong lòng ngực Miêu bị nàng khẩn trương mà ôm lấy, Miêu ôm một tiếng, tránh thoát từ môn chạy đi ra ngoài, không thấy bóng dáng. Người Miêu chạy. Lý Nhược Thủy gian nan mà quay đầu gian, đầu bị hắn buông ra. Không chạy. Lộ Chi Giao từ bệ cửa sổ xuống dưới, đem hoạt đến trước người tóc đen tùy tay ném đến phía sau, cầm lấy một bên gậy dò đường, mặt mày nhu hòa. Đi thôi, đêm nay cùng ngươi trả quỷ. Dáng vẻ này, thật giống những cái đó trách trời thương dân, rút đao tương trợ người lương thiện, ngay cả Lý Nhược Thủy trong lòng đều không khỏi hiện lên một cái hắn thật tốt hoang đường ý niệm. Lý Nhược Thủy thuận thuận tóc, đi theo chạy đi lên, đi trước ăn cơm sáng. Thương Châu sáng sớm là náo nhiệt, sớm liền có người khởi công, bên đường sớm một chút rất nhiều, hoành thánh, sủi cảo chiên, mì sợi, cái gì cần có đều có. Vạch chân lung cái khi bước lên khởi sương mù phiêu tán ở tháng tư thiên lý. Lý Nhược Thủy mang theo Lộ Chi Giao ngồi ở bên đường, điểm hai chén nước cốt hoành thánh, hương phấn mà cho hắn đệ cái muỗng. Ta vừa nghe liền biết nhà hắn hoành thánh hương, quả nhiên, bên trong còn quay con tôm, ăn lên khẳng định tiên cực kỳ. Lộ Chi Giao chiều nàng nghiêng nghiêng đầu, cái gì là con tôm? Chính là đặc biệt tiểu nhân tôm. Lý Nhược Thủy uống lên khẩu canh, có một loại linh hồn đều trở lại trong thân thể cảm giác. Người thực thích ăn. Lộ Chi Giao biểu tình như cũ như thường, túi đầu ăn một viên hoành thánh cũng không nhiều lắm phản ứng. Từ nhỏ hắn nương liền cho hắn ăn màn thầu, sau lại cùng sư phó cũng không quá quá ngày lành, theo lý mà nói, như vậy lớn lên hải tử giống nhau là thực thích ăn. Nhưng hắn không chỉ có không yêu, muốn ăn cùng ăn uống đều rất nhỏ, phảng phất ăn cái gì là một loại tra tấn giống nhau. Như vậy da mỏng nhân nhiều, nước canh thuần hậu hoành thánh cũng chưa có thể vào hắn pháp nhãn, ăn 5-6 cái uống lên một ít canh sau liền thả chậm tốc độ, câu được câu không mà uống canh. Lý Nhược Thủy cố ý làm hắn ăn nhiều một ít, liền kéo đề tài. Như thế nào nghe ta nói chảo quỷ ngươi một chút không hiếu kỳ. Nghe được lời này, Lộ Chi Giao ức chế không được mà cong lên khóe môi, sứ muỗng đụng tới chén biên, phát ra một tiếng giòn vang. Đương nhiên là bởi vì ta liền ở hiện trường. Cái này đến phiên Lý Nhược Thủy ngây dại. Có ý tứ gì? Quỷ ý đổ vào phòng môn thời điểm, ta liền ngồi ở nóc nhà nghe, lần đầu tiên nghe thấy ngươi mắng chửi người, rất có ý tứ. Lý Nhược Thủy. Nói như thế nào đâu, tưởng tượng đến Lộ Chi Giao cười ngâm ngâm ở bọn họ sau lưng, bầu không khí này giống như càng khủng bố, bất quá. Ngươi vì cái gì ở nóc nhà? Đang đợi một ít việc phát sinh. Hắn đang đợi thành thân hai người vung tay đánh nhau trường hợp, chờ đến lúc đó, hắn nói không chừng không cẩn thận thất thủ, chính ngôn thanh là có thể quy thiên, hết thể đều sẽ trở lại nguyên thủy quỹ đạo. Không biết hắn đang đợi cái gì, nhưng Lý Nhược Thủy không tính toán liền vấn đề này tiếp tục dây dưa, trực giác hỏi lại đi xuống nàng khả năng muốn tâm lạnh. Lý Nhược Thủy ngồi ở trên ghế, thổi thân phong, duỗi người, mấy ngày trước đây mỏi mệt đều tiêu rất nhiều. Nay chén hoành thánh không nhiều ít cái, ngươi đều ăn đi, ta chờ ngươi. Lộ Chi Giao nghe vậy dừng một chút, buông xuống sứ muỗng, ta đã no rồi, đi thôi. Lý Nhược Thủy nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, đen bóng trong mắt nhiễm một chút ý cười. Kia đi thôi. Không có cùng hắn tranh chấp ăn nhiều ít sự, Lý Nhược Thủy buông tiền đồng liền mang theo hắn rời đi. Nàng không có trực tiếp hồi chính phủ, mà là vòng đường xa, lãnh Lộ Chi Giao ở trên phố lắc lư. Này bánh bao ướt hương vị hảo quái, ngươi thử xem. Lý Nhược Thủy không chỉ có chính mình ăn, còn cực kỳ tự nhiên mà cầm lấy một cái đưa tới hắn bên miệng, nhìn xem cùng ngươi dị vãng ăn có hay không bất đồng. Lộ Chi Giao bên môi mỉm cười, cảm nhận được đưa tới bên môi nhiệt ý, theo bản năng há mồm ăn đi vào. Chính là bình thường bánh bao ướt vị, nơi nào có cái gì mùi lạ. Lý Nhược Thủy không nghẹn lại cười lên tiếng, sợ chụp vai hắn, lời nói là không che giấu ý cười. Cái này đại khái không đúng, ngươi lại nếm thử cái này. Minh bạch nàng ý tứ, Lộ Chi Giao tuy rằng vẫn là cười đến nu hòa, trong lòng lại có loại nói không nên lời khác thường. Hắn vẫn duy trì tươi cười, lại rốt cuộc không có trương quá miệng. Lý Nhược Thủy cũng không buộc hắn, chính mình đem bánh bao ướt ăn. Này phố như vậy trường, một quán ăn một chút, chờ tới rồi Trịnh phủ hắn cũng nên ăn đến không sai biệt lắm. Có người ở bên kia bán kem hộp. Này kem hộp là dùng trái cây làm, trưng ra ra mặt tinh ánh dịch tấu, ở giữa bao bánh gạo nếp thoạt nhìn cũng mềm mại đáng yêu, hương vị khẳng định không tồi. Lý Nhược Thủy một tay lôi kéo Lộ Chi Giao thủ đoạn, một tay móc ra tiền đồng. Lão bản, nhiều tới mấy cái. Lộ Chi Giao vừa đến kia chỗ khi liền có một khẩu ngọt thanh quả hương chui vào mũi gian, chỉ là nghe đều cảm thấy trong miệng ngọt tư tư. Làm như chịu không nổi này phân ngọt ý, nguyên bản cười Lộ Chi Giao hơi như mày, sau này lui một bước. Như thế làm Lý Nhược Thủy tò mò. Người này không sợ chết, thế nhưng sợ kem hộp mùi hương, này lại là cái gì đạo lý? Tiếp nhận giấy bao kem hộp. Lý Nhược Thủy cầm lấy một khối phóng tới hắn trước mũi vòng tới vòng lui. Hương không hương? Có nghĩ ăn? Lộ Chi Giao liền cười cũng chưa banh trụ, nhấp môi sau này lui một bước, không muốn ăn. Ăn một ngụm sao? Lần đầu tiên đem Lộ Chi Giao bước lui, Lý Nhược Thủy hưng phấn đến không được, trong lúc nhất thời liền an toàn khoảng cách cũng chưa đem trụ, đâm tiến trong lòng ngực hắn, cắn một mồm to kem hộp. Kia ta ăn. Bị rảo phá kem hộp hương khí bốn phía, từ Lý Nhược Thủy trong miệng phiêu ra, có sợ không? Thiếu nữ một lòng một dạ mà đi phía trước gì, mang theo ngọt hương hơi thở quanh quẩn bên tai, trong lúc nhất thời hắn mất chủ đạo quyền, như là cái bị ác bá đùa giỡn nhu nhược nữ tử. Nhưng hắn không chỉ có không có sinh khí, ngược lại nhảy nhót lên, tựa hồ là ở vì này phân mất khống chế mà vui vẻ. Trái tim lại lần nữa truyền đến rung động, vô pháp khống chế. Muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi này dị dạng cảm giác? Ngựa nổi trứng. Mau mau tránh ra. Liên tiếp gót sắt thanh phá phong mà đến, trên đường người đi đường cuống quýt tránh đi, sai không ít đồ vật ở trên phố. Lý Nhược Thủy tự nhiên cũng muốn tránh, nhưng lại bị Lộ Chi Giao cởi lôi kéo đứng ở lộ trung, khó động mảy may. Cảm nhận được Lý Nhược Thủy kịch liệt tim đập, hắn tức khắc bình tĩnh trở lại, phảng phất hết thể chủ đạo quyền đều về tới trong tay hắn. Hắn cong lông mi, vuốt Lý Nhược Thủy cổ mạch, nhu nhu mà phun ra ba chữ. Có sợ không? Phía trước một cái đại hán chôn tránh không kịp, bị mã đánh ngã trên mặt đất, gót sắt bước lên chân bộ, sợ là gãy xương. Lý Nhược Thủy trong lòng thẳng hô xui xẻo, thật vất vả có một cơ hội, như thế nào còn có thể gặp phải kinh mã loại sự tình này. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên đùa giỡn ngươi. Lộ Chi Giao làm như không nghĩ tới sẽ đến ra như vậy cái trả lời, giơ lên một cái tươi cười. Đây là đùa giỡn. Kia ta lúc này cũng là ở đùa giỡn ngươi. Đây là cái gì mạch não? Xem như đi, ngươi có thể mặt khác tìm một cơ hội đùa giỡn ta, ta đâm không có về sau liền không đến chơi. Lý Nhược Thủy thuận tay kéo lên hắn eo, ý đồ mang theo hắn cùng nhau rời đi vị trí này. Không biết là câu nào lời nói đã động hắn, thằng ngãi này dùng đầu ngón tay ma ma nàng cổ mạch, ở mã lúc chạy tới nhẹ điểm mũi chân, mang theo nàng rơi xuống một bên. Lý Nhược Thủy vỗ bộ ngực thở dốc, quá mạo hiểm, nàng mới vừa rồi tựa hồ đều cảm nhận được mã phun ra hơi thở. Đã lâu cảm giác, đùa giỡn cũng như vậy thú vị. Phía sau truyền đến sâu kín một tiếng cảm thán, Lý Nhược Thủy tức khắc vô ngữ. Ý đồ cùng hắn giải thích đùa giỡn cùng mưu sát khác nhau thật sự rất khó, nàng quyết định câm miệng. Dù sao đều đã thói quen hắn đột nhiên làm khó dễ, cũng không để bụng này nhiều một lần thiếu một lần. Tố chất tâm lý sớm đã bị rèn luyện ra tới, kinh hách qua đi Lý Nhược Thủy thực mau liền khôi phục lại, thậm chí còn có thể mặt không đổi sắc mà lấy ra một khối kem hộp. Đùa giỡn lúc sau đều đến bồi thường một chút, đem này khối kem hộp ăn. Lộ Chi Giao là biến thái, nhưng phương diện nào đó tới nói Lý Nhược Thủy cũng không phải thường nhân, ở đề tài nhảy lên độ thượng, Lý Nhược Thủy thậm chí có thể cùng hắn so sánh. Bồi thường. Lộ Chi Giao nghiêng đầu rời xa này khối ngọt nị điểm tâm, ngươi vì sao tổng muốn ta ăn cái gì? Ngươi quá gầy, tuy nói có chút cơ bắp, nhưng ngươi ăn vào đi năng lượng thật sự không đủ ngươi tiêu hao, cho nên ngươi mới vẫn luôn tay chân lạnh lẽo. Lý Nhược Thủy thật sự không nhịn xuống chọc chọc hắn thon dài cánh tay, xông ra xương bướm cùng mảnh khảnh vòng eo. Lộ Chi Giao không nhịn xuống run một chút, thủ hạ ý thức sờ lên bên cạnh chuôi kiếm, gợi lên tươi cười cương ở khoe miệng. Lý Nhược Thủy ma xui quỷ khiến mà lại chọc hạ hắn eo, cái này không ngừng là thân thể, ngay cả hắn lông mi cũng đi theo run rẩy. Hảo mẫn cả nga. Trên mặt tường đỏ, Lý Nhược Thủy tổng cảm thấy chính mình cái này hành động có chút biến thái, nàng thu hồi tay, đem kem hộp nhét vào trong tay hắn. Ngươi, ngươi ăn đi, cái này không nhị. Nàng còn tưởng kéo hắn thủ đoạn, rồi lại nhớ tới cái gì, ngược lại đi kéo hắn ống tay áo, mang theo hắn hướng Trịnh phủ đi. Lý Nhược Thủy tổng cảm thấy chính mình phát hiện cái gì đến không được bí mật, sợ chính mình ngay sau đó bị hắn nháy mắt hạ gục, lôi kéo hắn đồng thời còn đè nặng hắn bên cạnh người kiếm. Lộ Chi Giao ôm kem hộp bị lôi kéo đi trước, bước đi cứng đờ. Mới vừa rồi kia nháy mắt từ xương cùng thoáng quá ma ý sớm đã biến mất, nhưng hắn vẫn là có chút thất thần. Mà Lý Nhược Thủy cũng không hảo đến nơi nào. Mới vừa rồi Lộ Chi Giao biểu tình đều bị nàng xem vào trong mắt, run rẩy thân mình, càng thêm run rẩy lông mi, nhấp khẩn khoe môi, này hết thể cùng hắn dĩ vãng biểu hiện ra đều không giống nhau. Mặc danh làm người muốn khi dễ hắn. Lý Nhược Thủy vẫy vẫy đầu, ý đồ đem cái này đáng sợ ý niệm từ trong đầu vứt ra đi, mặc niệm không cần tìm đường chết. Nhưng hắn run rẩy bộ dáng thật sự có trăm triệu điểm đẹp. Đáng giận, thế nhưng có điểm tâm động. Thế gả, 9. Chính phủ thủ vệ thực nghiêm, trừ bỏ người trong nhà ở ngoài, ra vào đều yêu cầu bái thiếp. Cho dù là Trịnh Ngôn Thanh, Trịnh Minh này hai người muốn đem người mang nhập Trịnh phủ cũng đến trước thông báo Trịnh phu nhân, càng đừng nói là Lý Nhược Thủy. Nàng mang theo Lộ Chi Giao đứng ở cửa, chờ gã sai vật đi vào thông báo. Chẳng được bao lâu, tiến đến không chỉ có là gã sai vật, còn có Trịnh gia đại tiểu thư Trịnh Mi. Nàng hiển nhiên là cẩn thận giả dạng quá, trên trán vẽ hoa mai điển, trên người cháo tuyết xa, hành tẩu gian phiêu diêu tự động, tiện thể mang theo tiên khí. Chính mi ngừng ở hai người trước mặt, thoáng ngâng lên cằm nhìn bọn họ. Người sống vào phủ là muốn tra hỏi. Lý Nhược Thủy nghi hoặc mà nhìn nàng, theo sau gật gật đầu. Nàng tổng cảm thấy này Trịnh Mi có chút không thích hợp, ngày hôm qua còn hỏi nàng Lộ Chi Giao nơi ở, hôm nay buổi sáng liền đi tìm người. Hay là nàng coi trọng Lộ Chi Giao? Nhà ngươi trụ nơi nào, trong nhà có chút người nào, hôn phối sao? Lý Nhược Thủy nghe thấy Trịnh Mi hỏi chuyện, trong lòng nghi vấn được đến giải đáp, tức khác xem Trịnh Mi ánh mắt đều mang theo vài phần kính nể. Trịnh Mi bản nhân tướng mạo lãnh diễm, nhưng lại cùng Lục Phi Nguyệt lãnh diễm bất đồng. Lục Phi Nguyệt là lãnh diễm hạ cất giấu nhàn nhạt tấm áp, mà Trịnh Mi còn lại là lãnh trung mang theo không chút nào che giấu ngạo khí. Ngay cả giờ phút này hỏi chuyện cũng có vài phần trên cao nhìn xuống ý vị. Ta sao? Lộ Chi Giao đem trong tay không giấy bao xoa ở lòng bàn tay, gợi lên vài phần ý cười, ta là cô nhi. Ngắn ngủn bốn chữ liền đem Trịnh Mi hỏi chuyện tất cả đều chắn trở về. Trịnh Mi nghe thế điều kiện, theo bản năng nhíu mi, nhưng nghĩ vậy dạng ra thế bối cảnh hảo đắn đo, cũng liền lỏng giữa mày. Nàng trên dưới đánh giá Lộ Chi Giao sau, lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, theo sau cho bọn hắn làm vị trí. Vào đi thôi. Lý Nhược Thủy nhấc chân vượt qua ngạch cửa, nhưng Lộ Chi Giao còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn chứa khởi tươi cười, so này tháng tư ngày còn muốn ấm áp vài phần, xem đến Trịnh Mi mai con loạn nhảy. Lần này liền tính, lần sau lại như vậy xem ta, ta liền đem ngươi đôi mắt đào ra. Lý Nhược Thủy giữa mày nhảy dựng, chạy nhanh tiến lên đây ngăn chặn cánh tay hắn, hắn nói giỡn, chúng ta còn có việc, chứ không nhiều lắm để lại. Trịnh Mi nhìn Lý Nhược Thủy vội vàng bước chân, nhịn không được cười nhạo một tiếng, giữa mày ngạo khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có các nàng nhân tài như vậy như thế thật cẩn thận, loại này lời nói sao có thể dọa đến nàng, nàng chính là Trịnh Mi, thủ hạ cao thủ vô số, cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám. Bất quá, cũng chỉ có như vậy nhan sắc nam tử mới xứng đôi nàng. Thật đúng là vứt mị nhãn cấp người mù xem. Nàng chạm vào giữa mày hoa điển, xoay người đỡ bên người nha hoàn, thôi, trưởng thành kia bộ dáng, hạt điểm không có gì. Đi tìm mẫu thân nói chuyện này đi. Chính luôn thanh phòng ở Đông Uyển, lộ không xa, chính là loanh quanh lòng vòng đặc biệt nhiều, muốn quải rất nhiều lần. Hơn nữa này Đông Uyển chỉ có bọn họ ở nơi này, rất là quẩn cung ế. Dọc theo đường đi tới chạm vào đến nhiều nhất cũng chính là một ít tuần tra người. Những người này thật sự vô dụng, mỗi đêm đều tuần tra, không một lần bắt được những cái đó giả thần giả quỷ người. Lý Nhược Thủy toái toái niệm vài câu, mang theo Lộ Chi Giao vào phòng. Trịnh Luân Thanh mỗi ngày đều tại đây chỗ đọc sách, nhưng lại không phải cái gì kinh điển danh tác, phần lớn là một ít du ký cùng kỳ văn dị sự. Lý cô nương, người đã trở lại. Trịnh Luân Thanh buông quyển sách trên tay, ở nhìn đến nàng phía sau đi theo Lộ Chi Giao khi ngừng bước chân, vị này chính là. Hắn họ Lộ, là ta mời đến bắt quỷ bằng hữu. Lý Nhược Thủy tùy ý trở về câu, mang theo Lộ Chi Giao ngồi xuống bên cạnh bàn, thuận tay đưa cho hắn một khối hạnh nhân tô. Mau nếm thử, đây là bọn họ Trịnh phủ làm được tốt nhất điểm tâm. Vừa rồi đưa cho hắn kem hộp thế nhưng đều ăn xong rồi, Lý Nhược Thủy mạc danh có chút vui mừng, hận không thể lại nhiều đầu uy một ít. Này đại khái chính là dưỡng sủng vật vui sướng đi. Nhàn nhạt mãi hương đưa tới bên môi, Lộ Chi Giao nguyên bản là không nghĩ lại ăn, nhưng không biết vì sao, hắn há mồm hàm đi vào. Mãi vị cùng hạnh nhân hỗn hợp, tràn ngập đầu lưỡi, bạn Lý Nhược Thủy lẩm nhẩm giới thiệu thanh âm, Lộ Chi Giao không khỏi gợi lên khóe môi, thả lỏng vai cổ. Hắn hơi hướng bên trái đầu xem hướng Lý Nhược Thủy, như mực sợi tóc loáng thoáng che khuất hắn mắt trái, lộ ra thẳng thắn mũi cùng như phiến lông mi, nói không nên lời điệt lệ, nói bất tận ôn nhu. Không cho Trịnh công tử tới thảo luận hạ sao? Lý Nhược Thủy. Lời này như thế nào bị hắn nói được như vậy kỳ quái? Trịnh Luân Thanh nghe vậy liền ngồi qua đi, thần sắc có chút câu nệ, xem đến Lý Nhược Thủy không lời nào để nói. Nơi này rõ ràng là Trịnh ra đi, bọn họ hai cái thái độ có phải hay không nên đổi một chút? Không có việc gì. Trịnh Luân Thanh buổi tối đều không động đậy, hắn nằm là được, chủ yếu phát ra vẫn là ngươi. Lý Nhược Thủy vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thâm thiế, ta có thể hay không ngủ ngon toàn xem ngươi. Tuy rằng Lộ Chi Giao người này rất khó nắm lấy, lại dễ dàng có chút khác người cử chỉ, nhưng Lý Nhược Thủy thực tin tưởng năng lực của hắn. Trịnh Luân Thanh tầm mắt ở hai người chi gian chuyển động, như suy tư gì, lại cũng không có chọn phá, chỉ là đi theo gật gật đầu. Vì buổi tối có cái hảo tinh lực, ta trước bổ cái miên. Lý Nhược Thủy đánh áp. Một đầu ngã quỵ ở trên giường, không bao lâu liền ngủ rồi. Trịnh Luân Thanh nhìn dây ngủ Lý Nhược Thủy, trong lòng đối bọn họ quan hệ càng có đế, Lý Nhược Thủy phía trước nhưng chưa bao giờ có ngủ nhanh như vậy quá. Lộ công tử, ngươi kế tiếp muốn làm cái gì, ta có thể. Không cần, chờ trời tối liền hảo. Lộ Chi Giao đứng lên, chậm rãi đi đến ngoài phòng, ngồi trên bàn đu dây, kéo kẹt mà lung lay lên. Trịnh Nôn Thanh cũng không lại nói chút cái gì, cầm lấy thư khi lại nhìn mắt trong viện, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn lại như thế nào biết nơi đó có cái bàn đu dây. Đêm đen phong cao, ba tiếng bang vang. Ngoài cửa lại đi qua một đội tuần tra ban đêm gã sai vặt, bên trong cánh cửa Lý Nhược Thủy nhìn chằm chằm màn giường, thần sắc khẩn trương. Không bao lâu, kia bị đổi quá trướng đỉnh lại lần nữa xuất hiện đồ án, lần này không phải đỏ mắt, mà là mấy cái lộn xộn huyết dấu tay. Nguyên bản khóa kỹ cửa sổ đột nhiên mở ra, kéo kẹt một tiếng, quanh quẩn tại đây yên tĩnh trong bóng đêm. Cửa sổ mở ra một cái trước mắt, Lý Nhược Thủy tức khắc không thể động đậy, lúc này liền lời nói đều cũng không nói ra được, lại về tới cái loại này quỷ áp giường khủng bố cảm. Thâm trầm trong bóng đêm bóng cây lay động, sàn sạt rung động, hành lang trung truyền đến tiếng chuông, cửa sổ cũng ở trong gió đêm kéo kẹt gọi bậy. Có lẽ là tối hôm qua phản kháng làm cho bọn họ tức giận, dị vãng cũng không phá cửa sổ mà nhập tiểu quỷ từ cửa sổ dò ra đầu, đối Lý Nhược Thủy nứt ra một cái cười. Lý Nhược Thủy thở sâu, trong lòng mặc sướng, ta đưa ngươi 365 cái chúc phúc, cắt tường quang, vờn quanh ta. Tiểu quỷ đôi tay lôi kéo cửa sổ môn, một chút liền nhảy lên cửa sổ. Trên người lục lạc vang đến quỷ dị, hắn cười khanh khách, thế nhưng không giống cái tiểu hài tử, đảo như là người trưởng thành. Hắn nhảy vào trong phòng, len ken rung động, theo sau từ bên chân rút ra một phen chùy thủ. Nếu nói phía trước là tinh thần công kích, hiện tại khả năng phải tiến hành vật lý công kích. Nam ở trên giường Trịnh Nôn Thanh trừng lớn hai mắt, lại không có biện pháp động lên. Lý Nhược Thủy cũng chỉ có thể nằm, đôi mắt khắp nơi ngó nóc nhà, nhưng căn bản nhìn không tới Lộ Chi Giao ngồi ở nơi nào. Tiểu cô nương, ngươi tối hôm qua dọa đến ta Tôn Nhi, hôm nay nên tìm ngươi thảo điểm nợ. Tiểu quỷ cầm chùy thủ chậm rãi đến gần, đi đến một bó nghiêng nghiêng thăm tiến dưới ánh trăng, hắn dung mạo rốt cuộc rõ ràng lên. Đứa bé trên mặt vắt ngang nếp nhăn, đôi mắt nhỏ hẹp, phảng phất chỉ còn lại có màu đen con ngươi, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Ngươi thai họa nhà ai cô nương? Lý Nhược Thủy mở to hai mắt nhìn xem hắn, huyệt đạo không biết khi nào bị cởi bỏ, nàng không cấm nói ra trong lòng phun tảo. Ngươi nói cái gì? Tiểu quỷ bị chọc tới rồi đau chân, không hề chậm gì gì, mũi chân nhẹ điểm liền mang theo chùy thủ tới rồi Lý Nhược Thủy trước mắt. Hắn tà tà mà cười một chút, giơ lên mũi đao ở ánh trăng trung phản xạ ra quan điểm. Hắn nhìn Lý Nhược Thủy ánh mắt đen lấy cười nói, đôi mắt xinh đẹp, liền trước lấy cái này đi. Đang muốn huy đao rơi xuống khi, hắn thần sắc cứng đờ, đột nhiên sau này triệt 3 mét xa. Ở hắn chạm chỗ cũ, cắm một phen kiếm, tuyết trắng vỏ kiếm ở dưới ánh trăng phát ra hoánh ánh bạch quang, tua lắc lư, kia kiếm phá vỡ một sàn nhà. Chính phát ra tranh minh thanh. Lý Nhược Thủy xoay người dựng lên, ở trên xà nhà khắp nơi tuần tra, rốt cuộc trên giường trướng phía trên thấy được hắn thân ảnh. Kia tiểu quỷ nguyên bản tún đến không được, ngẩng đầu nhìn đến Lộ Chi Giao khi, không khỏi lại lui về phía sau vài bước, thần sắc nghiêm túc, khóe mắt nếp nhăn đều bình rất nhiều. Lộ Chi Giao dựa vào xà nhà thượng, vốn gối mà ngồi, trong tay không biết ở đùa nghịch cái gì, ngẫu nhiên có lưu quang ở giữa hiện lên. Kia ánh sáng, như là dưới ánh trăng tơ nhện. Ngươi chính là đáp ứng ta muốn bắt quỷ. Lý Nhược Thủy rút khởi kiếm, thối lui đến Lộ Chi Giao phía dưới, chỉ cảm thấy trong lòng không ổn. Ta không có vi ước. Lộ Chi Giao cong lên khỏe môi, nhất phái thanh thản. Lần trước đã thể hội quá đánh nhau khoái cảm, lần này nên giáo chiêu thức. Chiêu thức. Dạy học. Lý Nhược Thủy tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn sáng nay đáp ứng đến như vậy dứt khoát, còn tưởng rằng hắn hiểu được, không nghĩ tới là ở chỗ này chờ nàng. Ngươi lại hố ta. Hố. Lộ Chi Giao tay gian xẹt qua vài tia lưu quang, thủ đoạn quay cùng gian, Lý Nhược Thủy tứ chi cùng bên hông liền bị cuốn lên, đây là ở giáo ngươi, bao nhiêu người đều cầu không được. Lý Nhược Thủy nhìn trên cổ tay cuốn lấy chỉ bạc, đột nhiên thấy đau đầu. Nay 8 ngày phúc khí nàng chỉ nghĩ nhường cho người khác. Kia tiểu quỷ đôi mắt nhìn chằm chằm Lộ Chi Giao, tâm tư xoay vài vòng, trực giác đụng phải ngạnh cha, tính toán trốn đi, lại rời đi phía trước bị chỉ bạc cuốn lấy cổ chân. Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng. Lộ ở ánh trăng trung dung nhan ôn nhu như nước, hắn nhìn xuống tư thái như là rủ lòng thương mọi người từ Phật. Tốt nhất vẫn là lưu lại bồi nàng luyện võ. Hắn kéo động thủ chỉ bạc, tiểu quỷ cổ chân lập tức chảy ra vài giọt máu. Không phải đâu không phải đâu, hắn cư nhiên còn sẽ chiêu này, trong sách không viết ta. Hơn nữa xem này đối thoại, như thế nào hắn so người xấu còn giống vai ác. Lý Nhược Thủy vẻ mặt đau khổ, tay phải không đi đụng phải chua kiếm. Năm ngón tay lấy kiếm, hổ khẩu dùng sức. Lý Nhược Thủy bất đắc dĩ làm theo. Ngay sau đó liền bị mang theo rút ra kiếm. Mũi kiếm chỉ mà, thả lỏng thân thể, hai chân tách ra bảo trì hảo trọng tâm. Lương thượng truyền đến Lộ Chi Giao ôn nhu thanh âm, nghe tới so trong thư viện tốt nhất tiên sinh còn phải có kiên nhẫn. Hắn đem kia tiểu quỷ cổ chân thượng chỉ bạc thu trở về, ngữ khí mềm nhẹ, muốn mạng sống, tốt nhất trực tiếp công đi lên, có lẽ có thể tìm được cơ hội. Kia tiểu quỷ nhìn Lương Thượng nói cười yến yến lộ chi giao, nhìn nhìn lại đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc Lý Nhược Thủy, khẽ cắn môi, cầm truy thủ liền vọt đi lên. Thứ cô nương này trên người bắt mệnh, có lẽ có một đường sinh cơ. Thế gả, 10. Nay tiểu quỷ, không đúng, phải nói này tiểu lão đầu còn rất linh hoạt. Ba lượng hạ liền lẻn đến Lý Nhược Thủy trước người, truy thủ mang theo tàn nhận ý đồ hoa đoạn chỉ bạc, lại bị Lý Nhược Thủy trở tay ngăn trở, mũi kiếm thiếu chút nữa mặt quá hắn cổ. Cận chiến, không phải vũ khí đoạn là có thể chiếm được tiện nghi, phải học được đem ngươi kiếm coi như chính mình tay, dài ngắn toàn nghi. Lộ chi giao nói xong câu đó, ngón tay khẽ nhúc nhích, Lý Nhược Thủy chân liền không chịu khống chế mà vượt một cái cung bước, trường kiếm trước thứ. Cái này tiêu thứ, tụ lực với mũi kiếm, thẳng tiến không lùi, nhưng phá vạn phá. Lý Nhược Thủy thở dài, tay bị bắt thu trở về, sau này lui lại mấy bước, trong miệng nhịn không được nói thầm. Ngươi dạy sẽ dạy, như thế nào lại nhải. Lộ chi giao rũ mi cười khẽ, đầu ngón tay chỉ bạc khẽ nhúc nhích, đem Lý Nhược Thủy đôi tay kéo hợp thành ôm quyền tư thế, theo sau đã bài bái, như là tự cấp ai xin lỗi. Vừa nói vừa làm, mới có thể làm ngươi ấn tượng khắc sâu. Ngươi đủ lạc. Lý Nhược Thủy nhìn chính mình tay bị bắt hợp ở bên nhau, mãn nhãn chỉ viết liền cái tự, mệt mỏi. Nói hắn đem nàng đương món đồ chơi, nhưng hắn cũng đúng là nghiêm túc giáo, nhưng nói hắn nghiêm túc giáo, lại luôn là thao túng nàng đôi tay làm chút kỳ quái động tác. Tiểu lão đầu chỉ tới Lý Nhược Thủy phần eo như vậy cao, phỏng chừng là bị tức giận đến quá sức, một chút nhảy khởi 2 mét cao. Hắn đôi tay đều cầm đòn đao, đao ảnh che trời lấp đất mà đánh úp lại, như là dệt một chương lưới. Lộ chi giao lôi kéo Lý Nhược Thủy lui về phía sau vài bước, theo sau rút kiếm tiếp chiêu. Cái này tiêu chán, không cần xem hắn đao, tin tưởng thân thể của ngươi ký ức. Lộ chi giao đứng lên, ngón tay đáp ở chỉ bạc thượng, động đến bay nhanh. Ta nơi nào có thân thể ký ức? Lý Nhược Thủy đang dùng một loại không thuộc về nàng tứ chi động tác tiếp đao, cảm giác này lại cùng trên lôi đài bất đồng. Trên lôi đài là bị bắt tiếp chiêu, tiếp nhiều ít chiêu nàng đã bị đánh nhiều ít hạ, không hề trò chơi thể nghiệm. Nhưng lúc này nàng có rất sâu tham dự cảm, thậm chí có một loại đều là nàng chính mình đánh hạ ảo giác. Thông minh. Lộ chi giao vừa lòng gật gật đầu, ở Lương Thượng vừa đi một bên mang theo nàng đi phía trước công tới. Kế tiếp là kiếm chiêu, ta chính mình tưởng, nhưng chiêu vô định pháp, ngươi cũng có thể tự nghĩ ra. Lý Nhược Thủy cùng tiểu lão đầu mắt trừng mắt, hai người đều hoảng sợ mà nhìn lẫn nhau. Lý Nhược Thủy tốc độ tay quá nhanh, không chỉ có này tiểu lão đầu khó có thể chống đỡ, ngay cả Lý Nhược Thủy chính mình đều dọa tới rồi. Lộ chi giao ở Lương Thượng như giẫm trên đất bằng, phảng phất không nhận thấy được Lương Hạ hai người cự tuyệt, hãy còn lắc lắc đầu. Đáng tiếc chỉ bạc vẫn là không đủ, không thể giáo ngươi như thế nào chuyển cổ tay. Đủ rồi đủ rồi. Không nhìn thấy này tiểu lão đầu càng đánh càng thấp sao, nàng đều trào ra một loại đánh chuột đất vui sướng. Tiểu lão đầu trên mặt đất lăn một cái né tránh mũi kiếm, theo sau cắn răng quyết định cuối cùng đua một phen. Hắn đột nhiên bắn lên, hai thanh đoạn đao thẳng tắp mà tiếp được chặt bỏ kiếm. Dùng tới nội lực sau đem kiếm từ Lý Nhược Thủy trong tay chấn ra, thật sâu cắm vào giường trụ chung. Bắt được khe hở, hắn đem đoạn đao đột nhiên trước ném, mục tiêu thẳng lấy Lý Nhược Thủy đôi mắt, lại ở nửa đường bị một phen phi đao thiệt hai. Xa nhà thượng cái kia rốt cuộc là cái gì quái vật, thế nhưng còn có thừa lực đánh rớt hắn đoạn đao. Tiểu lão đầu không lại háo, hắn lập tức phiên cửa sổ chạy thoát đi ra ngoài. Lộ chi giao cũng không do dự, xoay người hạ lương phía sau lưng Lý Nhược Thủy một đạo đuổi theo. Ta nhìn không thấy. Ngươi cần phải hảo hảo chỉ lộ. Biết ngươi nhìn không thấy vậy ngươi nhưng thật ra đừng đuổi theo a. Lý Nhược Thủy gắt gao ôm bờ vai của hắn, lúc này nàng là hỏng mất. Bị hệ thống kéo tới công lược kẻ điên nhất định là nàng đời trước làm sai cái gì đi, đời này mới thảm như vậy. Nhảy. Ba bốn mễ bộ dáng. Lý Nhược Thủy lúc này bị lộ chi giao cong ở nóc nhà chạy như bay, tựa như ngồi không có an toàn trang bị tàu lượn siêu tốc, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm con đường phía trước, không dám có nửa điểm thất thần. Sợ một cái không chú ý ngã xuống đi. Phía trước bị gắt gao đi theo tiểu lão đầu thường thường quay đầu lại xem một cái, theo sau hùng hùng hổ hổ mà nhanh hơn tốc độ. Mà lộ chi giao, không có nửa điểm do dự mà đi phía trước đuổi theo, chút nào không lo lắng phía trước có thể hay không có hố. Hắn tóc đen ở trong gió đêm lưu luyến dơ lên, reo rắt tiếng cười từ trong cổ họng giật ra, ở đây ba người chung, chỉ có hắn một người là vui vẻ. Lý Nhược Thủy bị hắn cảm xúc lây bệnh, thế nhưng cũng cảm thấy cái này tốc độ có chút thoải mái. Không nhịn xuống dơ lên khỏe miệng. Nhưng giây tiếp theo nàng liền cười không nổi. Tại đây trống trải trên đường phố, đứng không chỉ có là cái kia lùn cái tiểu lão đầu, còn dừng lại một cổ xe ngựa, chung quanh đứng không ít hắc y liề nhân. Một vị bạch y liề nữ tử chính đi vào xe ngựa, kia thân hình thế nhưng có chút quen mắt. Tiểu lão đầu âm chắc chắc mà nhìn bọn họ, phỉ nhổ, thần sắc lại không còn nữa phía trước khủng hoảng. Lộ Chi Giao mang theo Lý Nhược Thủy rơi xuống đường phố, tràn ra góc áo đều lộ ra một cổ dấu không được ý mừng. Lý Nhược Thủy nhìn trước mắt đại bộ đội, đào hút khẩu khí, lôi kéo Lộ Chi Giao sau này lui lại mấy bước, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói thầm. Đi được quá cấp, kiếm quên mang theo, chúng ta trước lưu đi. Muốn chạy. Tiểu lão đầu cáo mượn oai hùng mà đứng ở xe ngựa bên, cùng kia bánh xe không sai biệt lắm cao, dám truy lại đây, liền phải làm tốt giác ngộ. Chỉ là một cái tiểu lão đầu liền lợi hại như vậy, không chạy chính là ngốc tử, co được giãn được luôn luôn là Lý Nhược Thủy ưu điểm. Lý Nhược Thủy lập tức nhảy lên Lộ Chi Giao bối, vô vô hắn. Chạy mau. Tường mở. Trong đó một vị hắc y liễu nhân vọt đi lên. Lộ Chi Giao dẫn theo Lý Nhược Thủy cổ áo trở tay đem nàng kéo đến trước người, chút nào chưa cho kia hắc y liễu nhân mặt mũi, nghiêng người đoạt quá trong tay hắn đao, trở tay cắt ra hắn hầu khẩu, đem chuôi kiếm phóng tới Lý Nhược Thủy trong tay. Hắn động tác sạch sẽ lưu loát, phảng phất mới vừa rồi giết người sự chưa bao giờ phát sinh quá. Ai nói bội kiếm rất quan trọng, không có gì là không thể vứt bỏ. Hắn ngữ điệu mềm nhẹ, như là ngày mùa hè nhu hòa gió nhẹ, không thấy một chút mất mát. Kiếm, nơi này không phải có một phen sao? Lý Nhược Thủy nhìn một bên chừng mắt hai mắt thi thể, trái tim nhảy đến bay nhanh, nắm chuôi kiếm lòng bàn tay đều ra chút hãn. Lộ Chi Giao là có ý tứ gì, sẽ không muốn nàng đi giết người đi. Ta chỉ là cái người mới học. Ngươi vận khí thật tốt, mới vừa học kiếm chiêu. Lộ Chi Giao đứng ở nàng phía sau, tay hoạt đến nàng cổ tay gian, đối với mọi người giơ lên kiếm, là có thể học được như thế nào mang theo kiếm chiêu vận kiếm. Này phúc khí ta thật sự không nghĩ muốn. Lý Nhược Thủy hiện tại chính là hối hận, biết rõ hắn bản tính, thế nhưng còn tưởng rằng hắn có như vậy một tia thiện lương. Cùng nhau thượng. Đối diện Hắc Y Liễu nhân nguyên bản là bị kinh sợ ở, nhưng xe vách tường truyền đến vài tiếng vang nhỏ, bọn họ không thể không căng ra đầu thượng. Mọi người cầm kiếm đi phía trước hướng khi, màn xe bị vén lên một ít, lộ ra một mảnh màu trắng góc váy, cùng với người nọ thiếu nữ tò mò ánh mắt. Lý Nhược Thủy ngây ngẩn cả người, trong đầu bách chuyển thiên hồi, lại bị xông lên trước Hắc Y Liễu nhân đánh gãy, rời đi lực chú ý. Đào tới. Lộ Chi Giao ngữ điệu giơ lên, nắm Lý Nhược Thủy thủ đoạn bắt đầu dạy hắn cái gọi là vận kiếm, thoạt nhìn hứng thú bừng bừng. Kiếm ngân vang đao minh gian, Lộ Chi Giao mang theo Lý Nhược Thủy chủ động bước vào vòng đây, phát ra vai ác mới có cười nhẹ. Hắn tay trái ấn thượng Lý Nhược Thủy cổ mạch, tay phải nắm lấy cổ tay của nàng, một bên hứng lấy bổ tới lưỡi đao, một bên mang theo Lý Nhược Thủy chủ động công kích. Hắn nện bước nhẹ nhàng, tiếng cười du dương, lúc này hắn phảng phất là trên thế giới vui vẻ nhất người. Giết người như vậy vui sướng, ngươi nhất định sẽ thích. Đánh rắm. Lý Nhược Thủy thái dương gân xanh bạo khởi, đảo không phải bị chọc tức, mà là ở dùng sức nắm chắc kiếm quyền khống chế, ý đồ cùng Lộ Chi Giao tay kính đối kháng. Nàng tâm mệt, Lộ Chi Giao đảo cảm thấy càng thêm thú vị. Mỗi một lần kiếm phong muốn xúc thượng người khác trái tim khi, là có thể nghe được Lý Nhược Thủy đảo hút khí thanh âm, nàng sẽ thêm gắng sức khí đem kiếm kéo thiên, theo sau, hắn là có thể nghe thấy nàng xả hơi sau không tự giác toái toái niệm chút cái gì. Đại để là đang mắng hắn, hoặc là cầu kia vô dụng thần Phật. Thật là kỳ quái, làm cái gì không tới cầu hắn, ngược lại đi cầu những cái đó hư vô mở mịt đồ vật. Ta chỉ là cái tay mới, tương lai còn dài a đại ca, vừa lên tới liền giết người thật sự quá kích thích. Lý Nhược Thủy nện bước hỗn độn, một bên muốn chắn đao, một bên còn muốn đè nặng phía sau người nọ điên kính, ở đây người không có so nàng càng mệt. Có lẽ đêm nay ánh trăng thực hảo, có lẽ là hắn thật sự thật là vui, hắn thế nhưng thu tay, đem Lý Nhược Thủy đẩy ra vòng vây. Hào hào học. Lý Nhược Thủy lảo đảo ra vòng, dương mắt nhìn hắn, trong lòng không ổn. Lúc này Lộ Chi Giao như là bị giải phong ấn giống nhau, rõ ràng bên môi cười giống như đêm nay ánh trăng, thấu triệt mềm nhẹ, xuống tay lại chiêu chiêu chí mệnh, tàn nhẫn đến cực điểm. Trong xe ngựa người buông xuống màn xe, gõ gõ xe vách tường, kia tiểu quỷ lập tức nhảy lên xe ngựa, ném roi nhanh hơn tốc độ rời đi cái này thị phi nơi. Lý Nhược Thủy nhìn Lộ Chi Giao như si như say biểu tình, không cấm nhăn lại mi. Lộ Chi Giao người này tươi cười thoạt nhìn hiền lành ôn nhu, nhưng trên thực tế liền gần là đem người trở thành xuất sinh sâu xé. Giết người với hắn tới nói bất quá là một cái có thể mang cho hắn kích thích cho chơi, nhưng vì không trêu chọc dư thừa phiền toái, hắn lựa chọn ở hợp lý trong phạm vi tới làm cái này làm hắn sung sướng sự, cho nên hắn phía trước sẽ lựa chọn đi tiếp huyền thưởng lệnh xuống qua. Nhưng xét đến cùng, người với hắn mà nói bất quá là trò chơi đạo cụ, mị mị đợi làm thịt sân dương. Mặc dù là Lục Phi Nguyệt cùng Giang Nhiên, hắn cũng gần là thái độ tốt một chút, nếu giết kia hai người có thể phát sinh một kiện thú sự, hắn nhất định không chút do dự rút kiếm, nói vài câu đường hoàng nói sau lưu loát động thủ. Như vậy ở trong mắt hắn, nàng cũng bất quá là đợi làm thịt cắt sơn dương chi nhất sao. Nàng phía trước được đến hệ thống cho điểm là trung đẳng, thuyết minh phía trước công lược phương pháp không thể thực hiện, hoặc là nói còn chưa đủ. Nhưng là, chính như hắn phía trước theo như lời, một người nguyên bản liền không có ái, lại sao có thể đi ái nhân? Nàng có thể hay không vẫn luôn là cho điểm trung đẳng, nàng làm hết thể có thể hay không đều là vô dụng công. Nàng có phải hay không căn bản là hồi không được ra? Tiến đến tặng người đầu hắc y ghi nhân từng cái ngã xuống, hiểm hộ kia giá xe ngựa rời đi. Lộ Chi Giao trên áo nhiễm huyết sắc, tại đây trong bóng đêm chuyển thành đen đặc, như là ở quần áo thượng vẩy mực mà thành sơn thủy họa. Hắn thở dài một tiếng, đem trong tay kiếm ném tới trên mặt đất, phát ra len ken rên rỉ. Lâu dài tới nay nói không rõ buồn bực cùng bực bội vào lúc này tan thành mây khói, hắn bắt cười, ước trụ nhân hưng phấn mà run rẩy lông mi cùng ngón tay, xoay người đi hướng Lý Nhược Thủy. Thế nào, mới vừa rồi chiêu thức có chỗ nào không hiểu sao? Hắn nửa ngồi xổm hỏi nàng, quần áo hỗn độn, lông mi lực cong, ấm áp máu từ hắn trên má trượt xuống, hiện ra một loại tàn héo lại nhu hòa mỹ. Nhưng hỏi đến một nửa, thân thể hắn liền chính mình tĩnh xuống dưới. Phát tiết đi ra ngoài buồn bực cùng bực bội lại lần nữa vọt tới, so với phía trước càng sâu, che trời lấp đất tựa muốn đem hắn bao phủ. Người cũng đang sợ ta. 25, anh đào hồng cùng quả vải hương, 1. Người cũng đang sợ ta. Ngữ khí lạnh băng, thần sắc bình tĩnh. Lộ Chi Giao quỳ một gối xuống đất, từ trước đến nay ôn nhu trên mặt không hề treo cười, thậm chí phá lệ mà xuất hiện một tia có thể nói bực bội ý vị. Nhưng Lý Nhược Thủy thật lâu không có hồi âm, không biết đang làm cái gì, hắn căn bản nhìn không thấy nàng biểu tình. Lộ Chi Giao thở dài một tiếng, đem ướt đẫm quần áo cởi ném tới một bên. Nhu thuận rũ truy áo ngoài hạ, là bạch đế hồng văn kinh trang, màu đen eo phong phát họa vòng eo, tay bó sắc bén, như nhau hắn người này. Ngươi luôn là như vậy. Luôn là như vậy ngoài dự đoán, làm cho hắn khó có thể tự khống chế, mặc dù mới vừa rồi giết không ít người giờ phút này cũng nửa điểm vui vẻ đều không có. Lộ Chi Giao nói chuyện, túi đầu xoa trên tay vết máu, khuôn mặt ẩn ở bóng ma trùng, ý cười toàn vô. Hảo phiên A, giết đi. Giết nàng liền sẽ không có này đó kỳ quái cảm thụ. Giết nàng là có thể giải thoát rồi. Nhất định phải ở nàng phiền chán sợ hãi phía trước giết nàng. Lộ Chi Giao lau khô tay phải, trắng nón đầu ngón tay xúc thượng nàng cổ. Hơi mang vài phần không muốn xa rời ý vị mà vớt ve nàng cổ mạch, theo sau chậm rãi buộc chặt, không có cho nàng một chút rảo biện cơ hội. Ta không muốn nghe ngươi nói, ngươi chỉ biết gạt ta. Đầu ngón tay lạnh lẽo, như nhau di vãng, cho dù dính nhiều như vậy ấm áp huyết cũng không có thể làm hắn ấm lên. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Kiểm tra đo lường đến chân thật nguy hiểm, thỉnh ký chủ kịp thời ứng đối. Một khi tử vong, công lực vô pháp mở ra, ký chủ đem ngưng lại với thư trung thế giới. Này hệ thống ngày thường không vang, lúc này tích tích tích mà ồn ào đến nàng đầu đau, đại khái này tiểu kẻ điên là thật muốn sát nàng. Lộ Chi Giao cảm xúc biến hóa kỳ quái, từ hai người hợp tác chảo quỷ cho tới bây giờ cái này bị véo cục diện, có chút ngoài dự đoán, lại tựa hồ lại ở nàng dự kiến bên trong. Nếu là Lộ Chi Giao, hắn sẽ làm cái gì đều không kỳ quái, bao gồm sát nàng. Trên cổ tay chậm rãi buộc chặt, Lý Nhược Thủy ngửa đầu, cảm nhận được kia chưa bao giờ từng có cảm giác áp bách, hầu khẩu đau đớn khó nhịn. Cổ mạch dần dần đè ép, tựa hồ liền máu đều lưu đến chậm một ít. Nàng nghẹn ngào bắt lấy cổ tay của hắn, cố sức mà bài trừ một vấn đề. Ngươi, vì cái gì, thích giết người? Phần lớn là khí âm, rất khó phân biệt trong đó ý vị, nhưng Lộ Chi Giao nghe hiểu. Nguyên bản hạ quyết tâm không nghe nàng nhiều lời một câu, lại vẫn là vào lúc này theo bản năng buông lỏng tay kính, cho nàng một tia thở dốc cơ hội. Lộ Chi Giao chỉ tiêm vuốt ve nàng mềm mại sườn cổ, ngạnh sinh sinh mà áp xuống bực bội. Gợi lên một tia cười. Ngươi lại muốn nói gì, còn muốn đánh cuộc. Hiện tại ta tựa hồ có chút phiền cái này. Được thở dốc cơ hội, Lý Nhược Thủy thở phì phò, không màng ẩn ẩn làm đau cổ, thanh âm khàn khàn mà lặp lại một lần. Không muốn đánh cuộc, ta chỉ là muốn biết ngươi vì cái gì thích giết người. Lộ Chi Giao cười một chút, ngón cái chống lại nàng cằm, làm nàng không thể không ngẩng đầu lên xem hắn. Tự nhiên là bởi vì vui vẻ. Ngươi đậu miêu vì sao vui vẻ, ta giết người liền vì sao vui vẻ. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Lộ Chi Giao vai vai đầu, bên môi giơ lên một cái thanh thiền cười, thoạt nhìn sạch sẽ lại an tĩnh, tựa như hắn phía sau ánh trăng. Ngươi cũng từng nói, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Thanh thiền tươi cười chợt kéo đại, trở nên có chút vặn mẹo, tựa như ánh nắng bị hắc ảnh tua nhỏ. Làm như ý nghĩ của chính mình quá mức hoang đường thú vị, Lộ Chi Giao ức chế không được mà thấp giọng bật cười, cười đến trước ngực sợi tóc đều hơi hơi rung động. Không phải. Lý Nhược Thủy thanh tuyến mất tiếng, thường thường ho khan vài tiếng. Nhìn hắn cười bộ dáng, trong lòng không có sợ hãi, chân bóng con ngươi lẳng lặng mà nhìn hắn. Trả giá càng nhiều, thu hoạch đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Mà giết người bất quá là ngươi xuất kiếm một cái chớp mắt sự, được đến vui sướng cũng chỉ thế mà thôi. Trên đời vui sướng sự tuyệt không chỉ có giết người đơn giản như vậy, ngươi không muốn biết những người khác ở vì cái gì mà cao hứng sao. Lộ Chi Giao thu cười, thu tay, không nói nữa. Những lời này hắn thật sự quá quen thuộc. Từ nhỏ liền bị cầm tù ở trong viện, hắn muốn đi ra ngoài, chờ đến đi ra ngoài sau mới phát hiện, thế gian này cùng kia trong viện giống nhau ấu trọc, giống nhau không có ý tứ. Hắn nghe qua không ít tiếng hoan hô ý cười, nhưng lại không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thẳng đến hắn lần đầu tiên đem kiếm cắm vào người khác thân thể, kia phân ấm áp, kia phân kích thích, kia phân tâm an, đều bị chấn động hắn. Nhưng hiện tại, này phân vui sướng tựa hồ không đủ bổ khuyết hắn nội tâm lỗ trống. Ta muốn biết ngươi vì sao mà cao hứng. Những người khác cùng hắn không quan hệ, hắn cũng trước nay không để ý, nhưng là, hắn muốn biết Lý Nhược Thủy ý tưởng. Thật là buồn cười, hắn thượng một khắc rõ ràng còn muốn giết nàng, lúc này lại vẫn là bị nàng lời nói dắt đi rồi suy nghĩ. Lý Nhược Thủy siết chặt góc áo, nuốt nước miếng, thanh âm có chút mơ hồ. Ngươi thật sự muốn biết. Lộ Chi Giao còn không có gật đầu, liền cảm nhận được Lý Nhược Thủy hướng phía trước để sát vào, nguyên tưởng rằng nàng muốn phản kháng, lại không nghĩ rằng nàng ôm vai hắn, hô. Hút dần dần tới gần. Nàng hôm nay động không ít hạnh nhân tô, hô hấp gian mang theo nhàn nhạt ngai hương, chỉ là có chút khẩn trương, ngay cả để sát vào hắn khi đều là run rẩy. Lộ Chi Giao cứng còng thân thể không núp ních, trái tim kinh hoàng, tựa hồ biết muốn phát sinh cái gì, nhưng hắn xác thật lại nói không nên lời. Thẳng đến gió nhẹ thổi qua lòng bàn tay cảm thấy một trận lạnh lẽo khi, hắn mới biết được chính mình sớm đã ra mồ hôi mỏng. Khẩn trương, tò mò, tim đập nhanh, sung sướng, còn có quá nhiều khó có thể nói rõ cảm xúc xuất hiện. Ngay cả hô hấp đều theo bản năng dừng. Ngọt hương càng ngày càng gần, sắp cùng hắn hô hấp giao hòa ở bên nhau. Hắn chưa bao giờ cùng người từng có như vậy khoảng cách tiếp xúc, tựa hồ đều có thể cảm nhận được trên người nàng truyền đến độ ấm. Lộ Chi Giao theo bản năng ngửa ra sau một ít, ửng đỏ môi lộ ở dưới ánh trăng, phiếm rất nhỏ ánh sáng, như phiến lông mi cũng ở khẽ run, như là đang chờ đợi trừng phạt, lại như là đang chờ đợi chỉ dẫn. Nhu nhu lạnh lạnh xúc cảm dừng ở khóe môi, nàng khinh khinh nhấp một ngụm, như là chuồn chuồn lướt nước. Lại bay nhanh mà triệt trở về. Lý Nhược Thủy mới vừa rồi vẫn luôn ở rối rắm, nàng không thân quá ai, rối rắm trong chốc lát mới lựa chọn hôn môi giác, giống ăn kem giống nhau nhấp một ngụm, không thể hiểu được mà nếm ra một chút vị ngọt. Nàng nhéo góc áo, tay có chút run, trừ bỏ khẩn trương ở ngoài thế nhưng còn có một chút nói không rõ hưng phấn. Nàng làm như vậy chỉ có một cái đơn giản nhất mục đích, làm hắn đem nàng từ đợi làm thị sơn dương nói ra, ý thức được nàng bất đồng. Nguyên bản là muốn tuần tự tiệm tiến. Nhưng mới vừa rồi tình hình khẩn trương, cái này đại chiêu chỉ có thể dọn ra tới. Lộ Chi Giao lúc này hơi hơi ngửa đầu, đôi tay chống ở phía sau, một bộ tùy ý hái bộ dáng giật mình lăng tại nơi đây. Người cao hứng sao? Lý Nhược Thủy tiến đến hắn bên thai hỏi ra những lời này, thanh tuyến khẳng khàn, âm cuối run rẩy. Gió đêm lưu luyến, đem những lời này cuốn tới rồi hắn trong thai, chỉ cảm thấy ngứa. Lộ Chi Giao khỏe môi khẽ nhúc nhích, làm như muốn nói chút cái gì, Lý Nhược Thủy lại tại hạ một khắc một đầu đâm vào hắn trong lòng ngực. Hắn sửng sốt một cái trước mắt, theo sau đáp thượng nàng mạch tượng, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hôn mê. Lộ Chi Giao nói không rõ lúc này trong lòng cảm thụ, chỉ cảm thấy giống giọt mưa rơi xuống lá cây thượng, tí tách, mỗi một mảnh lá cây đều vì giọt mưa đã đến mà run rẩy. Hắn ngồi dưới đất, trong lòng ngực ôm té xỉu Lý Nhược Thủy, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Lý Nhược Thủy có thể vượng đến như vậy xảo diệu, đương nhiên không phải thật sự hôn mê, nàng tố chất tâm lý không như vậy nhược. Nhưng nàng biết lúc này phương pháp tốt nhất chính là ngủ độn, cho nên nàng mở ra hệ thống hồi ức khen thưởng. Lập tức lâm vào cảnh trong mơ. Không đúng, hẳn là Lộ Chi Giao quá khứ, chân thật quá khứ. Lúc này nàng khinh phiêu phiêu mà rơi xuống trên đường, nhìn về phía góc đường kia chỗ. Mẫu thân, xin cho ta dẫn người đi tìm Lý cô nương. Trịnh Nôn Thanh chắp tay thi lễ du mắt, không có cùng Trịnh phu nhân có một chút tầm mắt tiếp xúc. Lý Nhược Thủy hai người phát ra tiếng vang đủ để kinh động Trịnh phủ thủ vệ. Bọn họ nhìn đến nằm ở trên giường Trịnh Nôn Thanh khi chấn động, vội vàng đem hắn đưa đến Trịnh phu nhân trước mặt. Hắn vô tâm tình đi nghe Trịnh phu nhân lo lắng nói, chỉ nghĩ dẫn người tiến đến trợ giúp Lý Nhược Thủy. Trịnh phu nhân làm rõ ánh nến, đem trong phòng chiếu đến trong sáng, sợ như vậy ám quang sẽ thương đến nhà mình nhi tử đôi mắt, chờ đến nàng ánh nến đều điểm hảo sau, nàng mới làm hầu hạ nha hoàn đi ra ngoài, xoay người nhìn hắn. Trịnh phu nhân câu lấy thỏa đáng mỉm cười, như là hống tiểu hài tử mang theo hắn đi đến nhĩ phòng. Làm như không nghe thấy mới vừa rồi lời hắn nói. Hiện tại đã giờ xỉu, đêm nay liền ngủ nhị phòng đi, ngày mai dậy sớm còn phải ôn thư, tỉnh thí không xa. Trịnh Nôn Thanh du mắt không xem nàng, tay cầm thành quyền, lời nói mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Nương, ngài nghe thấy ta vừa mới lời nói sao? Nghe thấy được. Trịnh phu nhân từ ái mà vô vô hắn cổ áo, nhưng nàng bất quá là tới sung hỉ, chúng ta còn có thể lại chiêu, ngươi không trở ngại liền hảo, những việc này không cần ngươi nhọc lòng. Lại là như vậy. Cho dù hắn vừa rồi thiếu chút nữa ném mệnh, hắn nương cũng không có nửa phần đau lòng, lời trong lời ngoài tất cả đều là mấy tháng sau tình thí, hắn tồn tại không phải vì chính mình, mà là vì gia tộc làm vẻ vang. Phía trước ta hỏi thảo dược rơi xuống ngài cũng nói ta không nên nhọc lòng, kia ta có thể nhọc lòng cái gì đâu. Cả ngày đem ta nhốt ở trong viện, trong nhà này có cái gì là ta biết đến sao. Trịnh Ngôn Thanh tránh ra Trịnh phu nhân tay, thẳng tóc mà nhìn về phía nàng. Trịnh phu nhân thấy hắn mặt mang không ngờ, một chút hoảng sợ, nàng nhưng nghe nói không ít học sinh bởi vì tâm tình không hảo cả ngày đều xem không tiến thư. Tuy nói nàng nhi tử thiên tư thông minh, nhưng cũng không chịu nổi cả ngày xem không tiến thư. Ngươi xem ngươi, bất quá là thảo dược như vậy việc nhỏ, này cũng muốn cùng nương trí khí. Trịnh phu nhân qua đi quan cửa sổ, một bên quan một bên nói. Nay thảo dược ngươi không dùng được, liền đem nó phóng tới thư phòng phòng tối. Ngươi không cần phải gấp gáp, này cũng không phải giấu ngươi, nghĩ muốn cái gì nương đi cho ngươi lấy, ngươi đọc sách liền hảo, không cần vì bậc này sự làm phiền. Trịnh gia giàu nhất một vùng, lại chỉ có thể nhiều thế hệ kinh thương, không ai khảo quá công danh, liền thi hương đều quá không được, không ít người dùng cái này tới thứ. Chúng ta, hiện tại ra ngươi, nếu không phải mấy năm trước đột nhiên nhiễm bệnh, hiện nay sợ không phải đã trung trạng nguyên. Trịnh phu nhân đầy cõi lòng mong đợi mà nhìn hắn, ánh mắt kia tuy rằng ôn nhu, lại luôn là thiếu vài phần mẫu tử từ ái hương vị, nhiều vài phần làm ơn ý vị. Trong nhà sản nghiệp có ca ca tỷ tỷ, ngươi giám khảo liền hảo, nương đều là vì ngươi. Nôn Thanh. Trịnh Nôn Thanh từ nhỏ nghe được đại, đã sớm mệt mỏi, được dược thảo sở tại, hắn cũng không nghĩ lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Trong nhà không bắt người, hắn liền chính mình đi. Lý Nhược Thủy cũng là bị hắn liên lụy, hắn không thể làm nàng bởi vì chính mình xảy ra chuyện. Ngươi đi đâu? Mau cùng nhị thiếu gia. Trịnh phu nhân nguyên bản ôn nhu thanh âm đột nhiên sắc nhọn, đôi tay huy làm viện ngoại thủ hộ vệ đuổi kịp hắn, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Trịnh Nôn Thanh thân thể không tốt, hàng năm uống dược, rõ ràng chạy bất quá những cái đó huấn luyện có tố thị vệ, không bao lâu liền bị ngăn cản xuống dưới. Hắn cau mày, cố chấp mà hướng đại môn đi. Một đám người mênh mông quần quận mà đi đến Trịnh phủ đại môn, gia đình ở hắn ánh mắt hạ, do dự dự mà mở cửa. Sơn hồng đại môn mở ra, lộ ra Lộ Chi Giao thân ảnh. Hắn cong Lý Nhược Thủy đứng ở như nước ánh trăng trung, bên môi mỉm cười. Trịnh phủ không an toàn, vốn định trực tiếp mang nàng hồi khách điếm, nhưng ta kiếm còn ở ngươi trong phòng. Làm phiền, có thể hay không đem nó trả lại cho ta. 26. Anh đào hồng cùng quả vải hương, nhị. Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, không người biết là quả vải tới. Ánh nắng hòa thuận vui vẻ, ngày mùa hè minh ve. Bên đường có một tòa thư thục, bên trong truyền đến lanh lảnh thư thanh, giọng trẻ con thanh thúy, mang theo vô hạn hy vọng cùng tốt đẹp. Thư thục tường viện ngoại có một cây niên đại không nhỏ anh đào thụ, mặt trên kết không ít nộn hồng anh đào, một viên tiểu xảo đáng yêu, đem cảnh cây đều kéo thấp một ít. Nhưng có lẽ là kết quả thời gian có chút dài quá, anh đào đều đã thục tấu, lại không ai ngắt lấy, chỉ có thể từng viên mà rớt đến trên mặt đất. Một con tức chim bay tới, mổ trên cây anh đào, không cẩn thận lộng rớt một cái, tạp tới rồi dưới tảng cây người nọ trên đầu. Đó là cái tóc đen sóng vai tiểu nam hải, đỉnh đầu chắt viên đầu, ăn mặc hơi hiện rách nát áo xám. Dáng người gầy yếu, khuôn mặt nhỏ xám xịt, toàn thân trên dưới duy nhất nhan sắc đó là nhị thượng treo hai mảnh hồng vũ khuyên thai. Hắn nguyên bản là nhắm mắt dựa vào anh đào thụ, bị kia viên quả tử một tạp, run rẩy mà mở bừng mắt. Như là giang nam vùng sông nước hạ tân vũ, mông lung, chỉ là nhìn kia hai mắt liền tiêu vài phần nóng bức. Hắn ngón tay ở không trung vạch tới vạch lui, không biết suy nghĩ cái gì. Tuy rằng hắn so với phía trước lớn chút, nhưng Lý Nhược Thủy vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, kia mặt mày vẫn là trước sau như một đẹp. Biết người khác nhìn không thấy nàng, Lý Nhược Thủy thẳng tắp mà đi qua đi, lại vẫn là ở cách hắn vài bước xa địa phương dừng bước chân. Quả nhiên, ngũ cảm cực kỳ mẫn cảm Lộ Chi Giao chuyển qua đầu, cho rằng cái này địa phương có người, liền đối với này chỗ lộ ra một cái tươi cười, nho nhỏ hắn đã rất có vài phần sau khi lớn lên thần vận. Nếu ấn thời gian tính nói, hiện tại hắn hẳn là đã bị hắn mâu thân vứt bỏ, chỉ là không biết có hay không gặp gỡ hắn sư phó. Lý Nhược Thủy nhìn kỹ hắn ăn mặc, cổ tay háo phá mấy cái động. Lộ ra cánh tay thượng cũng có không ít thanh ngân, quần chỉ tới cổ chân, giày tựa hồ cũng thực tế chân bộ dáng. Nói tóm lại, góc đường xin cơm ăn mặc đều so với hắn hảo. Mất công đây là mùa hè, bằng không chỉ bằng này hai kiện quần áo, mùa đông đi hai bước người liền không có. Quả vải ngọt thanh mỹ vị, lúc này cũng vừa lúc là thời tiết, hôm nay trở về liền mua một ít, viết thành cảm nghĩ, ngày mai giao tới. Tương viện nội truyền đến phu tử thanh âm. Có lẽ là trong phòng quá nhiệt, hắn chính mang theo bọn nhỏ ở trong viện đi học. Vừa lúc cùng Lộ Chi Giao một tường chi cách, tường nội rung đùi đắc ý mà đọc thư, ngoài tường hắn đầu ngón tay gõ thụ, theo sau nhớ tới trên đầu rơi xuống vật nhỏ, túi đầu lắc lắc, đem nó run lên đi xuống. Tựa hồ có chút nhàm chán, hắn dưới tảng cây qua lại động, hành động gian dẫm phá không ít trên mặt đất đã là thuộc thấu anh đào, chảy đầy đất đỏ tươi nước sốt. Lý Nhược Thủy hoàn toàn không biết hắn ở chỗ này làm cái gì, đành phải ngồi trên mặt đất, chống cằm xem hắn. Lộ Chi Giao đi tới đi lui, Nhị Hạ Hồng Vũ đi theo lay động, đen nhánh sợi tóc vừa lúc che khuất cằm, đầu đỉnh cột lấy lụa đỏ bay tới thổi đi, chợt vừa thấy giống cái không nhà để về tiểu nữ hài. Đột nhiên, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một quả bọc mềm lạn thịt quả hột, không nói hai lời liền hướng Lý Nhược Thủy bên này đánh tới. Nay tình hình quá mức quen thuộc, Lý Nhược Thủy thậm chí đều không có trốn, trơ mắt nhìn này cái hột từ chính mình chán xuyên đi ra ngoài, đánh trúng một cái bán hàng rong xe đẩy. Có lẽ là hắn nội lực còn chưa đủ, nay cái hột thế nhưng không có khảm đi vào, chỉ là phanh mà một tiếng. Lộ Chi Giao hơi hiện nghi hoặc mà vai vai đầu, không biết lại suy nghĩ cái gì. Quan chủ là họa đường họa, thân xe chấn động, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nhìn qua, mang theo đầy người kẹo mạch nha ngọt hương hướng dưới tảng cây đi đến. Lý Nhược Thủy cuống quýt đứng lên, theo bản năng chắn đến Lộ Chi Giao trước người, nhưng nàng ngăn cản không được bất luận kẻ nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn quán chủ xuyên qua chính mình, xoa eo đứng ở dưới tàng cây. Ngươi là nhà ai hài tử? Như vậy thiếu đâu? Loạn ném cái gì đá? Lộ Chi Giao giơ lên xám xịt khuôn mặt nhỏ, ánh mắt thảm đạm, không có tiêu điểm, nhưng vẫn là đối với quán chủ nhấp ra một cái cười. Hắn khỏe môi nguyên bản liền hơi hơi thượng tiểu, này một nhấp càng hiện ngoan ngoan đáng yêu, ngay cả Lý Nhược Thủy đều mềm lòng rất nhiều. Cha mẹ ngươi đâu? Quan chủ lại không có một tia mềm lòng, ngược lại thấy hắn như thế, làm trầm trọng thêm. Mặt trời chói chang, trên đường lui tới người đi đường không nhiều lắm, hắn đường lại dễ dàng hoa khai, tâm tình tất nhiên là bị đè nén hồi lâu, hiện nay thật vất vả tìm được một cái nơi chút giận, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha. Lộ Chi Giao lại không có một chút nhút nhát, trầm ngâm trong chốc lát sau, lại giơ lên một cái mỉm cười ngọt ngào. Nay cười so với phía trước càng thêm đại, lộ ra hàm răng, đôi mắt cong cong. Chỉ là thoạt nhìn có chút quá mức khoa trương, ngọt chung mang theo vài phần không phối hợp. Quan chủ dùng tay quạt phong, đứng ở dưới bóng cây, trên người đường hương càng thêm dính nhớp. Ngươi đừng tới này bộ, ta đường họa đều bị ngươi hủy hoại không ít, làm cha mẹ ngươi tới bồi. Lộ Chi Giao hơi như mày, cách hắn hai bước xa, trời xuôi đất khiến mà đứng ở Lý Nhược Thủy trước người. Không có tiền. Này quan chủ xem hắn đôi mắt, lại trên dưới đánh giá hắn ăn mặc, nghẹn sau một lúc lâu, bĩu môi. Không có tiền. Liền dùng ngươi kia khuyên thai tới để. Kia đối Hồng Vũ khuyên thai thủ công thoạt nhìn phi thường tự nhiên, một chút không có vượng nhiệm dấu vết, cũng không có một chút tạp sắc, hồng đến thuần túy, hồng đến diễm lệ. Đây là sư phó của ta cấp, không có nàng sẽ sinh khí. Từ Lý Nhược Thủy góc độ có thể nhìn đến hắn đầu nhỏ lắc lắc, không khỏi làm nàng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ hắn khi còn nhỏ xác thật là đơn thuần đáng yêu. Kia quán chủ nhiệt đến bực bội, không muốn cùng hắn chu toàn, thẳng tắp mà liền giơ tay, ngươi không bồi ta ta còn sinh khí đâu. Hàn quang chợt lóe, buông tay chấn kinh mà thu hồi tay, trừng lớn đôi mắt xem hắn. Lý Nhược Thủy nhìn tiểu Lộ Chi Giao trong tay lưới dao, có loại vi diệu tâm an, quả nhiên, đây mới là hắn. Xem ra cười cũng không luôn là hữu dụng, bất quá còn tính thú vị. Tiểu Lộ Chi Giao chuyển lưới dao hướng hắn đi đến, Lý Nhược Thủy chỉ là xem hắn này tư thế liền biết người này hôm nay sống không được. Đột nhiên gian, một tiếng bén nhọn chim hót xuất hiện, tiểu Lộ Chi Giao bước chân một đốn, khỏe môi ý cười biến đạm, thu hồi trong tay tiểu đao. Còn muốn bồi tiền sao? Kia quan chủ chợt hoàn hồn, trong lòng thất kinh, rời đi khi lại vẫn là ngại với mặt mũi qua đem miệng nghiện. Xem ngươi là cái người mù liền bất hòa ngươi so đo, cái gì ngoạn ý nhi, đen đủi. Lộ Chi Giao làm như không có nghe được giống nhau, thu cười, tiếp tục ở nơi đó phát ngốc. Lý Nhược Thủy nhìn hắn không mông đôi mắt, chợt nhớ tới thượng một lần nhìn thấy tiểu Lộ Chi Giao thời điểm. Hắn bị Bạch Khinh Khinh nuốt ở trong viện, tuy nói cũng ái cười, nhưng tuyệt không phải sau khi lớn lên bộ dáng kia. Khi còn nhỏ hắn cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều đang cười. Cái kia mặt nạ dường như cười rốt cuộc là ai dạy hắn. Tương viện nội chuông đồng tiếng vang, bọn nhỏ phát ra một trận hoan hô, đại gia vội vội vàng vàng mà chạy ra thư viện, chạy về phía kia hóa thành nước đường đường họa tiểu quán. Một văn tiền một chuỗi, có người muốn con thỏ, có người muốn tiểu hoa, trong lúc nhất thời hoàn thanh tiểu ngữ, mới vừa rồi hết thể không hề tung tích, ai cũng không biết nơi này phát sinh qua cái gì. Một vị ăn mặc thư viện trang phục tiểu nam sinh mua đường họa. Thế nhưng chiều dưới tảng cây chạy tới. Hắn ánh mắt tinh lượng, có tiểu hài tử nên có ngây thơ hồn nhiên. Ngươi lại tới nữa. Hắn thế nhưng là tới tìm Lộ Chi Giao. Tiểu Lộ Chi Giao cư nhiên có bằng hữu, cái này nhận chi làm một bên Lý Nhược Thủy che miệng lại, trong ánh mắt không khỏi mang theo một tia vui mừng. Nhưng Lộ Chi Giao lại không nhiều lắm phản ứng, tuy rằng là cười, nhưng Lý Nhược Thủy nhìn không thấy một chút chân chính cao hứng, hắn phảng phất chỉ là ở có lệ. Kia tiểu nam hài nhìn đầy đất anh đào, không nhịn xuống từ trên mặt đất nhặt không ít hoàn hảo, mười mấy tuổi hài tử đúng là thèm ăn thời điểm. anh đào ai, muốn hay không tới một viên. Lộ Chi Giao vai vai đầu, có chút khó hiểu, cái gì là anh đào. Tiểu Nam Hải chọn một viên phân cho hắn, chính là cái này. Tròn vo đồ vật ở đầu ngón tay dạo qua một vòng, trong lòng đại khái có hình dáng, Lộ Chi Giao lúc này mới nhắc tới vài phần hứng thú. Đây là có thể ăn. Đúng vậy, ngươi không biết sao. Lộ Chi Giao lắc đầu, đem kia viên mềm mại anh đào bỏ vào trong miệng, theo sau gật gật đầu. Ngọt. Sớm đã thuộc thấu anh đào tuy rằng có chút mềm, nhưng tư vị ngọt ngào, vị thực hảo, tuy rằng hắn không quá yêu ăn ngọt, nhưng này hương vị thế nhưng cũng không tệ lắm. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, hảo ca hai dường như vô vô vai hắn, tùy tay phiên thư túi. Hôm nay chúng ta dạy đầu thơ, tiên sinh nói là giảng quả vải, nhưng kỳ thật ta đã sớm ăn qua, quá ngọt, ta không thích. Hắn rốt cuộc nhảy ra một trương giấy trắng, đem giấy đưa cho Lộ Chi Giao. Đây là hôm nay học câu thơ, ta sao trên giấy, ngươi cầm đi đi. Hắn đang muốn tiếp nhận, lại bị một tiếng quát nhẹ ngừng động tác. Vung. Tiểu Lộ Chi Giao đốn một cái trước mắt, không chút nào lưu luyến mà thả tay, không có tiêu cự mắt thấy hướng về phía bên trái, sư phó. 27. Anh đào hồng cùng quả vải hương, tam. Trăng lạnh như nước. Trịnh Luân Thanh nhìn trước cửa đứng nam nhân, trầm mặc một cái trước mắt, vẫn là lắc lắc đầu. Lộ công tử, mặc dù các ngươi là bạn tốt, ta cũng không có khả năng làm nàng một cái hôn mê nữ tử cùng ngươi một chỗ. Lộ Chi Giao mày hơi trọn, có chút ngoài ý muốn, ngươi cho rằng ta ở cùng ngươi thương lượng. Không khí đình trệ, Trịnh Luân Thanh phía sau hộ vệ cảm thấy không đúng, sôi nổi động thân đứng ở hắn trước người. Trịnh Luân Thanh nghĩ đến phía trước ở trong phòng nhìn đến cảnh tượng, dự đánh giá những người này đại khái là đánh không lại hắn, chỉ có thể đổi cái cách nói. Khách điếm điều kiện không tốt, làm Lý cô nương ở tại Trịnh phủ sẽ càng thỏa đáng. Chúng ta nơi này cái gì dược đều có. Lộ Chi Giao hơi hơi nghiêng đầu, lại đem Lý Nhược Thủy hướng lên trên lấy một ít, lúc này mới làm nàng mặt lộ ra tới. Làm tốt này đó, hắn gật gật đầu, nhấc chân bước vào Trịnh phủ, là thiếu một mặt dược. Các hộ vệ ngăn lại hắn, vẻ mặt khó xử mà nhìn Trịnh Ngôn Thanh. Nhị công tử, người sống vào phủ đều là muốn thông báo. Hôm qua thông báo qua. Trịnh Ngôn Thanh không nghĩ lại nghe này đó vô nghĩa, xoay người ở phía trước vì Lộ Chi Giao dẫn đường. Lý cô nương không có việc gì đi. Ngủ rồi. Hai người một hỏi một đáp sau liền lâm vào trầm mặc, Trịnh Ngôn Thanh nghĩ tới đánh vỡ xấu hổ, nhưng lại bất hạnh tìm không thấy đề tài, chỉ có thể như vậy đi phía trước đi. Hắn tầm mắt hướng bên cạnh quét một chút. Lý Nhược Thủy đầu dựa vào Lộ Chi Giao trên vai, ngủ đến an ổn, khoe miệng dính hắn sợi tóc, gương mặt bị tê đến đô lên, thoạt nhìn rất là buồn cười. Trịnh Ngôn Thanh lại nghĩ tới phía trước Lý Nhược Thủy khiêng gậy gộc ra cửa bắt quỷ bộ dáng, khoe mắt nhiễm vài phần ý cười. Hắn có thể nhìn ra tới, Lý Nhược Thủy là cái không chịu câu thúc, tâm tư linh động người, đảo cùng hắn thực không giống nhau. Trịnh công tử, phi lễ chớ coi. Lộ Chi Giao đốn bước chân, thay đổi phương hướng đi đến Trịnh Ngôn Thanh bên kia, hắn chỉ có thể nhìn đến Lý Nhược Thủy cái hót. Trịnh Ngôn Thanh. Lộ công tử, ta có cái vấn đề, không biết nên không nên. Có lẽ không nên. Lộ Chi Giao khinh khinh mà trở về câu, lại cùng hắn kéo ra vài bước khoảng cách. Không nên ta cũng muốn hỏi. Trịnh Ngôn Thanh học được Lý Nhược Thủy hỏi chuyện tinh túy, ngươi yêu thích Lý cô nương, lại vì sao làm nàng gả đến Trịnh phủ? Là vì các ngươi nhiệm vụ sao? Lộ Chi Giao đem trượt xuống Lý Nhược Thủy điên lên, lộ ra đêm nay cái thứ nhất thiệt tình thực lòng tươi cười. Yêu thích ai? Lý cô nương. Nàng là rất có ý tứ, nhưng ngươi hiểu lầm, này đại khái không phải yêu thích. Trịnh Ngôn Thanh. Chẳng lẽ là hắn rất ít ra cửa, đối tình yêu lý giải ra lệch là sao? Hiện tại bạn tốt đều là cái dạng này. Trịnh Ngôn Thanh mang theo thật sâu tự mình hoài nghi vào cửa phòng, nhìn đến Lộ Chi Giao đem Lý Nhược Thủy phóng tới trên giường sau, xoay người lưu loát mà rút ra trên cột giường kiếm, động tác lưu loát đến một chút không giống người mù. Lộ Chi Giao đi đến hắn trước người, từ trong lòng ngực móc ra một trương ngân phiếu. Đây là 100 lượng, Trịnh công tử trong phủ hỏa diệt thảo bán cho ta không tính mệnh, như thế nào? Trịnh Ngôn Thanh nghi hoặc mà nhìn này tấm ngân phiếu, chợt nhớ tới phía trước Lý Nhược Thủy hỏi qua thảo dược sự, đột nhiên minh bạch. Không cần. Về tình về lý, này thảo dược đều nên ta tặng cho Lý cô nương. Thật là kỳ quái. Lộ Chi Giao có chút không hiểu, đem ngân phiếu phóng tới trên bàn. Các ngươi rõ ràng chỉ là thành thân, vì sao nói được như là so với ta cùng nàng quan hệ còn hảo. Trịnh Ngôn Thanh. Đêm nay là làm sao vậy, như thế nào luôn có làm hắn mê hoặc sự xuất hiện. Lộ Chi Giao buông ngân phiếu coi như cùng hắn hoàn thành giao dịch, không hề để ý đến hắn muốn tặng dược nói, lập tức cầm kiếm ra cửa phòng. Lộ công tử, dược ở thư phòng phòng tối. Biết. Phía trước Lý Nhược Thủy liền nhắc nhở Lục Phi Nguyệt hai người đồ vật ở thư phòng, chỉ là bọn hắn ở thư phòng trì hoãn hảo chút thời gian cũng không có thể tìm được cơ quan. Lộ Chi Giao vẫn luôn đang đợi Lý Nhược Thủy tới tìm hắn, ôm nói không rõ cảm xúc ở bọn họ nóc nhà ngồi hồi lâu thiên, Lý Nhược Thủy lại một chút tỏ vẻ cũng không có. Thật vất vả chờ đến nàng tới tìm hắn, lại chỉ chờ đến nàng kêu hắn đi bắt quỷ, tuy rằng kết quả cũng rất thú vị, nhưng vẫn là thiếu chút cái gì. Nàng tỉnh lại khi nhìn đến Hỏa Diệp Thảo sẽ là cái gì biểu tình. À, hắn nhìn không thấy, bất quá không ảnh hưởng hắn nghe, có lẽ nàng sẽ vui vẻ đến cười to cả ngày. Hơn nữa, về sau lại giết người nàng cũng sẽ không dọa tới rồi, dù sao cũng là giải độc ân nhân, ân nhân làm cái gì đều là đúng. Lộ Chi Giao vừa lòng gật gật đầu, đoán trước đến lúc sau sẽ phát sinh tình hình, hắn nện bước đều nhẹ nhàng rất nhiều. Chút nào không biết chính mình có ân nhân Lý Nhược Thủy đang theo ở tiểu Lộ Chi Giao phía sau, nhìn đi được thong thả hai người. Lộ Chi Giao sư phó trong nguyên tắc chung bất quá chỉ có nói mấy câu miêu tả, hiện tại nhìn thấy chân nhân khi vẫn là có chút chấn động. Hắn sư phó cùng hắn mẫu thân bất đồng, xinh đẹp đến sắc bén, có công kích tính, đôi mắt thượng câu, lại không có một chút mị ý, mà là giống một thanh loan đao sắc bén. Cùng sắc bén dung mạo hoàn toàn tương phản chính là thân thể của nàng trạng thái, môi sắc tái nhợt, sợi tóc khô vàng, như là hoa hồng ở vào khô khốc điểm tới hạn, lại sói mòn một ít thủy phân sẽ chết đi. Nàng từ cổ tay áo trung lộ ra đôi tay tràn đầy vết sẹo, khống chế không được mà ở run rẩy, theo sau lại thực mau mà đem tay thu hồi trong tay áo, nàng đi đường tốc độ cũng không mau, hành tẩu gian có thể nhìn đến sốc này. Lộ Chi Giao nói qua, hắn là phế nhân, sư phó của hắn cũng là một phế nhân, xem ra hai người tình huống muốn so với hắn trong miệng theo như lời còn muốn nghiêm trọng. Một cái người mù, một cái tàn tật, hai người đi đường một cái tái một cái chậm. Lý Nhược Thủy vòng đến bọn họ trước người. Chỉ thấy tiểu Lộ Chi Giao bước đi không ngừng, đối với nàng nơi này cười một chút, không mang đôi mắt cong thành trăng non, nhị hạ hồng vũ theo phong bay tới thổi đi, thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn. Lý Nhược Thủy đào hút khẩu khí, theo bản năng hướng bên cạnh đứng một ít, nàng thật sự muốn hoài nghi tiểu tử này có thể thấy chính mình. Ký chủ yên tâm, bổn hệ thống không có lỗ hổng, Lộ Chi Giao lại là người mù, tuyệt đối nhìn không thấy ngươi. Tốt nhất là như vậy, nhưng nàng đã không mấy tin được cái này trừ bỏ hồi phóng, không dùng được hệ thống. Lý Nhược Thủy ở hắn trước mắt phất phất tay, lại ở hắn sư phó trước mắt vẫy vẫy, thấy hai người cũng chưa cái gì phản ứng mới thở phào nhẹ nhõm. Lộ Chi Giao sư phó không rên một tiếng, thái dương ra mồ hôi mỏng, mà Lộ Chi Giao còn lại là nghiêng đầu nghe trên đường ầm ĩ, khỏe miệng mang cười. Hai người từ náo nhiệt phố xá chậm rãi đi đến dân cư thưa thớt ngoại ô, đi vào một đống cũ nát nhà gỗ nhỏ. Phủ vừa vào cửa, Lộ Chi Giao sư phó liền từ bên cạnh cửa cầm hai căn quả trượng, chống chính mình ngồi xuống xe lăn. Lý Nhược Thủy nhìn Trương Viên miệng, không được cảm khái, đây là như thế nào nữ cường nhân A, ngồi xe lăn người thế nhưng ở trong thành đi rồi lâu như vậy. Lộ Chi Giao giống như nói qua, hắn sư phó tay chân gân đều bị trọn quá. Lại đây, hắn sư phó sắc bén mặt mày thẳng tắp nhìn hắn, chút nào không thấy nửa điểm ôn nhu. Tiểu Lộ Chi Giao không có phản kháng, ngoan ngoãn mà đứng ở nàng trước người, túi đầu đình huấn, sóng vai tóc ngắn che khuất khuôn mặt, lệnh người khó có thể thấy rõ hắn biểu tình. Ta làm ngươi cùng hắn giao bằng hữu. Nhưng ta nói rồi, không cần tiếp thu cái kia tạp chủng một chút đồ vật, ta nhìn ghê tởm. Cậu còn không ăn của ăn xin, hắn từ trên mặt đất nhặt lên đồ vật cho ngươi, ngươi thế nhưng cũng ăn đi xuống, không có cảm thấy thẹn tâm sao. Ta có hay không nói qua, ngươi có tự tôn, không cần một lần lại một lần thượng vội vàng cho không. Hắn sư phó tựa hồ là khí cực, tay run đến càng thêm lợi hại, nhưng vẫn là túm lên một bên quả trượng, không chút do dự ném tới rồi trên người hắn, đem hắn đâm cho một cái lảo đảo. Lý Nhược Thủy phản xạ có điều kiện mà run lên một chút, nhìn tiểu Lộ Chi Giao bối, nơi đó phỏng trừng đã sưng lên. Này lực đạo cũng không tiểu, cho dù là người trưởng thành cũng khó có thể chống đỡ, huống chi là một cái hài tử. Nếu là Lý Nhược Thủy, phỏng trừng đương trường phải đau sinh ra lý tính nước mắt, nhưng tiểu Lộ Chi Giao chỉ là khẽ nhíu mày nhịn đau, bước chân phủ một chút. Hắn sư phó đối này phản ứng rất là bất mãn, dùng quải trượng nâng lên hắn cằm, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ta nói rồi, cười. Bất luận như thế nào đều phải cười, chỉ có cười mới sẽ không làm người chán ghét ngươi. Tiểu Lộ Chi Giao cao mày, lại lần nữa xả ra một cái ngoan ngoan ôn nhu cười. Hắn sư phó lúc này mới thu hồi tay, lanh lanh đạm đạm mà nhìn hắn, này vài lần có cái gì tân tin tức sao. Tiểu Lộ Chi Giao gật gật đầu, che lại hầu khẩu ho khan, khỏe mắt nhiễm vài phần ho khan mang đến nước ác. Hắn nói, khu, quá mấy ngày là hắn sinh nhật, hắn cha mẹ sẽ tới. Hắn sư phó chút nào không màng hắn chẳng huống. Cười lạnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt sắp muốn khoai y ân cựu bộ dáng. Rốt cuộc muốn tới, nhưng ta không đổi, trước cùng các ngươi chơi chơi, chờ đến các ngươi thấp thỏm lo âu khi lại đem các ngươi một lưới bắt hết. Nàng mắt chuyển hướng tiểu Lộ Chi Giao, ánh mắt cùng nhiệt, tay chân run rẩy không ngừng. Đây là ta nhất đắc ý tác phẩm, là ta nhất sắc bén kiếm, các ngươi dám nhục ta đến tận đây, liền phải trả giá đại giới. Nàng chuyển động bánh xe đến trước quầy, từ bên trong lấy ra một mầm chỉ bạc, gõ gõ cửa tủ, lại đây nơi này. Tiểu Lộ Chi Giao sờ soạng đi phía trước đi, đụng phải một lần góc bàn sau đi đến nàng trước người. Hắn sư phó đem chỉ bạc trói đến cổ tay hắn cổ chân, kéo hắn đi tới trong viện, run rẩy tay tiếp tục thao túng hắn. Nếu muốn tiểu nháo một hồi, liền phải làm hảo chuẩn bị, hôm nay thêm luyện. Tình cảnh này phi thường quen thuộc, liền ở phía trước không lâu, nàng mới bị Lộ Chi Giao như vậy đối đãi quá, nhưng hắn động tác xa so này muốn ôn nhu. Lộ Chi Giao sư phó đối hắn giống như là ở mài giũa một kiện binh khí, trong mắt cuồng nhiệt cũng không phải vì hắn, mà là vì chính mình thành công mài giũa vui sướng. Bị kiềm chế Lộ Chi Giao bị ném tới đánh đi, rất nhiều quỷ quyệt chiêu thức phi thường phản nhân thể, đem hắn thân mình vặn đến đáng sợ, mất công hắn từ nhỏ cứ như vậy luyện qua tới, thân thể mềm mại, mới không đến nỗi bị thương đến. Lý Nhược Thủy đứng ở một bên nhìn hắn, tâm tình phức tạp. Vì cái gì người khác có thể ở học đường đi học, tan học đi mua đồ chơi làm bằng đường, hắn chỉ có thể từ nhỏ tập võ, bị người khác coi như báo thủ vũ khí. Chỉ bạc khảm tiến thủ đoạn, thít chặt ra một mảnh vết đỏ, tiểu Lộ Chi Giao tựa hồ không cảm thấy đau, xem biểu tình còn có chút nhàm chán. Hắn sư phó ngón tay run rẩy, chóp mũi ra mồ hôi mỏng, thao tác đối nàng tới nói thực phí thể lực cùng tinh lực, nhưng vì lúc sau, điểm này vất vả không tính cái gì. Lý Nhược Thủy ngồi ở trong viện trên bàn, nhìn cái kia thân ảnh nho nhỏ lâm vào trầm tư. Hắn sư phó muốn như thế nào nháo? Lộ Chi Giao vẫn là cái tiểu hải tử, lại lợi hại cũng khó địch bốn tay, xông lên đi sẽ không đưa đồ ăn sao. Cứ việc biết hắn sau khi lớn lên không thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng lúc này đây khẳng định ăn không ít đau khổ, đây là hắn nói dùng thực chiến tới luyện võ sao. Lý Nhược Thủy thật sâu thở dài, nàng sáng ngời đôi mắt ảm đạm không ít, giữa mày toàn là ưu sầu. Vì cái gì lớn như vậy, giống như không ai yêu hắn đâu. 28. Anh đào hồng cùng quả vải hương, 4. Có thể là ngoại giới thực căn ổn, không ai xảo nàng, Lý Nhược Thủy lần này ở cái này địa phương đãi 3 ngày, liền ước chừng quan sát Lộ Chi Giao 3 ngày. Tiểu Lộ Chi Giao sinh hoạt cực kỳ nhàm chán. Sáng sớm lên, đã tọa luyện võ, giữa trưa ăn không chút nào mỹ vị màn thầu dưa muối lúc sau, tiếp tục luyện võ, buổi tối ăn màn thầu dưa muối, nghe hắn sư phó nói chính mình nhiều năm qua oán hận cùng phẫn nộ, thói quen tính mà cười cười, sau đó luyện võ. Cho dù hắn ngũ cảm nhanh nhạy, thiên phú thực hảo, là cái tập võ hạt giống tốt, nhưng có thể trở thành thư trung vũ lực trần nhà, cùng này đó cần cù luyện tập là phân không khai. Lý Nhược Thủy nhìn thầy cho hai người đồ ăn, không cấm mặt lộ vẻ thái sắc. Phía trước đi theo hắn mẫu thân, ăn mặc không tồi, nhưng là ở ăn màn thầu rau xanh, hiện giờ đi theo hắn sư phó, ăn mặc giống nhau, ăn chính là màn thầu dưa muối. Nho nhỏ hắn ăn qua màn thầu so Lý Nhược Thủy đi qua lộ còn nhiều, sau lại có thể trường như vậy cao hoàn toàn là bởi vì hắn kiên cường đi. Chính là hôm nay, ngươi mau đi, đưa bọn họ sinh nhật tiến nháo cái long trời lở đất. Lộ Chi Giao sư phó cực kỳ phấn khởi, ngày mới tờ mở sáng liền chuyển xe lăn đánh thức tiểu Lộ Chi Giao, nhắc nhở hắn hôm nay muốn làm cái gì. Tiểu Lộ Chi Giao mở to mắt, biểu tình lười biếng, không có tiêu cự mắt xem hướng hắn sư phó, gật gật đầu, theo sau chính mình bỏ lên, sờ soạng đi rửa mặt. Tiểu Lộ Chi Giao sẽ không chải đầu, không ai dạy hắn, ngay cả trên đầu cột lấy lụa đỏ đều là chính mình cân nhắc. Lý Nhược Thủy nằm mơ cũng không thể tưởng được, ở như vậy sinh hoạt, chân chính bối rối Tiểu Lộ Chi Giao chính là như thế nào có tóc. Hắn ngồi quỳ ở cũ nát trên giường, thoạt nhìn giống cái tiểu đoàn tử, mở to hai mắt không có tiêu cự, hắn dùng tay vén lên thượng nửa bộ phận sợi tóc, hàm răng cắn lụa đỏ, không ngừng đem rơi rụng tóc liêu trở về. Nhưng thực chân thật, đương hắn ý đồ dùng lụa đỏ cột lên đi khi, tóc tan không ít, lụa đỏ cũng lỏng le. Tiểu Lộ Chi Giao thật sâu hít vào một hơi, duy trì khỏe miệng mỉm cười, tay chặt chẽ bắt lấy đỉnh đầu sợi tóc, lược hiện bực bội mà dùng lụa đỏ triển cái tận trời nắm, chắc khởi đuôi tóc gục xuống đến một bên, càng giống cái tiểu nữ hài. Cho nên đây là hắn trưởng thành cũng không cột tóc nguyên nhân sao? Thu phục hảo tóc, hắn dựa theo lệ thường ăn hai cái bánh bao, không ly đắm chìm ở vui sướng chung sư phó, túm lên một bên màn thầu, kiếm cùng rối gỗ liền rời đi nhà gỗ. Tiểu Lộ Chi Giao không có bằng hữu, liền cho chính mình làm mấy cái rối gỗ hoa hoa. Này đó rối gỗ hoa hoa lớn lên hình thù kỳ quái, tô màu cũng phi thường kinh tủng, Lý Nhược Thủy chỉ ở chỗ này đãi 3 ngày, đã không biết bị dọa vài lần. Hắn rất ít đi trong thành, mỗi ngày luyện võ rất nhiều nghỉ ngơi thời điểm, tổng ái mang lên rối gỗ đến trong rừng trúc đi đi một chút, đó là hắn một ngày nhất nhàn nhã, cũng nhất đồng thú một đoạn thời gian. Tiểu Lộ Chi Giao đi ở đi hướng trong thành trên đường, một tay dẫn theo rối gỗ, một tay dùng kiếm dò đường. Diện mạo thanh kỳ rối gỗ bị thao tác làm ra vặn vẹo động tác, trên người đầu gỗ chạm vào tới chạm vào đi, phát ra len ken tiếng vang. Lý Nhược Thủy đi theo hắn phía sau, đầy mặt lo lắng. Làm hắn như vậy tiểu một cái hài tử đi đại náo yến hội liền tính, còn làm hắn một người đi. Nhiều ít đến cấp điểm đồ vật phòng thân đi. Như thế nào làm hài tử suy màn thầu mang theo rối gỗ liền đi rồi. Lý Nhược Thủy chửi thầm hắn sư phó, lão mẫu thân dường như ở sau người lắc đầu thở dài, hoàn toàn đã quên tiểu Lộ Chi Giao là muốn đi giết người. Ngươi chờ mong hôm nay đi làm sự sao? Hắn nhắc tới rối gỗ, sương mù mênh mông hai mắt ảnh ngược cái này hình dung đáng sợ rối gỗ, lại không có thể ngắm nhìn ở nó trên người. Rối gỗ tự nhiên là sẽ không nói, nó chỉ biết chịu dây nhỏ khống chế, làm ra tương ứng động tác. Tiểu Lộ Chi Giao lại lần nữa kéo nó cánh tay, chờ mong sao? Lý Nhược Thủy, nó chỉ là một cái xấu xấu rối gỗ, vì cái gì muốn làm khó nó? Không thú vị. Nàng nhìn đến Tiểu Lộ Chi Giao sâu kín thở dài, ngậm cười giơ lên rối gỗ, hơi hơi nhăn lại mi lại mang chút tiếc nuối. Vốn tưởng rằng không nói lời nào liền rất hảo, hiện tại xem ra vẫn là không đủ, sẽ không nói có ý tứ gì đâu. Không bằng ở chỗ này bồi này đó không nói lời nào cây trúc bãi. Vừa dứt lời, hắn không chút do dự đem ngoạn nhạc mấy ngày rối gỗ cắm vào trúc tiết trung, tiếp tục kéo kiếm đi phía trước đi. Lý Nhược Thủy nhìn kia nửa thanh đầu vào trúc tiết rối gỗ, không cấm cảm thấy đầu chợt lạnh, nàng về sau sẽ không cũng bị như vậy đối đãi đi. Nhìn phía trước cái kia thân ảnh nho nhỏ, cùng với hắn trên đầu run rẩy ngây thơ chất phác nhăn, Lý Nhược Thủy lại lần nữa cảm thấy quen thuộc hắn ý. Quả nhiên, biến thái khi còn nhỏ cũng không phải là người bình thường. Đi rồi không bao lâu, trên bầu trời tí tách mà rơi nổi lên vũ, Tiểu Lộ Chi Giao không chút do dự chuyển biến quẹo vào một tòa pha miếu. Này miếu cung đại khái là thành hoàng gia, nhưng đã thấy không rõ tượng đắp, chỉ có màu đỏ góc áo hiện ra vài phần năm đó huy hoàng. Tiểu Lộ Chi Giao nhìn không thấy, tự nhiên cũng không có khái niệm, chính hắn sờ soạng kéo tới một cái đệm hương bù, lấy đả tọa tư thế ngồi ở giá cắm nến thượng, chán đến chết mà chống cằm, bắt đầu phóng không chính mình. Hắn từ nhỏ nhìn đến chính là hắc ám, giờ phút này ở chỗ này đại khái cũng không cảm thấy có cái gì đáng sợ. Nhưng Lý Nhược Thủy sợ. Nàng tuy rằng là một cái ai cũng nhìn không thấy, sợ không được người từ ngoài đến, cứ việc này trong miếu nhất quỷ dị chính là nàng chính mình, nhưng nàng vẫn là sợ. Ngày mưa ánh sáng so ám, trong miếu càng sâu, kia thành hoàng gia áo choàng lại hồng đến kỳ quái, chỉ là nhìn này phó áp lực cảnh tượng nàng cũng đã não bổ 10 vạn tự hồn đoạn miếu thành hoàng thần quái tiểu thuyết. Góc đột nhiên truyền đến tất tốt động tĩnh, Lý Nhược Thủy lấy kinh người sức bật nhảy đến Tiểu Lộ Chi Giao bên người, ý đồ lấy hắn 10 tuổi gầy yếu thân mình ngăn trở chính mình. Tiểu Lộ Chi Giao hiển nhiên cũng nghe tới rồi cái này động tĩnh, cùng tránh ở hắn phía sau mặc sướng cung hỉ phát tài Lý Nhược Thủy hình thành tiên minh đối lập, hắn không sợ, thậm chí còn đối này có hứng thú. Hắn xinh đẹp mi khẽ nhếch, đối với kia chỗ vây vây tay, lại gõ gõ ra cắm nến, cực kỳ giống nhau mà kêu một tiếng, miêu. Lý Nhược Thủy từ hắn sau lưng ló đầu ra, cùng kia chỉ từ góc tường ló đầu ra tam hoa miêu đối diện, đột nhiên thấy xấu hổ. Còn hảo không ai nhìn đến nàng như vậy. Người thường thường không phải bị chân tướng hù chết, mà là bị chính mình não bổ hù chết. Lý Nhược Thủy nhìn kia chỉ miêu, tức khắc đối những lời này có khắc sâu lý giải. Kia chỉ tam hoa từ góc đi ra, gây yếu nó ở nơi xa đi rồi vài vòng, làm như có chút nôn nóng mà muốn thoát đi, nhưng bên ngoài lại rơi xuống vũ, đành phải nãi hung địa đối với này chô miêu vài tiếng. Tiểu Lộ Chi Giao ngậm cười, từ trong lòng ngực móc ra cái kia màn thầu, xé một tiểu khối, ở không trung lắc lư. Gây yếu tam hoa miêu đại khái hồi lâu không ăn qua đồ vật, ở bản năng muốn ăn cùng thoát đi chung, lựa chọn muốn ăn. Nhưng nó không có lộ ra, mà là dẫm lên thịt lót đi tới, không phát ra một chút thanh âm. Tiểu Lộ Chi Giao còn ở lắc lư màn thầu tựa hồ sẽ bị nó ăn đến. Lý Nhược Thủy đứng ở một bên, nhìn này một người một miêu, sợ hãi bị khẩn trương thay thế, nhưng nàng vẫn là trực giác này miêu sẽ vồ hụt. Quả nhiên, tam hoa miêu cung thân mình đột nhiên nhảy đánh lên, lại vẫn là không có thể mau quá Tiểu Lộ Chi Giao, hắn không chỉ có đem xé xuống màn thầu thu trở về, còn phóng tới chính mình trong miệng. Đoạt nói, đã có thể không cho ngươi. Miêu Nhi còn nhỏ, tự nhiên là bị chọc nóng nảy. Rồi lại nhảy không thượng cao cao giá cắm nến, chỉ có thể ở dưới ma móng nuốt uy hiếp tính mà lộc cộc. Có ý tứ. Tiểu Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, rất có sau khi lớn lên phong phạm, lại lần nữa sẽ xuống một khối ném cho kia chỉ tam hoa. Này liền coi như người khen thưởng. Tam hoa miêu nhảy dựng lên, ngậm quá màn thầu khối liền chạy tới một bên nuốt ăn, vừa ăn còn biên cảnh giác mà nhìn hắn. Làm như cảm nhận được miêu nhi tầm mắt, hắn lại bẻ một khối ném qua đi, trong tay màn thầu tức khắc liền chỉ còn một nửa. Ăn ngon sao? Miêu Nhi không để ý tới hắn, miêu ôm một tiếng sau tiếp tục ăn lên. Ăn cơm lại có ý tứ gì, thảo ta niềm vui, này đó liền đều cho ngươi bãi. Hắn đem màn thầu toàn bộ ném qua đi, chưa cho chính mình lưu một ngụm, hắn hôm nay còn không có ăn cơm sáng. Theo ta thấy, nhất có ý tứ vẫn là xem người khác dãy rủa. Ăn xong màn thầu Miêu Nhi liếm móng vuốt, nằm ở nơi xa xem hắn, thường thường miêu một tiếng. Tiểu Lộ Chi Giao đối với miêu giơ lên gương mặt tươi cười. Làm như rốt cuộc tìm được rồi một cái sẽ đáp lại lắng nghe giả. Chờ sư phó giải thoát ngày ấy, ta liền sẽ rời đi nàng, đến lúc đó ta tới tìm ngươi như thế nào? Ta còn chưa từng dưỡng quá miêu, vẫn luôn đều muốn thử xem. Miêu Nhi nhìn xem ngoài miếu, vũ thế tiệm tiểu, nó tựa hồ đã ở tính toán chạy trốn. Tiểu Lộ Chi Giao nghe tiếng mưa rơi, không biết tưởng chút cái gì, thoạt nhìn có chút xuất thần. Chớ nghe Xuyên Lâm đánh Diệp Thành, ngại gì ngâm khiếu thả từ hành. Vị kia phu tử giống như còn không nói quá này thơ ý tứ. Tiểu Lộ Chi Giao vì bộ đến tin tức, ở thư viện ngoại đãi không sai biệt lắm một tháng, hắn trí nhớ thực hảo, phu tử nói qua thơ hắn đều nhớ rõ. Lý Nhược Thủy tổng cảm thấy hắn không phải đi bộ tin tức, mà là đi học tập. Làm một cái thiên manh, hắn đối ngoại giới nhận thức trừ bỏ thông qua lỗ thai cùng tay, quan trọng nhất vẫn là yêu cầu người khác cho hắn phản hồi. Nhưng chưa từng người nói cho hắn thảo là lục, thiên là lam, huyết là hồng, hắn trước nay đều chỉ biết thảo là ngạnh, thụ là thô ráp, huyết là ấm áp. Không chỉ là sách vở tri thức, ngay cả thường thức hắn cũng quá mức khiếm khuyết. Nếu nói mỗi người đối thế giới này nhận chi đều sẽ tương đối phiến diện, như vậy hắn khả năng liền phiến diện đều không đạt được, hắn đối thế giới này căn bản là khuyết thiếu cơ bản nhận chi. Không được, Lý Nhược Thủy nhịn không được vào đầu, tổng cảm thấy công lược càng ngày càng khó, muốn như thế nào cùng một cái khuyết thiếu thường thức người đi câu thông chịu tự ái. Ngoài miếu hết mưa rồi, chỉ có Vũ Châu từ Trúc Diệp Thượng rơi xuống tí tách thanh. Tam Hoa Miêu chờ không kịp nghe Tiểu Lộ Chi Giao trong lòng lời nói, xoay người liền chạy ra phá miếu, không bao giờ gặp lại bóng dáng. Nói đến một nửa hắn sửng sốt một cái trước mắt, theo sau cười lắc đầu. Vẫn là sẽ không động có ý tứ chút, trở về lại làm rối gô đi. Hắn ôm kiếm đi ra phá miếu, tiếp tục hướng mục đích địa đi đến. Trong thành không ít người đều đối cái này ôm kiếm, đỉnh đầu gục xuống nhăn, nhị thượng treo hồng vũ tiểu hài tử cảm thấy tò mò, sôi nổi nhìn quét hắn. Tiểu Lộ Chi Giao trong lòng không có vật ngoài về phía trước đi đến, cuối cùng ngừng ở góc đường, mặt hướng đối diện kia tòa phủ đệ. Nay phủ đệ tu sửa thật sự là đại khí, ở thành trung tâm, bảng hiệu thượng rồng bay phượng múa mà viết hai chữ, Hà Phủ. Hôm nay Hà Phủ có hỷ sự, là nhà hắn con trai độc nhất sinh nhật ngày, thỉnh không ít khách khứa tiến đến. Lui tới người phần lớn là ăn mặc kính trang mang theo bảo kiếm người giang hồ, thiếu bộ phận mới là ăn mặc đẹp đẽ quý giá lao gia công tử. Nhà hắn hẳn là cùng giang hồ nhân sĩ lui tới càng thêm chặt chẽ. Lý Nhược Thủy lo lắng mà nhìn Lộ Chi Giao, hắn hiện giờ bất quá 10 tuổi, lại lợi hại cũng khó có thể đánh quá nhiều như vậy cao thủ, này còn không phải là đi đưa đồ ăn sao. Còn không chờ đến nàng xem kế tiếp phát sinh sự, liền cảm thấy một trận choáng váng, đây là phải đi về dự triệu. Không phải đâu. Đều làm ta ở chỗ này đãi 3 ngày, như thế nào loại này thời điểm mấu chốt đem ta kéo về đi. Lần sau nàng nhất định sẽ dán cá biệt kêu ta tờ giấy ở trên người. Choáng váng qua đi, Lý Nhược Thủy mơ mơ màng màng mà mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là chói mắt ánh mặt trời, cùng nàng mới vừa rồi thể nghiệm âm lãnh áp lực bất đồng. Nàng tầm mắt ngắm nhìn ở mép giường Lộ Chi Giao trên người, trong lòng tức khắc như là có tiểu miêu ở gãi. Nay còn không phải là tạp cốt chuyện sao, thật là khó chịu. Tiếp được cốt chuyện rốt cuộc là cái gì, hắn bị đánh tơi bởi sao, nàng thật sự muốn biết. Lộ Chi Giao cảm nhận được nàng động tĩnh, nhấp khởi một mặt nhu nhu cười, hôn ánh mặt trời cùng mặt hướng nàng. Ngươi ngủ đã lâu. Hắn hảo hảo xem. Muốn mệnh, nàng hiện tại xem Lộ Chi Giao cư nhiên đều mang ánh sáng nhu hòa đặc hiệu sao. 29, anh đào hồng cùng quả vải hương, nam. Ánh mặt trời vừa lúc, ở Lộ Chi Giao sườn mặt cắn câu ra một đạo viền vàng, xứng với hắn kia trương ôn nhu điệt lệ tướng mạo, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy thần tiên hạ phàm. Nhưng Lý Nhược Thủy chú ý điểm lại ở hắn trên môi. Này môi hồng đến giống anh đào. Hơn nữa tới xuống kim quang, thoạt nhìn càng thêm ngon miệng. Hắn nói chuyện khi biên độ không lớn, rõ ràng môi phong bị hơi hơi săn bằng, khỏe môi thượng tiểu, như là đang cười giống nhau. Nàng trước đó không lâu mới vừa hưởng qua hương vị, lại mềm lại ngọt, còn có thể cảm nhận được hắn trong nháy mắt kia run rẩy. Lý Nhược Thủy đột nhiên ngồi dậy, ý đồ đem này đó đáng sợ ý tưởng cùng kỳ quái hình dung từ vứt ra đại não, lại phảng phất cắm rễ giống nhau càng nghĩ càng rõ ràng. Cẩn thận ngẫm lại, hắn dung mạo sắc thật là cực kỳ phù hợp nàng thẩm mỹ. Nhưng là vì cái gì muốn cẩn thận tưởng? Nàng chính là vì về nhà mới công lực hắn, tổng không thể cuối cùng đem chính mình đáp vào đi thôi. Ngươi xem đây là cái gì? Lộ Chi Giao ngồi ở chân bước lên, từ bên lấy ra một bao thảo dược, lá xanh hồng hành, an an tĩnh tĩnh mà đôi ở bên nhau, ở cột sáng trung hiện ra nhàn nhạt kim sắc. Lý Nhược Thủy chỉ nhìn thoáng qua, tầm mắt liền không tự chủ được mà hoạt tới rồi hắn bên thai, thấy được kia hai cái lô thai, không cấm có chút tò mò kia đối nhị vũ đi đâu vậy? Không thể không nói hắn mang sắc thật có khác một phen phong vị. Lý Nhược Thủy lại lắc đầu, đem tầm mắt chuyển tới trên mặt hắn. Lộ Chi Giao tuy rằng là nhắm hai mắt, nhưng hơi hơi gợi lên khỏe môi vẫn là bại lộ hắn chờ mong. Hắn dáng vẻ này cùng khi còn nhỏ hắn trùng hợp, chọc đến Lý Nhược Thủy lòng chịu mến tràn lan, nàng rất sợ chính mình đem loại cảm giác này sai trở thành tình yêu. Chịu mến không phải là ái. Cho nên nàng yêu cầu thanh tịnh một chút. Nay đại khái là cái gì thảo dược Lý Nhược Thủy xốc lên chăn, xuống đất xuyên giày, ta đi tìm một chút Trịnh Ngôn Thanh. Nàng chỉ là muốn tìm cái lý do rời đi nơi này, liền tùy tiện nói cá nhân. Nhìn Trịnh Ngôn Thanh liền cảm thụ không đến cái loại này thế tục dục vọng, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách hắn tới làm chính mình trấn tĩnh một chút. Lý Nhược Thủy đứng dậy khi đột nhiên bị kéo lại thủ đoạn, nàng không dám nhìn Lộ Chi Giao mặt, chỉ có thể nhìn phía ngoài cửa sổ. Như thế nào? Ngươi không nhìn kỹ thấy bọn nó sao? Lộ Chi Giao sườn ngồi trên chân bước lên, nhắm mắt, đem dược thảo lại lần nữa đưa đến nàng trước mắt. Khá xinh đẹp. Nghe xong lời này, Lộ Chi Giao lại lần nữa bật cười, môi mỏng hé mở, lời nói đã bị chắn ở hầu khẩu. Nhưng là ta tìm Trịnh Ngôn Thanh có việc gấp, đợi chút lại đến cùng ngươi nói. Lý Nhược Thủy phất khai hắn tay, hồng vành thai vội vội vàng vàng mà chạy đi ra ngoài. Nghe nàng lộc cộc tiếng bước chân, Lộ Chi Giao lặng im hồi lâu, đem thảo dược hợp lại ở trong tay, môi mở ra vài lần lại không biết nên nói cái gì. Theo sau hắn cau mày duỗi tay chú ý ngực, tổng cảm thấy nơi này dầu dĩ. Đến đi xem đại phu. Lộ Chi Giao đem thảo dược đặt ở trong ngăn tủ, ra cửa khi chiều Lý Nhược Thủy rời đi phương hướng đi rồi vài bước, theo sau phục hồi tinh thần lại, lập tức thượng nóc nhà, đi rồi cái kia quen thuộc lộ. Lý Nhược Thủy đều không cần hỏi người, trực tiếp chạy tới Trịnh phủ tàng thư thất, quả nhiên ở nơi đó thấy được Trịnh Ngôn Thanh. Trịnh phủ tàng thư thất không nhỏ, mười mấy kệ sách bài đặt ở cùng nhau, mặt trên có không ít danh tác điển tịch, thư thất trung gian có một chương án thư. Lý cô nương, ngươi tỉnh. Trịnh Ngôn Thanh buông trong tay du ký, hơi mang kinh hỉ mà nhìn nàng, ngươi hôn mê một ngày một đêm, như thế nào đều kêu không tỉnh, nhưng thật ra đem chúng ta dọa tới rồi. Xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Lý Nhược Thủy quạt tường đỏ gương mặt, tùy tay cầm lấy một quyển sách lật vài tờ. Nhà ngươi trong thư phòng có hay không kinh Phật? Sắc tức là không, không tức là sắc cái loại này. Lý Nhược Thủy thân sắc rất là thành khẩn, có thể so với một lòng cầu kinh tam tạng. Trịnh Ngôn Thanh dừng một chút, xoay người đi trên kệ sách cầm một quyển cho nàng, có chút bật cười. Không nghĩ tới Lý cô nương ái xem kinh Phật. Lý Nhược Thủy tiếp nhận thư, chuẩn bị đem trong đầu kiểu diễm cảnh tượng toàn bộ ném ra, thuận miệng trả lời. Không nghĩ tới Trịnh công tử học tập không xem điển tịch, ái xem du ký. Lý Nhược Thủy biết Trịnh Ngôn Thanh tình huống, câu này cũng chỉ là trêu ghẹo, nhưng Trịnh Ngôn Thanh lại nghe đến trong lòng đi. Đều là thư, du ký cùng điển tịch lại có cái gì phân biệt? Đều nói ta từ nhỏ thiên tư thông minh, lại cũng không ai hỏi qua ta rốt cuộc thích cái gì, liền toàn bộ mà đem kinh thi lo dịp học đều đưa cho ta. Lý Nhược Thủy trên mặt nhiệt cũng tán đến không sai biệt lắm, tâm tình bình tĩnh không ít, vậy ngươi thích cái gì? Ta thích đi ra ngoài du hành, thích thám hiểm. Nhưng từ khi còn nhỏ ngoài ý muốn qua đồng sinh thí, liền không còn có ra quá xa nhà. Hắn thật dài mà thở dài, trong mắt cũng chưa nhiều ít thần thái, nếu là bệnh tình của ta có chuyển biến tốt đẹp, mấy tháng sau tỉnh thí là trốn không thoát. Người ngốc ca. Lý Nhược Thủy không thể tin tưởng mà nhìn hắn, trước nay chỉ thấy quá tưởng khảo thi không đậu, chưa thấy qua tưởng thi rất lạc không dưới. Có ý tứ gì? Trịnh Ngôn Thanh ngốc lăng lăng mà nhìn nàng. Làm ngươi tỉnh thí liền đi à, dù sao khảo thí mà không ở Thương Châu, ngươi mượn cơ hội này đi du sơn ngoạn thủy một phen, trở về lại nói thi không đậu không phải được rồi. Lý Nhược Thủy ho nhẹ một tiếng, che giấu tính mà rời đi ánh mắt, ta cũng không phải là ở dạy hư ngươi.